Bất quá cả hệ đại nhân, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một phần vạn sẻn dù nhất tộc cũng thêm tiến đến làm sao bây giờ, một ngày ủ rủ mạ kỳ tử viêm cảm thấy rất nhiều gia tộc liên hợp cùng một chỗ, bọn họ không phải là đối thủ. Đến lúc đó cái kia vĩ thú, mời sẻn dù nhất tộc xuất thủ, khi đó cũng có chút khó làm. Cả hệ trong con mắt xuất hiện một tia ánh sáng lạnh, hàn ý tứ tán mà đến, toàn bộ bên trong phòng họp nhiệt độ có chút giảm xuống. Cả hệ trong lòng ở ôn nộ, trên gương mặt cũng mang theo vẻ giận dữ. Cả hệ đối với sẻn dù nhất tộc, nhưng là hận ý đã lâu. Mặc dù nói, vẫn luôn là cả hệ đem sẻn dù nhất tộc dạy dỗ cực kỳ thảm, hơn nữa là cả hệ giết sẻn dù Bùn Sù Mạ, càng làm cho sẻn dù nhất tộc mất đi một cái đỉnh tiêm chiến lược. Thế nhưng sẻn dù nhất tộc mỗi lần đều là trong lúc vô tình, cho cả hệ mang đến phiền phức. Nếu là có thể nói, cả hệ hiện tại đã nghĩ đem chọn cái sẻn dù nhất tộc tiêu diệt. Thế nhưng, chuyện này cả hệ tuy là tiến hành, thế nhưng cũng biết, chuyện này thật không tốt làm. Thông thường sẻn dù nhất tộc dễ xử lý, coi như là sẻn dù tổ bị ra mà cũng dễ làm, thế nhưng sẻn dù hạt hỉ ra mà sẽ không tốt lấy. Cả hệ có thể xác định, hiện tại bỏ chạy đi tìm sẻn dù hạt hỉ ra mà chiến đấu, lục đạo tiên nhân liền nhất định sẽ đứng ra trợ giúp sẻn dù hạt hỉ ra mà. Một lần bộ dáng như vậy, hai lần còn là cái dạng này, nhưng là cả hệ cũng không dám cam đoan, hạt dẹt có thể mỗi lần đều xuất hiện trợ giúp chính mình. Cả hệ trong lòng đang thiêu đốt lửa giận, trong hai mắt, mang theo lạnh lùng và uy nghiêm, mang theo nhẹ nhẹ lành ý mở miệng nói rằng, thông báo Uchiha nhất tộc, thì nói ta Uchiha Kages, cần sự giúp đỡ của hắn. Ở trong vòng 2 tháng, giúp ta ngăn cản sẻn dù nhất tộc. Kages nói xong, trong lòng bàn tay cái kia dùng 1000 năm thiết mộc chế tạo ghế ngồi, cái này phút chốc cũng là trực tiếp bị Kages tạo thành bột phấn. Kages không thích cầu người khác, huống chi là cầu chính mình vị đại ca này, cũng chính là Uchiha Madara. Đọc truyện trái tim đen đú ám tê. Ai Kages nổi giận, thế nhưng muốn thực sự hướng chuyên tâm nói. Một ngày sẻn dù nhất tộc cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc liên hợp, cái kia cả hệ bố trí lâu như vậy, cũng liền mất hiệu lực. Chuyên tâm, nhìn cái kia lửa giận thiêu đốt cả hệ, cái kia tản ra một thân lanh ý cả hệ, không khỏi quỳ một chân trên đất, nói rằng, là, cả hệ đại nhân, thuộc hạ thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Theo chuyên tâm nói xong, nhất thời toàn bộ trong phòng học nhân, cũng trực tiếp cái này nói rằng. Cả hệ hai mắt hơi nhắm lại, mang theo chút ít hàn ý cùng hơi giận, mở miệng nói rằng, chuyên tâm. Cho chúng ta biết thủ hạ bắt gia tộc, nói cho bọn họ không muốn tham gia sự kiện này. Nếu là không phục tùng ta mệnh lệnh, ngươi nên biết phải làm sao, đến lúc đó ý nủ phối hợp điểm. Kages nói xong, lần nữa nhìn về phía ạ ký mì chia đỏ kỳ cùng âm dương giới, mang theo không thể nghi ngờ giọng nói rằng, hai người các ngươi, mau sớm đem ta lần trước cho các ngươi an bài sự tình làm xong, chuyện này có thể nói là trọng yếu nhất. Theo Kages thoại ngữ nói xong, Kages chậm rãi mở hai mắt ra, trong hai mắt ánh sáng lạnh thẳng tắp. Ánh mắt thâm thúy, mang theo bàng bạc uy nghiêm, dần dần tỏa ra ở nơi này trong phòng họp. Cả hệ đứng dậy, hướng về phòng họp phía sau một cái cửa nhỏ bên trong đi tới, mà bên cạnh Uzuma Kimito, thì là đi theo cả hệ đi tới. Theo cả hệ thân ảnh tiêu thất, y xin đám người, thở ra một cái thật dài, sau đó nghĩ ngoài cửa đi tới. Đinh, cả hệ đại nhân, phân phó các ngươi làm chuyện gì, còn cái gì trọng yếu nhất? Đây là một lòng câu hỏi, thế nhưng lời này vừa ra, bên cạnh dạ mạ nạ cái. Cùng với rất nhiều cao tầng cũng có chút kỳ quái. Dù sao mấy ngày nay ạ kỳ mì chia đỏ kỳ cùng âm dương giới, nhưng là mỗi đêm ngày làm cái này cái gì? Ạ kỳ mì chia đỏ kỳ đối mặt cái này một lòng câu hỏi, cũng chỉ có thể cười khổ một cái, chỉ có thể nói rằng, cái này là cả hệ đại nhân, cũng không có nói không thể nói. Nói cho các ngươi biết cũng không còn sự tình. Bất quá lại nói tiếp, ta cũng kỳ quái, cả hệ đại nhân muốn ở tinh hồng chi thôn bên ngoài, tại kiến tạo một cái giống như cự long một dạng tường thành. Hơn nữa cái này cự long trong tường thành, có 12 cái tiết điểm, cái này 12 cái một chút, cả hệ đại nhân muốn tạo 12 người giống như. Ạ ký mỉ chia đỏ kỳ nói xong lời này, chuyên tâm cũng liền hiểu, sau đó mang theo buồn cười nói được, không phải là mấy người giống như cùng tường thành sao, có cái gì, ghê gớm. Chương 187, Hắc Dẹt mệnh lệnh. Bất quá lúc này, đứng ở Ạ ký mỉ chia đỏ kỳ bên cạnh em dương giới, cũng là mở miệng nói rằng, nếu là dùng tảng đá chế tạo còn chưa tính. Dù sao đó cũng coi là dễ dàng. Nhưng là cả hệ đại nhân nói, cần đồng thau kim loại tới chế tạo xong, còn muốn dắt lên hoàng kim. Âm dương giới lời này vừa ra, nhất thời tất cả mọi người khiếp sợ, trong con mắt, lộ vẻ rung động, nhìn cái kia đang chậm rãi thành hình tường thành nhìn lại, từ từ há to miệng. Chuyên tâm đám người căn bản cũng không biết, cả hệ dĩ nhiên bố trí một cái như vậy đại nhiệm vụ, thế nhưng cái này hay là nhiệm vụ có phải hay không có điểm lãng phí A đây chính là đem chọn cái tinh hồng chi thôn quay chung quanh ở lên tường thành A, hơn nữa tất cả đều dùng kim loại chế tạo,

tàn sát ủ dù mạ kỳ nhất tộc thịnh yến. Nói tới chỗ này, Hắc Dẹt lần nữa thần kinh chất phá lên cười, sau đó có loại trực tiếp ném ra một cái giống như hắc sắc cá mập một dạng đồ đạc, sau đó hướng về phía hồ sỉ gạ kỳ quỷ sa nói rằng, quỷ sa, bốn người các ngươi huynh đệ trong, liền cân nhắc thực lực của ngươi kém cỏi nhất. Đại ca của ngươi có cốt độn, nhị ca có ác ma thân thể, ba cái có thủy biến hóa thân thể. Chỉ có ngươi, mặc dù có cường đại thể chất, khổng lồ trả cờ dạ, thế nhưng công kích thủ đoạn chỉ có thông thường thủy độn. Cho nên cái này liền giao cho ngươi, đây là ta trước đây từ xã bị nơi nào lấy được, một cái có thể hấp thu trả cờ dạ, sau đó có cường đại chiến lược đại đao, đao này tên là dao cá giết, cái kia cầm đi thật tốt vận dụng, bổ khuyết ngươi công kích phương diện khiếm khuyết. Nói xong sắp tối màu tím đại đao ném cho hổ sỉ gạ kỳ quỷ sa, chứng kiến cái chuôi này đến, hổ sỉ gạ kỳ quỷ sa cũng là cười ha ha, sau đó hướng về phía Hắc Dẹt cung kính nói rằng, cảm ơn phụ thân, ta nhất định sẽ, thật tốt sử dụng cái chuôi này đại đao. Hắc Dẹt xếp hàng miệng cười cười, sau đó ở chỗ này nhìn về phía cả gù dạ tê dại khoang, tiếp tục hỏi, các ngươi bây giờ chuẩn bị tộc quần có bao nhiêu cái? Chương 188, cả hệ bộ đội trực thuộc. Cả gù dạ tê dại khoang, nghe nói như thế, mang theo lấm tấm nụ cười, nói rằng, căn cứ phụ thân nhân thuật, hiện tại huynh đệ chúng ta 4 người thủ hạ, có chừng 4.000 người. Nhưng chỉ là 4.000 người, thế nhưng từng cái thực lực cương đại. Bất quá phụ thân, tuy là dựa theo ngươi cho phương pháp, để cho chúng ta huyết kế giới hạn dành cho bọn họ, thế nhưng ta cảm giác được, những người này, tuy là thừa kế huyết kế giới hạn, thế nhưng cái này huyết kế giới hạn, sẽ theo thời gian trôi qua, sau đó từ từ suy yếu, thẳng đến tiêu thất. Cả gù dạ tê dại khoang lời nói, để thời khắc này Hz gật đầu. Thế nhưng trầm tư một chút, lại là khinh thị nói rằng, tận lực đang phát triển nhân số, tốt nhất bành trướng đến 1 vạn người. Còn như những vấn đề kia, giữ lại về sau đang chậm rãi giải quyết. Hz nói xong, tê dại khoang tứ huynh đệ, gật đầu. Cũng chính là cái này phút chốc, một cái hồng sắc mái tóc, giống như một cái cô nương xinh đẹp nam tử, cũng là ở một cái trên thạch đài chậm rãi thức tỉnh, sau đó mở ra mê mang hai mắt, nhìn bốn phía. Khoe miệng chảy ra lưỡng đạo dịch thể. Cái này lưỡng đạo dịch thể, rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, nhất thời mặt đất bị hủ thực đứng lên. Hz cũng ở đây phút chốc, mở hai mắt ra, lộ ra ánh mắt hưng phấn, nói rằng, các ngươi ngũ đệ, xuất hiện. Tám cầu đặt tám. Cả hệ cũng không biết đây hết thảy, thế nhưng phải biết rằng Hz làm, ngược lại sẽ vui sướng, dù sao có người đến phân gánh áp lực của mình, cái này há chẳng phải là tốt chuyện. Senju nhất tộc, ở nơi nào nhìn chằm chằm. Hiện tại Hz tới, ngươi nhìn chằm chằm cái giám. Có tốt như vậy điều kiện, hơn nữa Hz cũng muốn quyết định diệt Uzumaki nhất tộc, ngươi sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tới cho không có biện pháp. Thời khắc này cả Hz đứng ở đó đã trước kia xây xong trên tường thành, nhìn bên cạnh hai người, mang theo ánh mắt mong chờ nhìn hai người, sau đó nhàn nhàn nói đến, tuy là nhiệm vụ trọng yếu, bất quá vẫn là an toàn là số 1. Hai người bên cạnh, ở cả Hz thoại ngữ dưới, gật đầu, sau đó nhìn cả Hz, cung kính nói đến, cả Hz đại nhân, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cả hệ quay đầu, trong con mắt ánh sáng lạnh hiện ra, trên người dâng lên thâm thúy khí tức, sau đó nhàn nhàn nói đến, ân, vậy cứ như thế tử a. Cả hệ nói xong, xoay người hướng về bên cạnh cầu thang đi tới. Lưu lại hai người, chính là Uchiha Inu cùng Nạ Dạ Ủy Chia Lâu. Hai người yên lặng đưa mắt nhìn cả hệ ly khai, sau đó hai mắt nhìn nhau một cái. Một lúc lâu nhẹ nhàng cười, nhìn Inu, tiện thể cung kính, nói rằng, Inu đại nhân. Tuy là lần này từ ngươi đem cả hệ đại nhân bên người muốn tới, có chút không ổn. Thế nhưng vì một lần này nhiệm vụ thành công, tiểu đệ không thể không mở cái miệng này à, dù sao trực tiếp khống chế hỉ ủ gà nhất tộc, trong lòng ta cũng không có phổ à. Inu vẫn là bộ kia lạnh lùng dáng vẻ, dường như là cả hệ tính cách giống nhau, thế nhưng thiếu khuyết cả hệ trên người bá khí, nhưng mang theo một cỗ sát khí. Inu, lạnh lùng hai mắt, nhìn bốn phía bầu trời, khỏe miệng mang theo mỉm cười nhàn nhạt, nói rằng, Hỉ ủ gạ thiên giật tuy là cường đại, thế nhưng cái kia chỉ là trước đây. Hỉ ủ gạ nhất tộc cũng không có ủ dù mạ kỳ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc thể chất, coi như là tuổi già như trước giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Hơn nữa hỉ ủ gạ nhất tộc dựa vào là chính là thể thuật, càng là tuổi già, thân thể kia tố chất giảm xuống càng nhiều. Điểm này ca ca ngươi chuyên tâm cũng có thể từng kể cho ngươi, cho nên không cần e ngại. Nói xong, trực tiếp một cái tung người, rơi đến trên mặt đất, bán hơn ỉ nụ, lần nữa khôi phục lạnh lùng khuôn mặt. Sau đó lạnh lùng nói đến, đi. Inu dứt lời trong nháy mắt, Inu phía sau đột nhiên xuất hiện 50 toàn thân áo đen, màu đen áo, đem khuôn mặt che lấp, chỉ lộ ra cặp mắt người. Nhìn nam tử này trong nháy mắt, chỉ có thể nhìn được mái tóc màu đen kia, còn có cặp kia màu đỏ thắm hai mắt. Trên tường thành một lúc lâu, thấy như vậy một màn, trực tiếp âm thầm kinh hãi, sau đó nói rằng, cái này là cả hệ đại nhân lệ thuộc trực tiếp hạ bù sao. Tuy là vẹn vẹn chỉ là 50 người, thế nhưng cái này 50 người thực lực, đầy đủ quét ngang bất luận cái gì trên trung bình gia tộc. Một lúc lâu cũng rơi vào phía dưới, phía sau cũng theo 10 cái nạ dạ ủy trịa tộc người. Một lúc lâu đang khiếp sợ, thế nhưng bên cạnh một cái niên cấp hơi lớn hơn nam tử, nhìn một lúc lâu, sau đó nói rằng, một lúc lâu thiếu gia, ngươi chính là chú ý một chút ta. Cả hệ đại nhân lệ thuộc trực tiếp hạ bù, tổng cộng có 100 người, con vâng theo cả hệ đại nhân mệnh lệnh. Thế nhưng trong 100 người cái chia làm hai tổ, một tổ chính là từ trước mặt Inu đại nhân trưởng quản, một tổ thì là từ cả hệ đại nhân mẫu thân, Uchiha cô đại nhân một cái chất nữ trưởng quản. Cái này tổng cộng 100 người, mỗi người đều là mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, coi như là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sử dụng quá độ, vậy cũng sẽ thay chính mình thân thuộc, hoặc là cùng mình lại liên hệ máu mủ hai mắt. Cho nên coi như cái này trong 100 người, hiện tại cũng không phải là mỗi người đều có mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, thế nhưng đã từng mở ra, cái kia một thân thực lực, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Một lúc lâu, nghe đến mấy cái này, trong con mắt, nhìn phía trước đang duy trì an tĩnh, sau đó hướng về phía trước chạy trốn người, trong lòng lộ vẻ rung động. Bất quá quay đầu, nhìn bên cạnh nạ dạ ủy triệt tộc lão nhân, một lúc lâu tiếp tục hỏi, à bơ, ý nụ đại nhân trưởng quản cái này 50 người, còn chưa tính. Vì sao một nữ nhân cũng có thể trưởng quản cái này 50 người a? Lẽ nào cũng là bởi vì nữ nhân kia là Uchiha cổ đại nhân chất nữ? Bị kêu là ám bờ lao nhân, ánh mắt cẩn thận nhìn chung quanh, sau đó mang theo nghiêm túc ánh mắt nói rằng, tiểu tử ngươi so với loạn truyền A, đây cũng là ta trong lúc vô tình từ chuyên tâm đại nhân nơi đó nghe tới. Có người nói, người nữ nhân này là Uchiha hỏa phượng, tuy là cái này Uchiha hỏa phượng là Uchiha cổ đại nhân chất nữ. Thế nhưng chuyên tâm đại nhân nói, đây cũng là Uchiha cổ đại nhân, vì cả hệ đại nhân tìm thế tử. Một lúc lâu có chút không nói, sau đó nhìn Amber, mang theo bất đắc dĩ thoại ngữ nói rằng, cái kia Mito đại nhân cùng đi lì ạ đại nhân là chuyện gì xảy ra a? Amber lắc đầu nói rằng, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, cả hệ đại nhân nói đến cùng cũng là Uchiha nhất tộc, tự nhiên muốn cưới một cái Uchiha nhất tộc nữ nhân, nếu không. Cả hệ đại nhân cái kia đem Uchiha nhất tộc xạ gì gẳng, mở rộng đến cực hạn năng lực, ai tới kế thừa? Mặc dù nói Uzuma ký nhất tộc, còn có mì nạ rủ kỳ nhất tộc huyết mạch cũng tốt, thế nhưng cho dù tốt có thể tốt quá bản tộc thành viên kế thừa loại này năng lực à. Amber nói tới chỗ này, một lúc lâu cũng là khổ não gãi đầu một cái, mang theo chút ít tiêu ý nói rằng, Amber, đây không phải là ta hàng năm ở bên ngoài không biết sao. Ta còn tưởng rằng, cái này mặt khác 50 người là do họa tạ nạ bệ đại nhân trưởng còn đâu. Chương 189, khi ủ gạ phân ra. Một lúc lâu nhắc tới họa tạ nạ bệ, Amber cũng là có chút buồn cười. Sau đó mang theo cẩn thận ánh mắt, nhìn Y Xỉn, sau đó nói rằng, tiểu tử ngươi cũng biết họa tạ nạ bệ đại nhân à. Họa tạ nạ bệ đại nhân, nhưng là từ 3 tuổi theo giả cả hệ đại nhân, Nam Trinh Bắc Thảo. Cả hệ đại nhân chỉ có thể bạc đại hắn, biết cả hệ từ nhỏ trinh phạt thời điểm, mang những thủ hạ kia sao, cái kia 50 người, nhưng là mỗi người đều là nhất phương nhân vật đứng đầu. Hiện tại cái này 50 người, tất cả đều là từ họa tạ nạ bệ đại nhân trưởng quản, có thể nói cái này 50 người. Mới là tinh hồng chi thôn tinh nhuệ lực lượng, hơn nữa cái này năm nay trải qua tuyển chọn, cái này 50 người nghe tin tức nói, một cái xuất ra đi, đều là có thể so với một cái thượng đẳng gia tộc tộc trưởng. Chuyên tâm há to miệng, cảm giác được đây hết thể khiếp sợ. Bất quá, lúc này ở phía trước đi lại Inu, cũng là quay đầu, màu đỏ thám xạ dị gẳng, nhìn rơi vào phía sau một lúc lâu đám người, lạnh lùng quát lên, tốc độ nhanh một chút. Trong giọng nói, bởi vì giết người quá nhiều, mang theo một tia sát khí. Cái này sát khí người, sau đó ỉ xỉn run một cái, sau đó tăng nhanh đi về phía trước bước chân. Thời gian đang chậm rãi đi qua, Inu đoàn người, mang theo một tia cẩn thận đi tới một cái tiểu sơn cốc trong. Inu nhìn trong sơn cốc trống rỗng, trong hai mắt ánh sáng lạnh hiện ra, trong lòng, cũng là ở nói rằng, cái này ẩn giấu kết giới sao. Bất quá coi như là kết giới ở sâu, lúc này đây cũng muốn hoàn thành cả hệ đại nhân giao phó nhiệm vụ. Inu, ở đâu trong lặng lẽ không nói. Thế nhưng cái này phút chốc, một lúc lâu đã dám qua đây, sau đó nhìn kết giới này nói rằng, Inu đại nhân, đây là thuộc hạ phái người chế tạo kết giới, vọt tới ẩn giấu, nhưng cái này đã nổ chết hỉ ủ gà nhất tộc thành viên. Inu gật đầu, sau đó màu đỏ thắm nói xong, đánh giá bốn phía, sau đó nói rằng, phương diện này tổng cộng có bao nhiêu người. Một lúc lâu, nhìn ánh mắt kia không ngừng nhìn quét Inu, lập tức trả lời, Inu đại nhân, không sai biệt lắm có cái này khoảng 5 vạn người. Mấy năm qua này, khi Uga nhất tộc phân ra, lần nữa bình thêm hơn 5 vạn nhân khẩu, ở cộng thêm trước kia nhân khẩu, không sai biệt lắm ở 25 vạn tả hữu. Trong đó cái này 25, thanh tráng niên chiếm cứ 8 vạn tả hữu, tiểu hài tử cùng nữ tính chiếm giữ cái này 70 ngàn tả hữu. Còn dư lại 10 vạn, có thể nói tất cả đều một ít người thường, những người này tuy là cũng là hỉ ủ gạ tách ra người, nhưng là lại chẳng qua là một ít người thường mà thôi, cũng không có hỉ ủ gạ nhất tộc huyết thống, càng là không có bạch nhãn. Mà ở trong đó, ẩn giấu 5 vạn người, có thể nói tất cả đều là hỉ ủ gạ nhất tộc tách ra thanh tráng niên, nói cách khác cái kia 8 vạn thanh tráng niên trong, 5 vạn người bây giờ chỗ này. Nói tới chỗ này, một lúc lâu không tự chủ được mang theo một ít tự hào cảm giác, dù sao trực tiếp đã khống chế nửa gia tộc hỉ ủ gạ lực lượng bao nhiêu mang theo một ít tự hào. Bất quá những thứ này tự hào không để cho ỷ nủ có một tia động dung, xạ dị gẳng ở phía trên nhìn một chút, sau đó nói rằng, vào đi thôi. Nói xong, trong ánh mắt kia, tay kia chỉ cũng là đang nhẹ nhàng làm ra một cái ám hiệu, đứng ở ỷ nủ bên cạnh một người, âm thầm gật đầu, sau đó trong hai mắt, tam câu ngọc xạ dị gẳng, trực tiếp hóa thành một cái giống như ba mảnh lá cây hình dạng, sau đó phát ra một đạo cùng loại vần nước ba động. Một lúc lâu, mang theo ỷ nủ đám người, từ từ hướng về trong kết giới đi tới. Ở bước vào kết giới trong nháy mắt đó, nhất thời một hồi yên vụ xuất hiện, sau đó liền thấy khói mù này sau đó, xuất hiện một cái thôn lạc nho nhỏ, trong thôn xóm, có chút đơn giản, thế nhưng vừa mắt sau đó, tất cả đều là hỉ ủ gà nhất tộc tộc nhân. Chứng kiến cái này hỉ ủ gà tộc nhân xuất hiện, một lúc lâu khỏe miệng mang theo nụ cười, sau đó hướng về phía đã chạy tới một người, nói rằng, quảng giã, sắc trời có tới không, dù sao lúc này đây dẫn đội nhưng là ủ chỉ hạ ỷ nủ đại nhân. Một lúc lâu thoại ngữ nói xong, cái kia bị kêu là hỉ ủ gạ quảng giã nhân, trực tiếp sửng sốt, sau đó trong hai mắt màu trắng đồng tử nhìn Inu, sau đó cung kính nói rằng, Inu đại nhân mạnh khỏe. Inu gật đầu, sau đó ở hỉ ủ gạ quảng giã dưới sự hướng dẫn, hướng về trong một gian phòng mặt đi tới. Gian nhà không phải hoa lệ, thế nhưng thắng ở ngắn gọn. Vài cái bàn cái ghế, tạo thành phòng này. Tiến vào phòng cái kia phút chốc, một cái giữa chân mày, mang theo tinh hồng màu sắc thanh niên, nhìn Inu. Cấp bách vội vàng nói rằng, là ỷ nủ đại nhân, lần trước từ biệt cũng là đã có 5 năm không thấy, lúc này đây đến đây, thực sự là đa tạ cả hệ đại nhân chống đỡ a. Ỷ nủ chỉ là lạnh lùng gật đầu, màu đỏ thám xạ dị gẳng, ở hỉ ủ gạ thiên vương trên người quét mắt một bên, sau đó nói rằng, ân. Tuy là không nói nhiều, thế nhưng thời khắc này hỉ ủ gạ sát trời, cũng là khuôn mặt tươi cười đối lập nhau. Bên cạnh chuyên tâm, thì là nhìn hỉ ủ gạ sát trời, hỏi, sát trời, ngươi trực tiếp đi ra. Không có vấn đề chứ. Dù sao hiện tại cậu ngươi nhưng là quản ngươi cực kỳ nghiêm a. Hỉ ủ gạ sắc trời cười khổ một cái, nụ cười cực kỳ miễn cưỡng, chỉ có thể nhàn nhàn nói đến, tạm được, bất quá ta cậu cũng liền chuyện kia. Hơn nữa, nhắm mắt làm ngơ, hắn đang ghét như vậy ta cách xa một cái coi như là tốt. Hỉ ủ gạ sắc trời, nói đến chỗ này. Bên cạnh một lúc lâu, cũng là chỉ có thể cười cười. Bất quá thời khắc này y nụ, cũng là lần nữa hướng về phía bên cạnh một người, đánh thủ thế. Sau đó mang theo giọng nói nhàn nhạt nói rằng, hỉ ủ gạ sát trời, ta muốn hỏi một cái, vì sao, vị này gọi hỉ ủ gạ quảng giã nhân, trên đầu sẽ giúp lấy một cái màu trắng băng vải a? Inu lời nói, rất lạnh, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là một câu nghi vấn, hỉ ủ gạ sát trời không có làm hồi sự, bên cạnh một lúc lâu cũng không có coi ra gì, thậm chí còn cười nói rằng, quảng giã, tiểu tử ngươi mới không sẽ là mặt mày hốc hác đi. Mặc dù là một câu đùa giỡn thoại ngữ, thế nhưng thời khắc này hỉ ủ gạ quảng giã chỉ có thể cười khổ. Nụ cười này cực kỳ khổ, cũng tràn đầy bất đắc dĩ một thế nhưng theo nhỏ giọng đình chỉ, ý nụ trong hai mắt, vốn là tam câu ngọc xạ dị gẳng, trực tiếp xuất hiện biến thành một cái ba cái khiên, sau đó cái khiên trong, xuất hiện ba thanh kiếm. Đây là vĩnh hằng chi nhãn, mặc dù là mượn cả hệ một chút xíu ỉn giờ dạ trả cờ dạ tiến hóa ra, nhưng là cùng chân chính vĩnh hằng chi nhãn trên lệch thật sự là nhiều lắm. Bất quá uy lực cũng là bình thường mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng bên trên. Cái này xạ dị gẳng xuất hiện trong nháy mắt, một cây đao đã xuất hiện ở hỉ ủ gạ quảng giã trên cổ, sau đó quát khẽ một tiếng xuất hiện, nhất thời hỉ ủ gạ quảng giã hai mắt trực tiếp vô thần sắc. Cái này phút chốc, rất nhiều người khiếp sợ, nhất là hỉ ủ gạ sắc trời, vẻ mặt giận dữ vừa hiện, nhìn Inu, sau đó lộ ra phẫn nộ thoại ngữ, nói rằng, ngươi muốn làm gì, chúng ta đều là chung với cả hệ đại nhân, ngươi đây là muốn làm gì? Inu hai mắt ở bốn phía quét mắt một bên, sau đó nhàn nhàn nói đến, không ngờ tới vừa tới liền được hoàn thành nhiệm vụ điều kiện, thực sự là may mắn. Bất quá cái này may mắn cũng là xây dựng ở người khác bất hạnh bên trên, ngươi nói là a, hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng, hỉ ủ gạ thiên giật. Chương 190, hỉ ủ gạ thiên giật. Thanh phong kẹp theo mấy đạo lá cây, ở nơi này không trung từ từ bay xuống.

Bây giờ Hỉ ủ gạ thiên giật mới biết được, đây hết thảy đều là cả hệ san bài. Hỉ ủ gạ thiên giật vốn là hai mắt màu trắng, lúc này lại có trùng huyết sắc xuất hiện, có thể thấy được thời khắc này Hỉ ủ gạ thiên giật phẫn nộ. Hỉ ủ gạ thiên giật nhìn Uchiha Inu, mang theo phẫn nộ, mang theo hận ý nói đến, Uchiha Kage, Uchiha, Uchiha. Hành, Hỉ ủ gạ tông gia, trải qua mấy năm này, thực lực đã suy yếu đến rồi một loại trình độ, mặc dù là đứng đầu đại tộc, nhưng là lại đã không có đỉnh tiêm đại tộc thực lực. Mấy năm qua này, Kage đại nhân an bài thủ hạ, từ từ suy yếu các ngươi Hỉ ủ gạ tông gia thực lực, hiện tại ta cũng nghĩ vậy không sai biệt lắm thu quan thời điểm. Hỉ ủ gạ sắc trời là Kage đại nhân thu thủ hạ, chung với Kage đại nhân. Bất quá các ngươi hiện tại ngược lại là học thông minh, cái này là Hỉ ủ gạ quảng giã nhân, có phải hay không ở trên trán của hắn, gieo các ngươi Hỉ ủ gạ nhất tộc đặc hữu cá chậu chim lồng phong ấn. Nhưng là bây giờ đã muộn. Phương diện này tổng cộng 5 vạn người phân ra thành viên, cũng là chung với cả hệ đại nhân. Hiện tại toàn bộ gia tộc Hỉ ủ gạ trong, ngươi tông gia chiếm cứ bất quá là 3 vạn người cân nhắc, hơn nữa trong đó có một nửa là người già yếu. Cho nên bây giờ gia tộc Hỉ ủ gạ nắm giữ ở cả hệ đại nhân trong tay, ngươi Hỉ ủ gạ thiên giật, bất quá là cả hệ đại nhân một cái quân cờ mà thôi. Nói xong, Uchiha Inu, tay phải duỗi một cái, sau đó chỉ vào thời khắc này Hỉ ủ gạ thiên giật. Hỉ ủ gạ thiên giật lúc này lại hận, thế nhưng trong lòng cũng biết, hôm nay là ở kiếp nạn chạy thoát. Bốn phía xuất hiện là kết giới thuật, hơn nữa sử dụng thuật này nhân, chỉ có 4 người, còn lại còn có cái này 46 người đứng ở kết giới bốn phía, hai mắt đều là chuyển màu đỏ thắm, nhìn Hỉ ủ gạ thiên giật ba người. Hỉ ủ gạ thiên giật biết những người này là người nào, truyền thuyết ra, cả hệ lệ thuộc trực tiếp hạ bù, từng cái cũng là có thể mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhân vật. Chương 191, phẫn nộ bạo phát. Hỉ ủ gạ thiên giật biết, lúc này đây ở kiếp nạn chạy thoát. Thế nhưng con mắt màu trắng trong, nhìn thời khắc này Hỉ ủ gạ sát trời, mang theo chút ít phẫn nộ, nói rằng, sát trời, vì sao, nói cho ta biết vì sao. Uchiha Inu, hai mắt đột nhiên chấn động, nhìn thời khắc này Hỉ ủ gạ sát trời. Inu, sâu đậm nhớ kỹ, ở trước khi đi cả hệ nói như vậy, Inu, nhớ kỹ. Ta cho tới bây giờ cũng không tin tưởng Hỉ ủ gạ sát trời. Hay là huyết mạch giữa thân tình. Không phải tốt như vậy chặt đức, điểm này ta sâu đậm có lĩnh hội. Thế nhưng ta cũng ghét nhất loại này thân tình, nếu là Hỉ ủ gạ sát trời, đang đối mặt hắn cậu Hỉ ủ gạ thiên giật, nghi vấn thời điểm. Hỉ ủ gạ sát trời, có một tia cảm tình cùng hối hận tình lưu lộ. Vậy ngươi liền giết, thế nhưng cái này giết, phải làm cho tốt, tốt nhất để cho người khác khống chế hắn, cùng Hỉ ủ gạ thiên giật đồng quy vu tận. Nghĩ tới nơi đây, Uchiha Inu, hai mắt tinh hồng, gắt gao nhìn thời khắc này Hỉ ủ gạ sát trời. Dường như có thể nhìn ra một ít gì, dù sao cái này có thể là cả hệ đại nhân giao cho mình nhiệm vụ. Lúc này, Hỉ ủ gạ sát trời, im lặng nhìn Hỉ ủ gạ thiên giật, sau đó trong con mắt mang theo chút ít phẫn hận, thổ lộ ra hận ý thoại ngữ, ha ha ha, vì sao, vì sao? Ta còn muốn hỏi vì sao, đừng cho là ta không biết, phụ thân ta là thế nào chết, ngươi xem không dậy nổi hắn, để hắn nhận hết khuất nhục mà chết, mẫu thân cũng là bởi vì ngươi mà chết đi. Ta hận ngươi, hận muốn chết. Phân ra, tông ra. Coi như ta là tộc trưởng chất tử, cũng muốn nhận hết khuất đủ. Con gái của ngươi, tuy là ngoài miệng là ta là bằng hữu của hắn, thế nhưng trên thực tế, ta ngay cả một người làm cũng không bằng. Ta hận ý, cực kỳ muốn chết. Đúng vậy, ta đầu phục cả hệ đại nhân, dựa vào cả hệ đại nhân cho ta tất cả, ta kiến tạo cái này thế lực. Ta dùng cái này thế lực, làm chuyện làm thứ nhất, chính là báo thù. Nhưng năm người nào mắng quá ta, người nào khinh bỉ quá ta. Người nào vũ nhục quá cha mẹ ta người, ta tất cả đều để bọn họ chết. Mấy năm nay, rất nhiều người ở bên ngoài vô duyên vô cố chết đi, những thứ này tất cả đều là ta làm. Toàn bộ Hỉ ủ gạ tông gia, không sai biệt lắm thanh thiếu niên, có tư chất trước thiếu niên, tất cả đều chết trên tay ta. Cái này tạo thành, hiện tại Hỉ ủ gạ tông gia thời kỳ giáp hạt, cho nên ta đã đem bàn tay đến đó chút tráng niên trên người. Ngươi mặc dù là Hỉ ủ gạ tộc trưởng, thế nhưng rất đại bộ phận phân sự vật, là ta đang xử lý. Ngươi biết không, trước kia Hỉ ủ gạ tông ra 5 vạn nhân khẩu, lúc này chỉ còn lại có 30 ngàn, cái kia 2 vạn người, tất cả đều là trời ạ lấy kế đêm nỗ lực, giết chết. Ha ha ha ha ha. Theo Hỉ ủ gạ sắc trời thoại ngữ, nói xong. Thời khắc này Hỉ ủ gạ thiên giật, hai mắt màu trắng, đã đỏ bừng, đỏ bừng. Sau đó phát ra hận ý gầm rú âm thanh, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Sắc trời ngươi cái này vô liêm sỉ, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Hỉ ủ gạ sắc trời phẫn nộ rồi, phẫn nộ trong, mang theo một loại hỏa diễm. Bất quá thời khắc này Uchiha Inu, cũng là chậm rãi buông, cái kia đang muốn giơ lên tay, khóe miệng nhìn Hỉ Ủ Gạ Sắt Trời, lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó thầm nghĩ, loại dáng vẻ này, hẳn là không cần giết hắn. Inu ở chỗ này, hướng về, thời khắc này Hỉ Ủ Gạ Thiên Giật, đã hướng về Hỉ Ủ Gạ Sắt Trời, phóng đi. Chỉ thấy, thời khắc này Hỉ Ủ Gạ Thiên Giật, hai tay thành đôi sắc, tay trái trắng nhợt, tay phải một hắc sắc, sau đó trực tiếp hướng về Hỉ Ủ Gạ Sắt Trời lướt đi. Cái này một trắng một đen, là gia tộc Hỉ Ủ Gạ bí thuật loại bí thuật, là một loại đem chính mình trả cơ dạ, khi tiến vào Hỉ Ủ Gạ nhất tộc đặc hữu thể chất, sau đó chuyển hóa trở thành một chủng âm dương trúc tính trả cơ dạ, mặc dù nói đang cùng âm dương trúc tính trả cơ dạ, cũng không phải là thực sự, thế nhưng như trước có cường đại uy lực. Hỉ Ủ Gạ Thiên Giật, hai tay trên không trung, hóa thành hơi quét một vòng, sau đó một người giống là thái cực đồ gì đó, trực tiếp xuất hiện. Sau đó liền thấy Hỉ Ủ Gạ Thiên Giật, đỡ cái này thái cực đồ, hướng về Hỉ Ủ Gạ Sắt Trời lướt đi. Hỉ Ủ Gạ Sắt Trời, đối mặt với Hỉ Ủ Gạ Thiên Giật ôm hận một kích, trong con ngươi phát ra hận ý ánh mắt. Trong con mắt, mang theo hàn ý cùng lạnh ý. Hai tay bày ra một bộ sư tử há mồm tư thế. Tuy là ta không có, Hỉ Ủ Gạ tông gia bí thư, để luyện ra âm dương trúc tính trả cờ dạ, nhưng là cả hệ đại nhân truyền xuống bí thuật, cũng là không thể xem thường. Hỉ Ủ Gạ Sắt Trời, nói xong, nhất thời trong hai tay xuất hiện hơi quét một vòng, giống như là màu xanh nhạt trả cờ dạ. Trên không trung tạo thành một cái bát quái đồ, thế nhưng cái này bát quái đồ bên trong, có thể không có cái gọi là hai màu trắng đen, cũng chỉ có bát quái tám chữ. Cuồng phong ở nơi này phút chốc xuất hiện, thế nhưng cái này cuồng phong cũng không có trên không trung tàn sát bừa bãi, không khí này chỉ là hướng về một cái địa phương vọt tới, từ A một cái địa phương không ngừng xoay tròn, sau đó phát ra thanh âm tê tê. Chỉ thấy, hai tờ ý đồ, một tấm là thái cực đồ, một tấm là bát quái đồ. Lưỡng chủng sử dụng trả cờ dạ chế tạo ra đồ án. Trên không trung không ngừng va chạm. Sau đó xoay tròn lực lượng, không tính là đem cảnh vật bốn phía thêm vào, sau đó không ngừng xoay tròn, muốn trở thành một cái cổ tê liệt lực lượng. Hỉ Ủ Gạ Sắt Trời cùng Hỉ Ủ Gạ Thiên Giật ở nơi nào chiến đấu? Theo cái này Hỉ Ủ Gạ Thiên Giật hai người, cũng là nhìn đây hết thảy, trong tay cũng là không tự chủ được xuất hiện hắc bạch song sắc trả cơ dạ. Uchiha Inu, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn hai người này động tác. Trong nháy mắt trên tay đã xuất hiện một ánh hào quang, cái này quang mang đang long lanh lấy. Sau đó phát ra giống như chỉ đỏ dị giống nhau kêu to thanh âm. Màu xanh nhạt điện quang, ở Uchiha Inu trong tay hình thành, sau đó lấy một loại tốc độ cực nhanh xuất hiện ở hai người này bên người, sau đó màu đỏ thắm hai mắt, nhìn chừng chừng lấy hai cái này Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nhân, há mồm thổ lộ ra, lạnh lạnh thoại ngữ, nhớ kỹ, không nên tùy ý lộn xộn, bởi vì sẽ chết người đấy. Dứt lời, trong tay chỉ đỏ dị, đã hóa thành một đạo giống như lợi kiếm nhất dạng, hướng về bên cạnh một cái giơ tay lên nhân. Đâm tới, xé kéo, phảng phất là chuyển không khí giống nhau, trên không trung mang theo nhẹ nhẹ điện quang, trực tiếp cùng cái này vì hai tay chuyển hắc bạch song sắc Hỉ Ủ Gạ tộc nhân, đụng vào nhau. Cái gì, làm sao có thể, tay của ta. Huyết quang xuất hiện, thế nhưng tùy theo xuất hiện cũng có con này của tay. Chỉ thấy Hỉ Ủ Gạ vị tộc nhân này, thủ đoạn chỗ, đã bị một đạo màu bạc trắng lợi kiếm cho cắt đứt, cái kia hắc bạch trả cờ dạ bao gồm hai tay, lúc này cũng đã gãy bay lượn trên không trung. Không có gì không có khả năng, bởi vì ta này đôi con mắt, nhưng là mang theo lợi kiếm A. Màu xanh nhạt chỉ đỏ dị hình thành lôi điện, cái này sấm sét trong lòng có lấy một tầng màu bạc trắng trả cơ dạ, ở nơi nào tàn sát bừa bãi. Chính là chỗ này chút màu bạc trắng trả cơ dạ, chặt đứt cái này Hỉ Ủ Gạ tộc nhân hai tay. Thế nhưng bên cạnh một cái Hỉ Ủ Gạ tộc nhân, cũng là hai tay xuất hiện hắc bạch song sắc trả cơ dạ, cũng là trực tiếp hướng về Uchiha Inu công kích mà đến. Thế nhưng cái này hắc bạch lưỡng trùng trả cơ dạ. Hình thành một cái cự đại hắc sắc đôi cầu, cũng là dừng lại ở giữa không trung, bị ngăn cản xuống dưới. Chương 192, Uchiha Inu năng lực. Uchiha Inu, khinh thường nhìn hai người, màu đỏ thắm hai mắt, chẳng những xoay tròn, sau đó phát ra lạnh lạnh thoại ngữ, hai mắt của ta, không chỉ có ẩn chứa ta đối với cả hệ đại nhân thủ hộ, cũng ẩn chứa đệ đệ ta đối với cả hệ đại nhân lợi kiếm. Hai mắt của ta là thủ hộ cả hệ đại nhân cái khiên, ta đệ đệ hai mắt là cả hệ trong tay đại nhân lợi kiếm. Ngươi nhân thuật, có thể đánh vỡ ta thủ hộ cả hệ đại nhân cái khiên sao, khống chế không khí ngưng kết, biến thành cái khiên, kỳ thực ngươi có thể đủ đánh vỡ. Nói xong, trong tay lam sắc lôi điện, lúc này biến thành chói mắt ngân sắc, sau đó một đạo ánh sáng màu bạc thiểm quang, sau đó lại là một đạo huyết quang xuất hiện, hai cụt tay xuất hiện lần nữa. Hai anh, đệ đệ ta cặp mắt năng lực, nhưng là để trả cờ dạ biến thành sắc bén kiên nhận, trong đó sắc bén, là thân thể của ngươi có thể ngăn trở. Uchiha Inu. Khinh thường nói đến. Trong hai mắt theo màu đỏ thắm lóe lên, sau đó sẽ lần quát lạnh nói đến, tới mấy người, đem hai người kia tay chân bắn đoạn, sau đó chế phục đứng lên, hắn trong đại náo phải có chút thứ tốt. Đến lúc đó để gia tộc giả mà nạ cả nhân, nhìn. Nhìn có thể hay không tìm ra hỉ ủ gà nhất tộc bí thuật. Uchiha ý nủ thoại ngữ vừa, nhất thời cái kia đứng ở kết giới bên cạnh người chồng, đi ra ba cái, ba người trực tiếp xuất hiện tại cái kia đã bị Inu, chém tới hai cánh tay người bên người. Vừa mới đến hai người này bên người, cũng trực tiếp giơ lên cánh tay phải, nhất thời lưỡng đạo ánh sáng màu đen lóe lên, sau đó liền thấy hai vị này hỉ ủ gà nhất tộc nhân, lúc này hai chân, trực tiếp bị chém đứt, sau đó một đạo màu xanh nhạt chạ cơ dạ xuất hiện, sau đó hóa thành sợi chạ cơ dạ, đem hai người cho buộc chặt lại. Lúc này gia tộc hỉ ủ gà hai người, đã vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể nhìn cùng với chính mình bị lợi tiếp, thế nhưng cặp kia cánh tay trong lúc đó, hay là đang yêu chậm rãi giữ lại huyết dịch. Không chung lại là một hồi không khí tiếng nổ, chỉ thấy thời khắc này hỉ ủ gà sát trời, đã cùng hỉ ủ gà thiên giật chiến đấu hừng hực. Chỉ thấy, thời khắc này hỉ ủ gà thiên giật, hét lớn một tiếng, vô liêm sỉ, dĩ nhiên liên hợp ngoại tộc, đối phó nhà mình gia tộc. Hơn nữa ngươi hai tay, còn dính đầy tộc nhân tiên huyết. Điểm này ta tuyệt đối không thể tha thứ ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Nói xong, liền thấy hỉ ủ gạ thiên giật, hai tay không ngừng xoay tròn, hai màu trắng đen chạ cờ dạ dĩ nhiên dung hợp với nhau, sau đó tạo thành một cái màu đen viên cầu, cái này không ngừng xoay tròn viên cầu, không ngừng thu nhỏ lại, giống như là vĩ thú ngọc giống nhau. Chu, tiên của tôi đốt nét hỉ ủ gạ sát trời, trực tiếp quát to, âm dương trưởng. Dứt lời, tay này bên trong sám lạnh viên cầu, trực tiếp hướng về hỉ ủ gạ sát trời phóng đi. Thế nhưng cái này một khắc hỉ ủ gạ sát trời, vẹn vẹn là khinh thị cười, lộ ra điên cuồng hai mắt, nhìn thời khắc này hỉ ủ gạ thiên giật, sau đó phát ra không cam lòng rít gào, đối phó gia tộc của mình, đối phó gia tộc của mình. Đây là ta gia tộc sao, tông gia phân gia. Tông gia cao cao tại thượng, phân gia chính là một con chó, một cái các ngươi tông gia nuôi cậu. Nhưng là bây giờ, các ngươi tông gia mới là cậu, là cả hệ đại nhân nuôi một con chó. Hỉ ủ gạ sát trời, rít gào cái này. Sau đó hai tay chính xác người, trực tiếp xoay tròn, sau đó một cái cự đại trả cờ dạ quang cầu xuất hiện tại hỉ ủ gà ánh sáng mặt trời bốn phía. Xoay chuyển trời đất, nguyên tắc trong hỉ ủ gà nhất tộc đặc hữu bí thư xuất hiện. Trong nháy mắt cái kia màu xám cho âm dương cầu cùng lúc này thiên đụng vào nhau, sau đó tại nơi giống như một cái bình phong tre trở xoay chuyển trời đất bên trên, không ngừng xoay tròn. Lưỡng trùng không ngừng xoay tròn trả cờ dạ, dường như sinh ra cường đại lực hấp dẫn, sau đó đem bốn phía vật thể. Tất cả đều hướng cùng với chính mình bên người xoắn tới, sau đó biến thành ở nơi này không ngừng xoay tròn trả cờ dạ trong, biến thành bột phấn. Không khí bốn phía cũng dường như, đã bị cuốn đi vào, phát ra âm thanh gào thét. Uchiha Inu lạnh nhạt nhìn đây hết thảy, sau khi nhìn trong hai mắt, màu đỏ thám xạ dị gẳng ở không ngừng xoay tròn. Inu, nhìn cái này va chạm hai cái trả cờ dạ cầu, nhàn nhàn nói nói, làm hỉ ủ gã nhất tộc tộc trưởng, cũng theo thời gian trôi qua thực lực bây giờ cũng càng ngày càng thấp. Bất quá ở thấp, cũng không phải hỉ ủ gạ sắt trời có thể đối phó. Cũng là thời điểm kết thúc đây hết thảy, cả hệ đại nhân an bài khảo sát cũng coi như có thể, hỉ ủ gạ sắt trời bây giờ không có phản bội khuynh hướng, vốn lấy sau đó mới là muốn chú ý. Muốn chơi, liền thấy cái kia sám lạnh trả cờ dạ cầu, trong giây lát trực tiếp nổ ra, cái kia cường đại âm dương trả cờ dạ, trực tiếp hóa thành một đạo xoay tròn lòng quyền phong, đem cái này màu xanh nhạt xoay chuyển trời đất, cho đánh bại. Mắt thấy thời khắc này hỉ ủ gạ sắt trời bị cuốn vào cái này không ngừng xoay tròn trả cờ dạ trong gió lốc. Một cái nắm đấm màu bạc xuất hiện, cái này một cái cự đại nắm đấm màu bạc, quả đấm này là một cái cự đại khô lâu cánh tay, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lực lượng cường đại, vọt vào cái này trong gió lốc. Hỉ ủ gạ thiên giật, nhìn bên cạnh bị ngân sắc trả cờ dạ vây lại Uchiha Inu, nhìn cái kia không ngừng xoay tròn màu đỏ thắm hai mắt, khỏe miệng thổ lộ ra, hận ý thoại ngữ, sở sản đủ. Không sai. Thời khắc này Uchiha Inu trực tiếp sử dụng sở sản đủ. Sở sản đủ bàn tay to, hóa thành cự đại cánh tay, trực tiếp xuyên thấu cái này trả cờ dạ hóa thành lòng quyền phong, sau đó đem bên trong không ngừng xoay tròn hỉ ủ gạ sắc trời giữ tại rảnh tay tâm. Cái này phút chốc, Uchiha Inu, nhìn hỉ ủ gạ thiên giật, khỏe miệng nụ cười lạnh lùng, mang theo ánh mắt khinh thường, nhàn nhàn nói đến, ngươi bây giờ rất yếu, liền ngươi chất tử cũng chiến đấu vất vả như vậy. Trách không được. Cả hệ đại nhân để cho ta qua đây giải quyết hết ngươi, thì ra là cả hệ đại nhân, chứng mắt thực lực của ngươi. Lấy thực lực của ngươi, thật không biết, có thể ở cả hệ đại nhân thủ hạ kiên trì mấy chiêu, phải biết rằng cả hệ đại nhân cường đại nhất nhưng là thể thuật, nếu là cùng cả hệ đại nhân chơi thể thuật, cố gắng ngươi sẽ nhất chiêu cũng tiếp không xuống. Uchiha Inu, chẳng đáng thoại ngữ, để thời khắc này hỉ ủ gạ thiên giật, càng là lửa giận tiêu đốt. Thế nhưng cái này phút chốc, Uchiha Inusanu, tay phải rạch một cái, một người giống là màu bạc thân kiếm xuất hiện, trong nháy mắt cái kia long quyển phong cho chẳng phá, sau đó đem bên trong hỉ ủ gạ sắc trời kéo ra ngoài, sau đó ném cho bên cạnh nạ dạ ỉ trịa lâu, nói rằng, ngươi phụ trách trị liệu hắn, đừng làm cho hắn đã chết. Uchiha Inu, nói xong, trực tiếp hét lớn một tiếng, sờ xà nụ. Trong nháy mắt liền thấy được một cái cự đại sờ xà nụ xuất hiện, cái này là hoàn toàn thể sờ xà nụ. Dù sao cả hệ đã từng, đã cho Inu một ít ỉn giờ dạ trả cơ dạ, cho nên Inu mới có thể sử dụng xong toàn thể sờ xà nụ. To lớn áo giáp, tay trái cầm một cái khiên, tay phải cũng là cầm một bả màu bạc kiếm. Chương 193, Uchiha Inu Eshiu gạ thiên giật. Màu lửa đỏ bầu trời, dường như giống như là biển lửa giống nhau đang thiêu đốt. Trên mặt đất, dâng lên một đường thật dài màu lửa đỏ lá chắn. Thế nhưng cái này lá chắn, lúc này lần nữa lên cao, giống như là một cái đang ở lên cao biển lửa giống nhau. Đây vốn là bao trùm đỉnh chót, lúc này cũng là biến thành một vòng thiêu đốt hỏa diễm. Uchiha nhất tộc kết giới thuật, đây là tới tự cả hệ thiết lập nhận thuật nghiên cứu sở, nghiên cứu ra được nhận thuật. Bất quá, lúc này trên mặt đất, dâng lên một đạo hào quang màu trắng bạc. Cái này hào quang màu trắng bạc, giống như là cái kia chói mắt ánh mặt trời giống nhau, ở nơi này dưới ánh mặt trời, biến thành một cái cự đại vật sáng. Đây là một cái cự nhân, một người mặc lấy khôi giáp cự nhân. Cái này cự nhân ăn mặc cứng rắn áo giáp, cái này áo giáp rất lớn rất dày, đem điều này cự nhân cả người đều bao trùm ở. Bất quá cái này áo giáp cuối cùng là không sánh bằng, cái này cự nhân trong tay trái cái khiên, cái này màu bạc trắng cái khiên, có loại vừa dày vừa nặng cảm giác, hơn nữa rất cường đại. Cự nhân tay phải, cầm một bả màu bạc trắng cự kiếm, cái này cự kiếm hình thức phong cách cổ xưa, nhưng là lại có loại sắc bén cảm giác, coi như bởi vì cự đại, kiếm kia nhận có chút dày rộng, thế nhưng cái này dày rộng trong, cũng là có loại sắc bén ngân bạch sắc, ẩn chứa ở trong đó. Đây là Uchiha Inu Sở San Nụ, Uchiha Inu, có thể nói là cái này trên thế giới, sở hữu cái này đệ nhị đôi vĩnh hằng mạn dễ kỳ ưu người. Bất qua Uchiha Inu, cuối cùng là thông thường Uchiha tộc nhân, mà không phải có ỉn giờ dạ chuyển thế tồn tại, cho nên ở đổi lại chính mình đệ đệ hai mắt, cặp kia con mắt, cũng chỉ là so với thông thường mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cường đại. Bất quá cả hệ khi lấy được ỉn giờ dạ trả cờ dạ sau đó, đưa cho ỉn nù một ít, sau đó lại đang chiếm được các thư là trả cờ dạ sau đó, lần nữa đưa cho ỉn nù một ít. Hai lần sau đó, thời khắc này ủ chỉ hạ ỉn nù, cặp kia hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng có rất nhiều đề thăng, ít nhất thời khắc này ủ chỉ hạ ỉn nù có thể đủ chỗ hoàn toàn thể sở sản đủ. Uchiha Inu, sử dụng ra khỏi hoàn toàn thể sở sản đủ. Hai tay nằm ở trước ngực, sau đó trong con mắt mang theo một tia hơi thở sắc bén, cái kia thờ ơ trên mặt, cũng là có loại giống như đao khắc vậy cảm giác. Sắc bén, nhưng là lại có loại nặng nề, đây chính là lúc này Uchiha Inu khí tức. Trên mặt đất, Hyuga thiên giật, nhìn cái kia đã dâng lên cự nhân. Trong con mắt mang theo chút ít bất khả tư nghị, sau đó không khỏi hô lớn, cái này dĩ nhiên là sở sạ nủ hoàn toàn thể, điều này sao có thể? Vì sao, Uchiha nhất tộc, gặp phải nhiều như vậy thiên tài, vì sao, thượng thiên bất công a? Hỉ ủ gạ thiên giật, đang gầm thét, đang gào thét, cái này một khắc hỉ ủ gạ thiên giật, đã minh xác đã biết, chính mình hỉ ủ gạ nhất tộc, thực sự sẽ trở thành, Uchiha cả hệ thủ hạ chính là quân cờ, sau đó bị Uchiha cả hệ tiêu diệt rơi. Cái này phút chốc, hỉ ủ gạ thiên giật, tuyệt vọng. Đây là trong lòng đối với mình tộc quần tương lai tuyệt vọng, cũng là đối với gần đối mặt tử vong chính mình tuyệt vọng. Một người, không ở trong trầm mặc diệt vong, vậy đang trầm mặc trong bạo phát. Lúc này Hỉ ủ gạ thiên giật, tuyệt vọng, trong tuyệt vọng, mang theo sâu đậm hận ý. Hỉ ủ gạ thiên giật, ở nơi này phút chốc bạo phát. Hỉ ủ gạ thiên giật, hai mắt màu trắng, giống như là cực độ sung mãn huyết nhất dạng, sau đó trong con mắt mang theo hận ý sau đó trong thân thể, gồ lên cường đại trả cơ dạ, sau đó phát ra tuyệt vọng tiếng gầm gừ. Nếu muốn chết đi, ta đây cũng muốn người khác cho ta trốn cùng, cho Hỉ ủ gạ tử ngọc trốn cùng. Hỉ ủ gạ thiên giật, nói xong, trên người thân thể dâng lên một cỗ một trắng một đen trả cơ dạ. Cái này trả cơ dạ, từ từ mọc lên, sau đó biến thành một cái, một trắng một đen trả cơ dạ, cổ động lên. Sau đó dung hợp vào một chỗ, hóa thành một cái ngất trời cự nhân. Hỉ ủ gạ thiên giật, hai tay kết ấn, ở nơi này nhưng như bọt biển một dạng âm dương trả cơ dạ phía dưới, trực tiếp giống lớn một tiếng. Âm dương phong ấn. Tức thì, cái kia vốn là còn có chút không thành hình âm dương cự nhân, trực tiếp biến thành một cái cự đại thái cực đồ, cái này thái cực đồ trong, không ngừng xoay tròn, sau đó tạo thành một cái cự đại long quyền phong, cuối cùng cái này thái cực đồ, từ từ thu nhỏ lại, sau đó nghĩ nào giống như là bọt biển một dạng trả cờ dạ phóng đi. Cái này phút chốc, Hyuga thiên giật, lần nữa hô lớn, âm dương cự nhân. Trong nháy mắt, cái này âm dương cự nhân, trực tiếp ở nơi này thái cực đồ phong ấn lại, biến thành một cái cự đại âm dương cự nhân. Sau đó cái này âm dương cự nhân đã thành hình, sau đó từ từ cùng Uchiha Inu sở xạ nụ đối lập đứng lên. Hyuga thiên giật, thở hồn hển, sau đó nhìn đối diện Uchiha Inu, mang theo mệt mỏi ra rời, thế nhưng hận ý liên miên thanh âm, tuy là Lao Phu đã già rồi, thế nhưng thực lực của Lao Phu cũng không phải là các ngươi có thể coi thường. Ta Hyuga nhất tộc, cường đại nhất âm dương phong ấn thuật, ở phong ấn không khí này trong tự nhiên trả cơ dạ, còn có tự thân âm dương trả cơ dạ, hình thành âm dương cự nhân. Cái này âm dương cự nhân, ở tứ đại gia tộc trong cự nhân nhận thuật trong nhưng là chiến vị thứ nhất. Tuyệt đối không phải, người Uchiha nhất tộc sở sản đủ, cũng không phải Uzumaki nhất tộc xiển xích cự nhân, càng không phải là sẻn dù nhất tộc tự nhiên thuộc tính cự nhân có thể so sánh. Hyuga thiên giật, mang theo gào thét, trong con mắt mang theo tuyệt vọng, mang theo đồng quy vu tận sát âm, trực tiếp hô lớn, âm dương trưởng. To lớn hắc bạch song sắc âm dương cự nhân, trực tiếp huy động lên hai tay. Đôi tay này trực tiếp trên không trung quấn lên lấy không khí bốn phía, sau đó không khí này chậm rãi hóa thành một cái cự đại thái cực đồ, cái này thái cực đồ xoay tròn hướng về Uchiha Inu sở xạ nụ lướt đi. Uchiha Inu, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn những thứ này, trong con mắt bao nhiêu mang theo một tia cẩn thận. Nhưng nhìn đến cái này tùy ý huy động chỗ đi ra thái cực đồ, đang chậm rãi hấp thu bốn phía tự nhiên trả cơ dạ, sau đó muốn cùng với chính mình đánh tới thời điểm, Uchiha Inu cũng là để lộ ra một tia cẩn thận, thế nhưng cẩn thận chi bên trong cũng là mang theo một tia hiểu rõ. Cái này phút chốc, Uchiha Inu trực tiếp huy động lên ở trong tay cái khiên. Tấm thuẫn này rất là cự đại, thế nhưng cái này phút chốc cũng là ở Uchiha Inu trong tay, hóa thành một cái cự đại sóng xung kích giống nhau, trực tiếp hướng về kia to lớn thái cực đồ huy vũ cái này đi qua. Cái này chỉ là một cái thẳng tắp xung phong, thế nhưng cái này thẳng tắp xung phong cũng là mang theo cường đại lực đánh vào. Nếu như nói một con trâu tiếp tục trùng kích, có thể mang theo không khí, cái kia thời khắc này cái khiên, chính là đại biểu cho 100 triệu chi ngưu, ở hướng về phía trước trùng kích. Cường đại phong bạo xuất hiện, chu vi xuất hiện cái kia không khí, giống như là bị đè nát giống nhau, sau đó không khí tiếng nổ vang xuất hiện, sau đó trong thanh âm này, mang theo một người giống là trong suốt quang cầu giống nhau, về phía trước thái cực đồ đánh tới. Chương 194, Hyuga thiên giật chết. Đây là pháo không khí sao? Không phải. Đây không phải là, cái này vẹn vẹn chỉ là một lần huy vũ tấm thuẫn lực lượng mà thôi, giống như là lưu tinh phá vỡ bầu trời, cũng phảng phất là không trung giữa vân thạch, hướng về đối diện âm dương cự nhân đánh tới. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Cái này giống như là hai quả vân thạch khổng lồ ở va chạm, bộc phát ra thanh âm. Cũng phảng phất là vân thạch va chạm mặt đất thanh âm. Khổng lồ tiếng nổ vang, nhấc lên một hồi cường đại cơn lốc, cái này cơn lốc ở trong không khí tàn sát bừa bãi, chu vi xuất hiện cường đại phong bạo. Sau đó cái này phong bạo hướng về bốn phía thổi đi. Ở nơi này cơn lốc phía dưới, Uchiha Inu trực tiếp huy động tay này bên trong cự kiếm hướng về đối diện giống nhau cự nhân huy vũ đi. Cái này cơn lốc ở tứ ngược, thế nhưng đối mặt với cái này cường đại cự kiếm, cũng là ở nơi này phút chốc, trực tiếp bị phá vỡ ra. Sau đó một hồi hơi thở sắc bén, ở nơi này trong không khí tứ ngược ra, giống như là đầy trời kiếm khí xuất hiện ở đây. Uchiha Inu, cái này phút chốc, hai mắt sắc bén không gì sánh được, cái này ánh mắt giống như là lưỡng đạo sắc bén lợi kiếm nhất dạng, sau đó nghĩ đối diện giống nhau cự nhân vọt tới, cái này trong con mắt mang theo sắc bén khí tức, càng làm cho cái này bốn loại không khí, mang theo một cỗ hơi thở sắc bén. Uchiha Inu, lúc này sâu đậm biết, vì sao lần chiến đấu này, cả hệ đại nhân sẽ để cho tự mình làm. Vì sao để cho mình tới tuyệt chiêu cái này Hyuga thiên giật. Bởi vì Uchiha Inu, sâu đậm biết, chính mình năng lực khắc chế chết Hyuga nhất tộc. Hyuga nhất tộc, hết thể tuyệt chiêu đều là ở chỗ đối với âm dương trả cờ dạ vận dụng, sau đó đem âm dương trả cờ dạ hóa thành, to lớn tồn tại. Tựa như bây giờ đối với mặt âm dương cự nhân giống nhau, mặc dù là sử dụng thái cực phong ấn biến thành cự nhân, thế nhưng cái này tùy ý nhất chiêu đều là mang theo thái cực đồ cùng âm dương trúc tính trả cờ dạ. Thế nhưng âm dương trúc tính trả cờ dạ, giống như là một cái không ngừng vận hành lực lượng quay bánh xe giống nhau, không chỉ có lấy cường đại thắt cổ lực, cũng có cường đại ngự lực hiệu quả, càng là có một loại cường đại lực phòng ngự. Thế nhưng Hyuga nhất tộc ưu điểm lúc này, ở Uchiha Inu trong mắt, cũng là giống như cửa sổ một dạng yếu đuối. Uchiha Inu, biết mình kiếm trong tay, có hơi thở sắc bén, vô luận phòng ngự của ngươi cường đại đến mức nào, vô luận ngươi thái cực đồ có bao nhiêu cường đại thắt cổ lực, ta đều là một kiện chặt đứt. Cái này phút chốc, Uchiha Inu, biết cái này chính mình khắc chế Hyuga nhất tộc nhận thuật tồn tại sau đó, trong tay trái cái khiên trực tiếp, giống như là một cái cự đại đá mài đao giống nhau, trực tiếp đặt ở cái kia tay phải màu bạc trắng trên thân kiếm, trong nháy mắt tấm thuẫn kia trực tiếp thu nhỏ lại, sau đó hóa thành chuôi kiếm, thế nhưng kiếm kia trên mũi dao cũng là có loại mất mặt quan mang. Uchiha Inu, trực tiếp hai tay nắm ở tay kia bên trong lần nữa trở nên lớn cự kiếm, sau đó trực tiếp huy động tay này bên trong cự kiếm, sau đó làm dơ lên, cuối cùng trong giây lát hạ lạc. Giống như là không trung ngân hà giống nhau, hướng về mặt đất rơi đi, cơ múa lực lượng, một mạch bay đến chân trời. Hyuga thiên giật, hai mắt bạch sắc quang mang không ngừng lòng lánh, nhìn một màn này, sâu đậm nhìn một màn này, sau đó hô lớn, liều mạng. Trong nháy mắt Hyuga thiên giật, huy động hai tay, sau đó cái kia thái cực đồ một dạng phong ấn, cái này phút chốc lần nữa xoay tròn, sau đó ở lúc đầu tồn tại âm dương cự nhân, trực tiếp đang xoay tròn trong, từ từ bị hấp thu, sau đó bị trăm năm thành một cái không ngừng xoay tròn cự đại thái cực đồ, cái này thái cực đồ, chậm rãi hướng về Uchiha Inu, lướt đi. Bốn phía xuất hiện bất luận cái gì vật thể, ở nơi này to lớn xoay tròn thái cực đồ trong, tất cả đều sẽ bị thắt cổ không còn một mảnh, sau đó hóa thành hư vô. Uchiha Inu cũng là trực tiếp hô lớn, lợi kiếm, thuộc về ta đệ đệ lợi kiếm. Cũng là thuộc về cả hệ trong tay đại nhân lợi kiếm, làm sao có thể bất lợi. Lợi kiếm chẳng sát. Theo cái kia giết chết một chữ xuất hiện, nhất thời máu kia màu đỏ khí tức xuất hiện, sau đó nghị đối diện thái cực đồ chém tới. Xé rách không khí thanh âm, thế nhưng thanh âm này nhưng không có một tia va chạm thanh âm. Cương đại tiếng nổ mạnh chưa từng xuất hiện, chỉ có cái kia phảng phất là chém phá hư không xoẹt một tiếng. Nhất thời, cái kia xoẹt âm thanh xuất hiện. Khổng lồ kia âm dương trả cờ dạ tạo thành thái cực đồ, cái này phút chốc cũng trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Màu bạc trắng cự nhân, cái này phút chốc dường như mang theo một chút xíu tinh hồng giống nhau. Uchiha Inu, nhìn cái kia trực tiếp quy về trong thiên địa âm dương trả cờ dạ, sau đó cái kia màu bạc trắng sở sản đủ, cũng chậm rãi tiêu thất. Mặc dù nói ta năng lực, khắc chế Hyuga nhất tộc năng lực, nhưng là vẫn có chút cật lực, hoàn toàn thể sở sản đủ, quả nhiên không phải tốt như vậy nắm trong tay, nếu không phải là lâm lai thời điểm. Cả hệ đại nhân, đưa cho vẻ này màu xanh biếc khí tức, còn có cái kia một cỗ màu vàng trả cơ dạ, phỏng chừng hiện tại hai mắt của ta đã không mở ra được. Uchiha Inu, trong hai mắt, yên lặng để lại huyết lệ. Sau đó trong con mắt, đang cùng một tia sắc bén tinh quang, tay phải cũng đã đặt ở đoạn kiếm bên hông bên trên, nhìn cuồng phong kia trong một cái giàn mua thân ảnh màu trắng. Cái này phút chốc, Uchiha Inu, trực tiếp trong hai mắt, xuất hiện màu bạc trắng quang, cái này quang mang giống như là một đạo laser giống nhau. Cái này hào quang màu trắng bạc, tốc độ rất nhanh, giống như là một vệt ánh sáng giống nhau, hơn nữa mang theo một cỗ hơi thở sắc bén, trực tiếp xuyên thấu bốn phía này xuất hiện không khí, sau đó biến thành một ánh hào quang, trực tiếp xuất hiện tại thân ảnh màu trắng kia phía trước. Uchiha Inu, yên lặng nhìn một màn này, thầm nghĩ, ta đệ đệ năng lực, là cho vật thể bổ sung sắc bén năng lực. Ta năng lực là khống chế không khí, hóa thành cái khiên, nhưng là khi không khí bổ sung sắc bén năng lực sau đó. Cái kia uy lực cũng không phải là một thêm một bằng với 2A. Huyết quang xuất hiện, màu trắng kia thân ảnh trong, cái kia nơi cổ, một đạo hào quang màu trắng bạc, hiện lên, nhất thời cái này huyết quang tứ tán, sau đó này đôi màu trắng con mắt, nhìn thời khắc này Uchiha Inu, trong con mắt mang theo sâu đậm cừu hận, thế nhưng cái này cùng cừu hận cuối cùng cũng là biến thành tuyệt vọng. Uchiha Inu, chậm rãi đứng lên, cặp mắt kia trong giữ lại huyết lệ, thế nhưng trong con mắt, cũng là lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Đem Hyuga thiên giật thân thể bảo tồn tốt, cả hệ đại nhân, mong muốn Hyuga nhất tộc bí thuật, Hyuga nhất tộc tộc nhân, làm sao có thể không biết. Dạ mà nạ cả nhất tộc tất cả đều tra xét đi ra. Nói xong, Uchiha Inu, ở bên cạnh một cái ạ bụ giúp đỡ dưới, hướng về bên cạnh một lúc lâu đi tới. Một lúc lâu, lúc này trên mặt không xuất hiện nữa nụ cười tự tin, mà là hiện ra vẻ khiếp sợ, nhìn một màn này. Nhất là nhìn cái kia Hyuga thiên giật trên thi thể thời điểm, càng là khiếp sợ. Chương 195, các hệ thủ hạ mạn dễ kỳ u năng lực. Thương thiên trong màu lửa đỏ, dần dần tiêu thất. Biến mất theo, còn có cái kia cuồng phong tàn phá bờ bãi. Cuồng phong đình chỉ, trên mặt đất người cũng dần dần bình tĩnh lại. Uchiha Inu, cầm một cái trắng tinh sa cần, đem trên mặt huyết lệ chậm rãi lau, hai mắt cũng chậm rãi mở. Làm nắm giữ, các hệ lệ thuộc trực tiếp hạ bù 50 người, lúc này cũng là vây ở bốn phía, cái kia thờ ơ, mà lại màu đỏ thắm hai mắt, nhìn bốn phía. Sau đó yên lặng thủ hộ cái này trong lúc này giữa nhân viên. Nạ dạ ủy chia lâu, lúc này đã nhìn đây hết thảy. Trên mặt đất có một cỗ thi thể, cổ thi thể này, nhưng là Hyuga nhất tộc tộc trưởng, toàn bộ thời kỳ chiến quốc, tứ đại gia tộc tộc trưởng A. Thế nhưng lúc này cũng là lặng lặng nằm ở nơi đây, cái kia cái cổ trong lúc đó không ngừng giữ lại tiên huyết, cũng là có loại tiên diễm, khiến người ta không dám nhìn thẳng tiên diễm một ủ trí hạ y nụ, coi thường cái này đây hết thảy. Khi u gạ sát trời, trong hai mắt, nhìn cái kia đã chết câu, không biết nên lộ ra bộ dáng gì biểu tình, là hài lòng, vẫn là khổ sở. Thế nhưng cái này phút chốc hỉ ủ gạ sát trời, cũng không biết, chỉ có thể ở bên cạnh trầm mặc cái này, nhìn đây hết thảy. Cái này phút chốc, Uchiha Inu, nhìn bên cạnh như trước sắp tối sắc đao đặt ở hỉ ủ gạ quảng dạ trên cổ tộc nhân, mang theo thờ ơ nói rằng, cái này nhân loại cũng xử lý xong a, tinh hồng chi thôn, tuyệt đối sẽ không tiếp thu kẻ phản bội tồn tại. Chỉ là một câu nói, nhất thời màu đen kia mũi đao như trước xẹt qua cái kia trắng tinh cái cổ, nhất thời huyết sắc xuất hiện. Cái kia huyết thủy giống như là suối phun giống nhau xuất hiện, thế nhưng lúc này đầu người kia cũng đã hạ xuống. Lăn dưới đất bên trên, phát ra tiếng vang. Đem mặt đất nhuộm đỏ, mang theo một cỗ mất mặt chói mắt. Uchiha Inu, coi thường đây hết thảy, sau đó đưa mắt phương hướng rồi cái kia đem hắc đao bỏ vào vỏ đao tộc nhân, nói rằng, huyễn vũ, dùng ngươi năng lực. Bị Uchiha Inu, là huyễn vũ nhân, cũng là Uchiha nhất tộc, là Uchiha huyễn vũ. Uchiha huyễn vũ. Đi tới Uchiha Inu bên người, cũng là không khỏi nói rằng, đội trưởng, muốn cấp cho người nào, dù sao hiểu rõ hỉ ủ gạ thiên giật nhân, rất y ta. Nói tới chỗ này, Uchiha Inu, yên lặng gật đầu. Sau đó đưa mắt đặt ở hỉ ủ gạ ánh sáng mặt trời trên người, sau đó mang theo một tia cẩn thận giọng nói rằng, hỉ ủ gạ thiên giật, cả hệ đại nhân cấp cho trong nhiệm vụ. Liên để cho hỉ ủ gạ nhất tộc phát sinh hướng Uzuma kỳ nhất tộc công kích mệnh lệnh. Hiện tại ủ rủ mạ kỳ nhất tộc đang muốn đi chóc nã nạ nạ bi, hơn nữa có rất nhiều gia tộc đã liên hợp ở cùng một chỗ, cho nên ngươi muốn cho hỉ ủ gà nhất tộc đưa đến một cái cầm đầu tác dụng, sau đó cùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc chiến đấu. Nói tới chỗ này, Uchiha Inu, nhìn lúc này có chút khiếp sợ hỉ ủ gà sát trời. Trong miệng cũng không nói gì lấy cái gì, thế nhưng đã bắt đầu hành động, Uchiha huyễn vũ, bắt đầu đi. Uchiha Inu nói rằng, nhất thời Uchiha Huyễn Vũ đi tới hỉ ủ gạ ánh sáng mặt trời bên người, sau đó cầm hỉ ủ gạ ánh sáng mặt trời bả vai, thế nhưng một loại khác tay cũng là giữ tại hỉ ủ gạ thiên giật trên người. Cái này phút chốc, Uchiha Huyễn Vũ, trong hai mắt nhất thời xuất hiện ba cái lông vũ, cái này màu đen lông vũ, xuất hiện một loại giống như ngũ thải huyễn quang. Chỉ nghe Uchiha Huyễn Vũ nạt nhỏ, ảo thuật huyễn thành chân thực. Thanh âm này hạ xuống trong nháy mắt, liền thấy trên mặt đất hỉ ủ gạ thiên giật bị một câu ngũ thải hư huyễn ánh sáng vây lại. Mà giờ khắc này hỉ ủ gạ sát trời, cũng là bị này cổ hư ảo quang mang vây lại. Cái này quang mang kéo dài thời gian không lâu sau, thế nhưng thời gian cũng không ngắn. Theo thời gian chậm rãi qua đi, nhất thời tia sáng kia đã tiêu tán. Lộ ra người ở bên trong, chỉ thấy cái này một khắc hỉ ủ gạ sát trời, đã biến thành hỉ ủ gạ thiên giật răng dấp. Hơn nữa bộ dáng này cùng hỉ ủ gạ thiên giật giống nhau như lúc, không có nửa điểm bất đồng. Hơn nữa khí tức trên người cũng giống như vậy. Cái này phút chốc. Uchiha Inu hài lòng nhìn một màn, sau đó gật đầu. Uchiha huyễn vũ năng lực, có hai cái. Một cái liền đem thực tế đông tây hóa thành hư huyễn, sau đó hư ảo đồ đạc biến thành sự thật. Loại này năng lực, quả thực giống như là ý ra nạt cùng ý ra nã mỹ phiên bản đơn giản hóa giống nhau. Bất quá cái này hay là phiên bản đơn giản hóa, nhưng không có chân chính ý ra nạt cùng ý ra nã mỹ năng lực, cái này vẹn vẹn bất quá là một loại ảo thuật giống nhau. Một loại là lừa dối người khác ảo thuật. Một loại là lừa gạt mình ảo thuật, thế nhưng cuối cùng bản chất chắc là sẽ không thay đổi. Lúc này, mượn ảo thuật này, Uchiha Huyễn Vũ đem hỉ ủ gạ sát trời, biến thành hỉ ủ gạ thiên giật bộ dạng. Thấy như vậy một màn Uchiha Inu, gật đầu. Sau đó nói rằng, Huyễn Vũ, loại dáng vẻ này sẽ kéo dài bao lâu? Huyễn Vũ đem sách vở tới có chút đau chát hai mắt, chậm rãi biến thành tam câu ngọc xạ dị gẳng. Sau đó nói rằng, may mà, phỏng trừng sẽ kéo dài thời gian một tháng này phỏng trừng đủ. Nếu là còn chưa đủ dùng, chỉ có thể tìm cả hệ đại nhân yếu điểm cái loại này đặc thù trả cơ ra, nếu không. Ta tối thiểu cần nghỉ ngơi nửa năm, mới có thể tiếp tục sử dụng cái này nhẫn thuật. Nói tới chỗ này, cặp mắt kia thay đổi chạy xuống huyết lệ. Uchiha Inu gật đầu, bất quá lúc này hỉ ủ gạ sát trời, nhìn Uchiha Inu, sau đó mở miệng cung kính nói rằng, Inu đại nhân, ta đã hiểu. Cả hệ đại nhân để cho ta làm cái gì, thời gian một tháng vậy là đủ rồi. Ta sẽ mau sớm để hỉ ủ gạ nhất tộc, gia nhập vào lúc này đầy trong chiến tranh. Uchiha Inu gật đầu, nhưng vẫn là mở miệng nói rằng, nhớ kỹ, cả hệ đại nhân, muốn ngươi ở đây một lần trong nhiệm vụ. Tốt nhất đem hỉ ủ gạ nhất tộc tông ra, đại bộ phận lần nữa suy yếu, sau đó lưu lại một bộ phận, đem để cho chạy, hoặc có lẽ là, để cho biết đây hết thảy đều là tinh hồng chi thôn làm, sau đó để bọn họ tìm nơi nương tựa sẻn dù nhất tộc. Uchiha Inu nói xong, khi ủ gạ sát trời, cũng là những mày, có không hiểu, sau đó nói rằng, cắt cỏ không phải phải xử theo không? Vì sao? Khi ủ gạ ánh sáng mặt trời lời còn chưa nói hết, nhất thời đứng ở bên cạnh một cái Uchiha tộc nhân, mắt phải nhất chuyển, nhất thời một người giống là ba cái điểm mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xuất hiện, sau đó trừng mắt hỉ ủ gạ sát trời, mang theo sát ý ánh mắt, nói rằng, cả hệ đại nhân nói, là không cho phép chất vấn. Lần sau đang nói ra lời này, không cần cả hệ đại nhân mở miệng, ta tất sát ngươi. Vị này nói xong, hai mắt chậm rãi biến thành thông thường tam câu ngọc xạ dị gắng. Hỉ ủ gạ sát trời, cũng là khỏe miệng đã chảy ra tiên huyết, mang theo nhàn nhạt khiếp sợ tâm tình, thầm nghĩ, vì sao, mới vừa cơ thể của ta giống như là nổ tung giống nhau. Thật cường đại, thật là cường đại, chỉ là một cái thủ hạ, ta đều không phải là đối thủ, thật sự rất tốt cường đại. Giữ lại huyết dịch, không khỏi nói rằng, ta biết rồi. Mời các hạ tha thứ. Chương 196, Uchiha Inu an bài. Không trung tịch liêu, để cho một khắc khiến người ta có loại cảm giác căm trầm. Trên mặt đất, Hyuga ánh sáng mặt trời một câu nói, cũng là đưa tới hơn 10 người phẫn nộ. Làm cả hệ bộ đội trực thuộc, trong lòng chi vâng theo một nhân vật đó chính là Uchiha Kage, tại cái gì địa phương, một ngày có vũ nhục cả hệ thoại ngữ, bị bọn họ nghe được, một cái như vậy tất phải giết. Cái này phút chốc, Hyuga sát trời, khỏe miệng giữ lại huyết dịch, hai mắt nhìn phía sau vị kia người, cái kia Uchiha nhất tộc nhân, trong lòng nhàn nhạt xuất hiện một tia sợ hãi, thầm nghĩ, chỉ là một vị, thì có sức mạnh to lớn như vậy, tinh hồng chi thôn lực lượng thực sự là khủng bố. Hyuga sát trời, ở chỗ này âm thầm khiếp sợ, trong lòng không khỏi mang theo một tia sợ hãi. Sau đó thổ lộ ra kinh hãi thoại ngữ, mời các hạ chớ trách, cái này thuộc hạ thất lễ. Hyuga sát trời nói xong, cái kia vị Uchiha nhất tộc tộc nhân, yên lặng gật đầu. Mà một khắc Uchiha Inu, thì là mở miệng nói rằng, chân đảo, đưa ngươi năng lực thu hồi lại. Ngươi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, tại như vậy sử dụng xuống phía dưới, đoán chừng hai mắt lại phải thay đổi. Uchiha Inu thoại ngữ, để cái này một khắc Uchiha chân đảo, gật đầu. Sau đó chậm rãi thu hồi cặp mắt của mình, đối với mình hai mắt, Uchiha chân đảo cũng biết, nếu là tại như vậy sử dụng xuống phía dưới, cặp mắt của mình, tuyệt đối sẽ lần nữa mất đi quan mang. Uchiha Inu, chứng kiến cái kia biến thành tam câu ngọc xạ dị gẳng, gật đầu. Đối với Uchiha chân đảo, Uchiha Inu, vẫn là rất coi trọng. Bởi vì Uchiha chân đảo năng lực, thậm chí bị cả hệ đại nhân khích lệ qua. Uchiha chân đảo mạn dễ kỳ u năng lực, nhưng là đại biểu cho rung động. Uchiha hai mắt, một cái phòng ngự nhân thuật, một cái công kích nhân thuật. Công kích nhân thuật, là dùng thân thể con người rung động, để cho người khác thân thể nội bộ xảy ra chiến đấu, sau đó tử vong. Phòng ngự nhân thuật, thì là không trung không khí rung động, sau đó phòng ngự công kích. Cái này phòng ngự, cũng tính được là tuyệt đối phòng ngự. Uchiha chân đảo, chậm rãi lui xuống. Uchiha Inu, nhìn Hyuga sát trời, sau đó nói rằng, hiện tại ngươi nên biết ngươi muốn làm gì đi. Trên mặt đất là của ngươi cậu Hyuga thiên giật, nhưng là bây giờ hắn đã chết, thế nhưng ngươi vẫn còn sống, mượn thủ hạ ta lực lượng. Ngươi bây giờ có tầm một tháng thời gian, bảo trì loại này răng dấp, nhớ kỹ loại này dáng dấp chắc là sẽ không bị bạch nhãn cùng bất luận cái gì nhận thuật cho cha xét đi ra, bởi vì đây là thuộc về mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng ảo thuật. Uchiha Inu lời nói, để thời khắc này Hyuga sát trời, gật đầu. Sau đó mang theo nụ cười nhàn nhạt nói rằng, ta biết cả hệ đại nhân mục đích, căn cứ mấy năm này, ta tiếp xúc Hyuga thiên giật thói quen, nhất cử nhất động của hắn ta đều có thể bắt chước được tới. Trở lại Hyuga tông ra, ta sẽ trực tiếp tổ chức hội nghị. Nói xong, Hyuga sát trời, trực tiếp hướng về Uchiha Inu cúc cung. Uchiha Inu gật đầu. Sau đó tay phải nhẹ nhàng ngăn, Hyuga sát trời cũng đã lui xuống. Cái này phút chốc, Uchiha Inu, nhìn nạ dạ ủy chia lâu, sau đó mang theo ánh mắt nghiêm nghị, nói rằng, nơi đây liền giao cho ngươi xử lý, cái này nằm vào người, dựa theo nguyên kế hoạch, tất cả đều hướng về tinh hồng chi thôn di chuyển. Điểm này hy vọng ngươi có thể làm tốt, nếu không, ngươi coi như ngươi tâm trí ở cao, thế nhưng không có một tỉnh táo tâm, cả hệ đại nhân cũng tuyệt đối sẽ không làm trọng dụng ngươi. Nói xong, Uchiha Inu, trực tiếp hướng về phụ cận một cái phòng ở đi tới. Nạ dạ ủy chia lâu, cũng là ngẩn người tại đó, thế nhưng ngẫm lại Inu lời nói, ít nhiều có chút biết, chính mình kiêu ngạo. Uchiha Inu vừa đi lấy, bên hướng về phía người phía sau, nói rằng, Uchiha thương, các loại từ ngươi tới giám thị Hyuga sát trời. Kage đối với hắn lo lắng, ta đối với hắn cũng lo lắng. Nếu là ở Hyuga tông ra có gì không đúng, không cần nói nhiều, một chữ giết. Uchiha Inu trong giọng nói, mang theo nhàn nhạt sát khí. Điều này làm cho bên cạnh một cái tam câu ngọc tộc nhân, gật đầu. Sau đó trong nháy mắt cái này tam câu ngọc xạ dị gẳng hóa thành ba cái khối đá mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, sau đó thân thể từ từ biến thành hắc sắc, cuối cùng tan vào mặt đất. Uchiha Inu, nhìn một màn này, mang theo nhàn nhạt tán thưởng nói rằng, vô luận xem mấy lần, tin biến hóa thổ năng lực, thực sự là một loại nghệ thuật. Đi theo phía sau ba người, cũng là tán đồng gật đầu. Bất qua Uchiha Inu, nói rằng, Huyễn Vũ, ngươi nhìn chằm chằm một điểm. Nhìn cái này 5 vạn người bên trong, có cái gì không tốt tồn tại? Không tốt tồn tại thì đi ngoại trừ, cả hệ đại nhân nói, hắn không để bụng số lượng, hắn chỉ quan tâm trung tâm. Nói tới chỗ này, cái kia một thân sắc khí, để bốn phía nhiệt độ không khí giảm xuống một chút. Cái này phút chốc Huyễn Vũ cũng là gật đầu, sau đó nói rằng, Inu đội trưởng, ta hiểu, ta đây phải đi nhìn chằm chằm. Nói xong người cũng đi, bất quá mang đi cũng là sắc ý. Uchiha Inu, ngẩng đầu nhìn thiên, sau đó hướng về phía bên cạnh có một tộc nhân, nói rằng, Uchiha truyền tâm, các loại dùng ngươi năng lực, nói cho tinh hồng chi thôn bây giờ tình báo A, hy vọng cả hệ đại nhân thỏa mãn. Ân. Nhàn nhạt một tiếng trả lời, cuối cùng rồi sẽ trở thành hay là dơ mát. Tinh hồng chi thôn, thời khắc này cả hệ đang xem lên trước mắt một cái cự đại tượng đồng. Dùng rất nhiều kim loại chế tạo thành kim loại, hiện tại đã trở thành một cái cự đại pho tượng, chứng kiến pho tượng kia, cả hệ gật đầu, nói rằng, Đinh, ngươi làm không tệ. Bất qua âm dương giới, ngươi cũng phải nỗ lực, mau sớm đem cái này đồng nhân nội bộ huyết trì xây xong, sau đó đang sử dụng hoàng kim chế tạo người của ta giống như, trấn áp huyết trì. Cả hệ trong lời nói, mặc dù có chút thờ ơ nhưng là lại có loại nhàn nhạt sắc ý. A ký mỉ chia đỏ kỳ cùng âm dương giới, chỉ có thể yên lặng gật đầu, sau đó nhìn cả hệ cặp mắt kia trong tinh quang, tự nhiên gật đầu. Đối với cả hệ lời nói, hai người cũng sâu đậm biết, thế nhưng ngẩng đầu, nhìn to lớn kia pho tượng, bọn họ thực sự không nghĩ tới, cái này nguyên lai là như vậy nhất kiện hung vật, bất quá dường như bộ dáng như vậy sẽ nói cao Hàn Nguyệt đại nhân thực lực, đây hết thảy đều là đáng giá. Cái này kiến tạo vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, cả hệ lúc này cũng là từ từ hướng về ra đi tới. Đối với cái này 12 cái pho tượng, cả hệ lại càng hài lòng, bởi vì cả hệ kiến tạo trong lòng vẫn có một loại ý tưởng, chính là kiến tạo một cái, có thể để thăng thực lực mình đồ đạc, vọt tới đối kháng, vậy có lục đạo tiên nhân trợ giúp sẻn rủ hạt hỷ ra mạ, dù sao cả hệ cũng không dám cam đoan mỗi lần chiến đấu thời điểm, HZ đều có thể đúng lúc xuất hiện, sau đó trợ giúp chính mình. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, chờ đấy 12 người giống như kiến tạo song sau, vậy sau này cả hệ cũng sẽ không e ngại có lục đạo tiên nhân trợ giúp sẻn rủ hạt hỷ ra mạ. Chương 197, Hyuga nhất tộc hội nghị. Uy phong hưu hưu dưới, màu hồng hoa anh đào, giống như là từng mánh mưa rơi, trên không trung phiêu đãng cùng rơi. Cả hệ đứng ở nơi này hoa anh đào dưới, tay trái nắm mì nạ rủ ký đi lì ạ tay nhỏ bé, tay phải thì là ủ rủ mạ kỳ mi tô cho nắm. Nhìn cảnh sắc chung quanh, cả hệ trong lòng xuất hiện một tia thoải mái cảm giác. Một hồi tiếng bước chân, chân này bước có chút tạp, tuyệt đối không phải một người bước chân. Cả hệ mang theo ánh mắt nghi ngờ, quay đầu, nhìn phía sau người đến. Người đến là Uchiha Ẩy Cổ, cả hệ mẫu thân. Bất quá theo Uchiha Ẩy Cổ tới đều, còn có cô gái này để cả hệ trong hai mắt, đống nhiên chấn động, sau đó lộ ra một đạo tinh quang. Uchiha Ẩy Cổ, đi tới cả hệ bên người, mang theo hiền lành thoại ngữ nói rằng, cả hệ. Cả hệ gật đầu, kêu lên một tiếng, mẫu thân. Bất quá lúc này, đứng ở Uchiha Ẩy Cổ bên người nữ tử, nhưng là đối với lấy cả hệ nói rằng, cả hệ đại nhân. Cả hệ trên trán mang theo nhàn nhạt hơi nhíu, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Bất quá đây là Uchiha Ẩy Cổ, cũng là trực tiếp nói rằng, cái gì cùng cái gì a, ngươi đây ca ca. Cũng là ngươi chồng tương lai, cái gì đại nhân không phải đại nhân. Trực tiếp cùng Đí Lì ạ giống nhau, gọi cả hệ ca ca là được. Hướng về phía cô gái kia, nói xong. Rồi lại đưa mắt, nhìn về phía thời khắc này cả hệ, sau đó mang theo trách cứ giọng nói rằng, đây là của ngươi này tương lai lão bà, ngươi trực tiếp bảo nàng hỏa phượng thì tốt rồi. Tuy là ta biết, ngươi không muốn tiếp thu mẫu thân, lần này an bài. Thế nhưng ngươi nhất định phải cưới một cái Uchiha nhất tộc cô nương. Cả hệ trên trán hơi nhăn lại, sau đó trong hai mắt, mang theo vài tia ánh sáng lạnh nhìn cái này nhân loại, sau đó thở thật dài một cái, sau đó nói rằng, ta biết rồi, mẫu thân. Hòa phượng, ngươi cũng không cần câu nệ như vậy. Dứt lời, cả hệ cũng không biết nên nói những gì, cũng may cái này phút chốc, ỷ xỉn đã đi tới, sau đó mang theo một tia may mắn ánh mắt nói rằng, cả hệ đại nhân, đã xác định, Hyuga nhất tộc tộc trưởng, Hyuga thiên giật cùng với chết ở Inu trong tay. Nói tới chỗ này, cả hệ trong con mắt, cũng mang theo một tia may mắn, sau đó khỏe miệng thậm chí nở một nụ cười, sau đó mang theo một tia bá đạo giọng nói nói rằng, tốt, nếu Hỉ Ủ Gạ Thiên Giật chết, phía dưới kia kế hoạch có thể tiến hành rồi. Theo ta đi phòng họp. Kages trực tiếp hướng về phía trước dậm chân, cảm giác được đi theo phía sau người. Kages thả chậm cước bộ, quay đầu cũng là nói rằng, mấy người các ngươi liền cách đi theo, còn có Hỏa Phượng, ngươi đội trưởng chức vụ sẽ đi ngay bây giờ trừ đi, nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Còn như thủ hạ của ngươi 50 người, ta sẽ phái người khác đi tiếp thu. Kages nói chơi, trực tiếp hướng về phòng họp phương hướng đi tới. Theo Kages tiến nhập phòng họp, rất nhanh rất nhiều người cũng lục tục tiến nhập phòng họp. Bất quá tạm thời không đề cập tới, lúc này Kages cử động. Tại phía xa Hỉ Ủ Gà nhất tộc tông gia Hỉ Ủ Gà sát trời, lúc này cũng là mang theo hai người đi vào Hỉ Ủ Gà nhất tộc tông gia. Bởi vì có Uchiha Huyễn Vũ năng lực, như vậy đã biến thành Hỉ Ủ Gà thiên giật, hơn nữa cái này đi theo phía sau người, thì là Uchiha chân đảo cùng Uchiha Huyễn Vũ hai người, bất quá thời khắc này dáng vẻ, cũng là biến thành thì ra cái kia hai cái theo Hỉ Ủ Gà thiên giật răng rớp. Theo Hỉ Ủ Gà sát trời, đi vào Hỉ Ủ Gà tông gia cửa cái kia phút chốc, hắn chính là Hỉ Ủ Gà thiên giật. Hỉ Ủ Gà sát trời, nhìn đối diện tới một người, đối với cùng với chính mình cung kính cúc cung, sau đó nói rằng, hoan nghênh, thiên giật đại nhân trở về. Hỉ Ủ Gà sát trời, ở trên đường đã thích hướng loại mô thức này, sau đó mang theo Hỉ Ủ Gà thiên giật giọng nói rằng, là tông chính A, vừa lúc, ngươi đi thông báo Hỉ Ủ Gà nhất tộc hết thệ cao tầng, tới chúng ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc từ đường, ta có chuyện muốn tuyên bố. Liên quan đến này chúng ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc tồn vong đại sự. Nói xong, còn bắt trước Hỉ Ủ Gà thiên giật giọng, thở thật dài một cái. Nhất thời, lời này để cái kia là Hỉ Ủ Gà tông chính nhân, lập tức nói rằng, đúng vậy thiên giật đại nhân, ta đây phải đi thông mọi người. Nói xong, trực tiếp biến mất ở Hỉ Ủ Gà ánh sáng mặt trời bên người. Bất quá lúc này, Hỉ Ủ Gà sát trời, khoe miệng lộ ra một tia sắc ý, sau đó hướng về Hỉ Ủ Gà nhất tộc từ đường đi tới. 11 cầu đặt 11. Hỉ Ủ Gà nhất tộc trong đường, lúc này tiếng huyên náo một mảnh, thế nhưng tất cả mọi người đang bàn luận cửa này với Hỉ Ủ Gà nhất tộc sống còn chuyện lớn. Thế nhưng theo tiếng bàn luận xuất hiện, mang theo hơi giận thoại ngữ xuất hiện, tất cả đều câm miệng, bây giờ là chúng ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc sống còn thời điểm, các ngươi còn như vậy khắc khẩu không nớt, suy nghĩ gì dáng vẻ. Nói chuyện là Hỉ Ủ Gà sát trời, thế nhưng đang lúc mọi người trong mắt, cũng là Hỉ Ủ Gà thiên giật. Hỉ Ủ Gà sát trời ngồi quỳ ở từ đường phía trên. Sau đó bạch nhãn quét qua toàn bộ từ đường nhân, sau đó mang theo nhàn nhạt lửa giận, nói rằng, còn muốn ầm ĩ sao, còn muốn náo sao. Lúc này đây cũng là mang đến chúng ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc sống còn thời điểm. Nghe Hỉ Ủ Gà sắc trời thoại ngữ, tất cả đều kinh hãi. Nếu là những lời này, là Hỉ Ủ Gà sắc trời bản thân nói, tuyệt đối sẽ bị đánh chết, nhưng bây giờ lại là giả mạo trở thành Hỉ Ủ Gà thiên giật bộ dạng, nói. Nhất thời làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi một cái nhìn như là có chút địa vị người. Trực tiếp hỏi, tộc trưởng, làm sao lại đến rồi chúng ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc sống còn thời điểm nữa nha? Hỉ Ủ Gà sát trời, bắt trước Hỉ Ủ Gà thiên giật thanh âm, thở thật dài một cái, sau đó nói rằng, là Uzumaki nhất tộc. Tổng sở đều biết, Senju, Uchiha, Uzumaki, Hỉ Ủ Gà, bốn tộc cùng xưng bốn đại tộc. Nhưng là bây giờ thế đạo thay đổi, Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc, có Uchiha Mạ Đạ Giả cùng Senju Hashira Mạ hai vị này, cường giả đứng đầu. Căn bản cũng không phải là chúng ta có thể so sánh. Thật là bọn họ một người đều có thể đem chúng ta cả một tộc đàn đều cho diệt cái hơn phân nửa. Hơn nữa cái này trên thế giới, còn có một cái tinh hồng chi thôn. Tổng sở đều biết, tinh hồng chi thôn là Uchiha Kage kiến tạo. Uchiha Kage là dễ trêu sao, không nói từ nhỏ đã bắt đầu giết chóc, cái kia một đôi tay không biết dính bao nhiêu huyết dịch, trên tay có bao nhiêu mạng người. Hơn nữa cái kia một thân thực lực, ta nghĩ chúng ta trong tộc hiện tại người mạnh mẽ nhất. Chung vào một chỗ, cũng không phải đối thủ của hắn. Uchiha Kage cùng Uchiha Mạ Đạ Giả một trận chiến đấu, tạo thành bây giờ phong quốc cùng thổ quốc, càng là để lại một cái địa ngục hoàn úi. Uchiha Kage cùng Senju Hashira Mạ một trận chiến đấu, mọi người là nhìn tinh tường. Cho nên ba người này chúng ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc không thể trêu vào, liên quan Senju nhất tộc, Uchiha nhất tộc, tinh hồng chi thôn, chúng ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc cũng không thể trêu vào. Chúng ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc không thể trêu vào. Uzumaki nhất tộc cũng không thể trêu vào. Mà bây giờ Uzumaki nhất tộc chiếm được ngũ chi vi thú, đang ở đại phúc độ bành trướng, nhất là bây giờ đưa mắt đánh tới nạ nạ bị trên người. Chương 198, Hỉ Ủ Gà ánh sáng mặt trời nói. Một ngày Uzumaki nhất tộc chiếm được nạ nạ bị, đó chính là 6 con vi thú A. Loại cương đại này lực lượng, sẽ để cho Uzumaki tử viêm cái kia quyền lợi kẻ điên, hướng về nhiều người hơn hạ thủ. Thế nhưng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, tuyệt đối không dám hướng về, sen dù nhất tộc cùng ủ trí hạ nhất tộc, còn có cái này tinh hồng chi thôn hạ thủ, dù sao cái này tam tộc cũng không phải là có 7 con vị thú có thể chọc nổi. Đến lúc đó, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nhất định, sẽ đem ánh mắt đánh tới chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc. Dù sao chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc mặc dù là 4 đại tộc một trong, nhưng là bây giờ tuyệt đối là yếu nhất một cái. Nhất là bây giờ ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thực lực cường đại sau đó, không đúng chúng ta hạ thủ. Khả năng sao? Hỉ ủ gà ánh sáng mặt trời một câu, nhất thời để cái này phút chốc, trong đường nhân, nổ vang. Tất cả mọi người nhìn hỉ ủ gà sát trời, không nên nhìn hỉ ủ gà thiên giật, tất cả đều là một bộ dáng khiếp sợ. Thế nhưng bộ dáng này sau đó, mọi người bắt đầu rồi thảo luận, thế nhưng thảo luận tới, thảo luận đi. Đây hết thể đều là sự thực. Hỉ ủ gà nhất tộc mấy vị trưởng lão, nhìn hỉ ủ gà sát trời, không khỏi hỏi, thiên giật đại nhân, ngươi nói cũng là sự thực. Một điểm ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, thu phục nạ nạ bi, vậy tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó, đến lúc đó chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc, tựa như thiên giật đại nhân ngươi nói giống nhau, sẽ bị ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tiêu diệt. Cho nên thiên giật đại nhân, chúng ta phải làm sao? Hỉ ủ gà sát trời, lại thứ trưởng dáng dấp thở dài, sau đó nói rằng, kỳ thực, ta khi lấy được tin tức này thời điểm, cũng là khiếp sợ không thôi. Ngẫm lại chúng ta trước kia hỉ ủ gà nhất tộc, là cường đại cỡ nào à? Nhưng là lại rơi xuống loại tình trạng này, thực sự là sỉ nhục a. Bất quá bây giờ chúng ta đang ở đường danh sinh tử, chúng ta không phát không được a. Biện pháp giải quyết, ta tự nhiên đã nghĩ tới. Bất quá cái này biện pháp giải quyết, đệ nhất, chính là chúng ta nghĩ những tộc nhân khác cầu cứu, ta nghĩ chúng ta toàn bộ hỉ ủ gà nhất tộc, đầu nhập vào bộ tộc, bao nhiêu sẽ bị tiếp thu, thế nhưng đến lúc đó, chúng ta trả giá chúng ta toàn bộ hỉ ủ gà nhất tộc tài phú cùng bí thuật. Hơn nữa chúng ta đầu nhập vào nhân, chỉ có 3 người. Một cái Uchiha Kages, một cái Uchiha Madara, một cái Senjuro Hashirama. 3 người, ta là tương đối khuynh hướng Senjuro Hashirama, bởi vì Uchiha Kages dã tâm quá lớn, ta nghĩ chúng ta gia nhập vào tinh hồng một thôn, chỉ có thể trở thành bên ngoài thủ hạ, mà không có địa vị. Còn như Uchiha Madara, cũng giống như vậy. Uchiha Madara mặc dù không có Uchiha Kages trưởng không lực, thế nhưng Uchiha Madara cũng không phải dễ đối phó. Chỉ có Senjuro Hashirama, tính cách bị so với ôn hòa, ta nghĩ chúng ta gia nhập vào sau đó, còn có địa vị này. Thậm chí có đoạt quyền khả năng. Đệ nhị, chính là chúng ta cùng Uzumaki nhất tộc liều mạng, đầu tiên bởi vì Uzumaki nhất tộc tiêu ngạo, đã chọc giận quá nhiều gia tộc, rất nhiều gia tộc đều liên hệ với nhau, sau đó hợp thành liên minh, sau đó đối phó Uzumaki nhất tộc. Ta nghĩ chúng ta một ngày gia nhập vào, sẽ để cho càng nhiều hơn gia tộc gia nhập vào. Đến lúc đó một chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc địa vị, tuyệt đối sẽ lần này bên trong liên minh địa vị bên trong, sẽ rất cao. Đến lúc đó, nếu là chiến thắng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc, sẽ có khả năng, trở thành giống như tinh hồng chi thôn một dạng tồn tại. Theo hỉ ủ gà sát trời, đem lời nói xong, nhất thời phía dưới chính là một hồi thảo luận thanh âm. Dù sao hai cái này biện pháp giải quyết, tất cả đều gặp nguy hiểm, thế nhưng một cái điểm an toàn, một cái quả thực nguy hiểm điểm. Bất quá an toàn nhưng phải ở người ly hạ, nguy hiểm cũng là có nguy hiểm dị tộc. Cái này phút chốc, mọi người có đưa mắt, nhìn về phía hỉ ủ gạ sát trời, sau đó hỏi, thiên giật đại nhân, chúng ta đều đi theo an bài của ngươi, ngươi tới tuyệt đối đây hết thảy. Hỉ ủ gạ ánh sáng mặt trời trong con mắt, xuất hiện một tia may mắn, thế nhưng cái này sợi may mắn giấu giếm rất sâu. Hỉ ủ gạ sát trời, cảm nhận được phía sau ủ trí hạ huyễn vũ sử dụng trả cơ dạ, đối với mình trong lỗ thai nói phương án, sau đó gật đầu. Hỉ ủ gà sát trời, lộ ra một tia ánh mắt nghiêm nghị, quét qua toàn bộ trong đường, sau đó mang theo thâm trầm giọng nói rằng, phàm là không thể khư khư cố chấp, ta quyết định lượng chủng phương pháp cùng sử dụng. Đệ nhất, ta sẽ nhường ta nữ nhiệt, hỉ ủ gà táo mang theo hôn thư, đi trước sẻn dù nhất tộc, cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ kết thân. Ta muốn một ta trước đây cùng sẻn dù buồn sủ mạ quan hệ, cái này một cái sẻn dù hạt hỉ ra mạ sẽ phải bằng lòng, coi như sẻn dù hạt hỉ ra mạ không đáp ứng. Đệ của hắn sẻn dù tổ bị giả mạ cũng sẽ trợ giúp sẻn dù hạt hỉ giả mạ bằng lòng. Mặt khác, đến lúc đó, đem bọn ngươi trong tử tôn, tư chất tương đối khá, tất cả đều đưa xong sẻn dù nhất tộc, những người này coi như là chúng ta sau khi thất bại hy vọng. Đệ nhị, chúng ta liền phát động đối với ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thế tiến công, ta nghĩ chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc, quyết định sẽ ủ rủ mạ kỳ nhất tộc chiến tranh. Đó cùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc có cựu hán nhân, tuyệt đối sẽ để phần lớn xuất hiện. Sau đó chúng ta cùng những gia tộc này kết thành liên minh, cùng Uzumaki nhất tộc chiến đấu. Đệ tam, đem chúng ta tông ra cất giữ bí thuật, tất cả đều hướng phân ra mở ra. Nhớ kỹ cái này mở ra, là hướng về phân ra trong, có bạch nhãn nhân mở ra. Mau sớm để thăng tách ra thực lực. Dù sao chúng ta tông ra nhân số, đã không nhiều lắm, cho nên đến lúc đó để tách ra người chống đi tới. Hyuga ánh sáng mặt trời nói, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người bạo tạc, mang theo ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn Hyuga sát trời. Thế nhưng xác định người nọ cũng là Hyuga thiên giật, sau đó nhàn nhàn nói đến, thiên giật đại nhân, hy sinh con gái của ngươi, đây thật là vạn phần xin lỗi, cũng đã tạ thiên giật đại nhân, cho chúng ta làm hy sinh. Còn như thiên giật đại nhân nói cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc quyết nhất tử chiến, chúng ta cũng đồng ý, chúng ta Hyuga nhất tộc cũng không phải dễ chê ợ. Bất quá phân gia vốn là cùng chúng ta tông gia bất hòa, một phần vạn học được Hyuga tông gia bí thuật phản loạn chúng ta làm sao bây giờ. Những lời này, để rất nhiều người nhận đồng. Thế nhưng Hyuga sát trời, thì là khẽ cười một tiếng, nói rằng, Hyuga tách ra số lượng rất nhiều, cái này đầy đất không phải chúng ta tông gia có thể so sánh. Bất quá tương đối, chúng ta cũng không cần gọi dậy cao thâm bí thuật. Đã đem làm sao để luyện ra âm dương trả cờ dạ, còn có âm dương trưởng những thứ này nhận thuật giao cho bọn họ. Ở cao thâm coi như, lúc này đây coi như là khảo nghiệm, bọn họ nếu là chiếm được những thứ này nhân thuật, cho chúng ta Hyuga nhất tộc phấn đấu người, đến lúc đó, chúng ta trực tiếp ban tặng bọn họ tông gia thân phận, không tuân theo nhân, trực tiếp sử dụng cá trậu chim lồng, khống chế bọn họ. Hyuga sát trời, lúc này song quyền nắm chặt, tuy là những lời này là sau lưng ủ trí hạ huyến vũ, sử dụng trả cờ dạ tự nói với mình, để cho mình nói ra được, nhưng là lại cũng để cho Hyuga sát trời, tức giận không thôi. Bởi vì Hyuga sắc trời biết, nếu là loại phương pháp này sớm nói trước đi ra, cái kia Hyuga thiên giật cùng Hyuga tông ra những người này, tuyệt đối sẽ đồng ý. Cho nên lúc này Hyuga sắc trời, đối với Hyuga tông ra hận ý sâu hơn. Bất quá lúc này, Hyuga ánh sáng mặt trời bộ dáng này, nhưng là bị rất nhiều người cho rằng, đây là Hyuga thiên giật kích động. Chương 199, Liên minh chỗ tập hợp. Mờ tối trong bầu trời, mang theo một ít phiền muộn, rơi xuống âm trầm mưa nhỏ. Mưa này thủy có điểm lạnh lẽo, nhưng là lại có chút lất phất mưa phùn một dạng ý thơ. Trên mặt đất, cái này lất phất mưa phùn đem thổ nhưỡng ướt nhẹp, mặc dù nhỏ trên cỏ mang theo vết sương sớm, thế nhưng vậy có chút bùn xình đất đai hay là đem trên cỏ nhỏ sương sớm bao trùm. Một đôi chân to xuất hiện, giẫm nát bùn xình trên mặt đất, đeo một ít ấu thủy, sau đó nghỉ chân ở chỗ này. Một đôi giống như mặt trời chói mắt hai mắt màu trắng, tản mát ra một loại tia sáng chói mắt. Này đôi mắt thấy bầu trời, dường như đem cái này toàn bộ bầu trời xem thấu giống nhau. Người nọ là Hyuga sát trời, Hyuga ánh sáng mặt trời trên mặt mũi, mang theo chút ít phiền muộn, nhìn thời khắc này bầu trời. Tuy là cái này phiền muộn chỉ là ở Hyuga ánh sáng mặt trời trong lòng dừng lại, mà không phải ở Hyuga sát trời trên mặt dừng lại, bởi vì giờ khắc này Hyuga ánh sáng mặt trời gương mặt đó, cũng là thuộc về Hyuga thiên giật mặt. Uchiha huyền vũ nhận thuật năng lực, vẫn ở chỗ cũ nơi đó dừng lại, mang theo lại kỳ huyễn lực lượng. Để Hyuga tộc nhân, tin tưởng Hyuga sát trời, chính là Hyuga thiên giật. Hyuga sát trời, bên người một cái tên là, Hyuga trí vũ nhân. Theo Hyuga sát trời bước chân dừng lại, đến lúc đó nhìn Hyuga sát trời, sau đó cung kính nói rằng, thiên giật đại nhân, hiện tại chỗ ở của chúng ta, chính là Mê Chi Xâm Lâm. Bất quá bởi vì Mê Chi Xâm Lâm rất là mênh mông, chúng ta bây giờ chỗ ở địa phương, chỉ là Mê Chi Xâm Lâm sát biên giới địa phương. Hyuga trí vũ thoại ngữ, để Hyuga sắc trời gật đầu, sau đó tiếp tục nói rằng, tiếp tục hướng cái này căn cứ xuất phát. Theo cái kia từ đó hành tàu bước chân, trên mặt đất bãi cỏ lần nữa thay đổi lầy lội đứng lên. Thế nhưng cái này bùn sình bãi cỏ, tựa như lúc này Hyuga ánh sáng mặt trời tâm tình vẫn vậy. Hyuga sắc trời, lúc này trong lòng như trước còn đang suy nghĩ, ngày đó tình cảnh. Ngày ấy, Hyuga sắc trời ra vẻ Hyuga thiên giật, nghĩ toàn bộ Hyuga nhất tộc tông ra. Xiển thuật liên quan tới ủ rủ mạ kỳ nhất tộc lợi hại. Kết quả đưa tới một hồi cao tầng tán thành, sau đó bắt đầu rồi chấp hành phương án. Hyuga sắc trời sâu đậm nhớ kỹ, lúc đầu chính mình ngồi xuống quyết định. Hoặc có lẽ là dựa theo cả hệ đại nhân ngồi xuống quyết định. Đệ nhất, đem Hyuga nhất tộc công chúa, cũng chính là Hyuga nhất tộc tổ trưởng, Hyuga thiên giật duy nhất nữ nhi, gả vào sẻn dù nhất tộc, trở thành sẻn dù nhất tộc tộc trưởng, sẻn dù hạt hỉ ra mạ phu nhân. Mặt khác lại đem một ít tư chất tốt, nhất là có rất mạnh chính trị thiên phú Hyuga tộc nhân, đi theo Hyuga thiên giật nữ nhi cùng nhau tiến nhập sẻn dù nhất tộc. Đệ nhị, đem Hyuga nhất tộc tông ra bí thuật, hướng về Hyuga phân ra mở ra, sau đó bắt đầu rồi Hyuga tách ra tu luyện nhật, sau đó nhanh chóng để thăng Hyuga tách ra thực lực. Đệ tam, liên hệ cùng Hyuga nhất tộc hữu hảo gia tộc, đang liên lạc cùng Vũ Dụ Mạ Kỳ nhất tộc có cựu đoán gia tộc, bắt đầu hướng về toàn Hoa bộ tộc phát động thế tiến công. Vẹn vẹn 3 giờ, để cái này một khắc thời kỳ chiến quốc trực tiếp tiến nhập một loại khẩn trương giai đoạn. Hai cái đỉnh cấp đại tộc chiến đấu, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nhất là Hỉ Ủ Gà nhất tộc, nhưng là liên lạc đại lục thượng tướng gần 1/3 gia tộc, hướng về toàn Hoa bộ tộc phát động công kích. Bất quá lần chiến đấu này, vẫn là thế lực ngang nhau. Hỉ Ủ Gà nhất tộc vốn là so với toàn Hoa bộ tộc nhỏ yếu, mặc dù bây giờ có đông đảo minh hữu. Bất quá toàn Hoa bộ tộc cũng không phải ngồi không, lúc đầu thực lực liền cường đại, càng là có ngũ chi vĩ thú làm hậu thuẫn, cái kia thế lực càng là cường đại. Bây giờ, toàn bộ đại lục đều bị dính dấp tiến đến. Đương nhiên chỉ có 3 cái gia tộc, vững vàng ngồi ở cao hơn, nhìn bọn họ tranh đấu. Trong đó chính là lấy Uchiha Kage làm trung tâm tinh hồng chi thôn. Lấy Uchiha vậy làm trung tâm Uchiha nhất tộc. Lấy Senju Hashirama làm trung tâm Senju nhất tộc. Cái này 3 cái thế lực, là Uzumaki nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc cũng không muốn treo chọc tồn tại, bất quá cũng liền mang lúc này 3 cái thế lực, phía sau ủng hộ gia tộc cũng là bảo trì cái này trầm mặc. Hyuga sát trời, lúc này thì là mang theo Hyuga nhất tộc lực lượng, nghĩ mê chi xâm trong rừng tụ tập, bởi vì giờ khắc này cùng Uzumaki một tổ đối kháng liên minh chính là ở chỗ này. 12 cầu đặt 11. Đây là một mảnh, mưa dầm luyện một chút rừng cây, thế nhưng cái này trong rừng cây, cũng là có tất cả lớn nhỏ hỏa quang. Hỏa quang kia trong, đến lúc đó mang theo lấm tấm ấm áp. Lúc này một cái hỏa quang thịnh vượng địa phương, cũng là ngồi đầy người. Tất cả mọi người ngồi ở chỗ kia, thế nhưng lúc này đi một mình tiến đến. Người này hai mắt màu trắng, quét mắt một bên bốn phía, nhất thời cái kia vốn là huyên náo địa phương, cũng là từ từ yên tĩnh lại. Rất nhiều người thấy như vậy một màn, tất cả đều ở trong lòng, âm thầm nói rằng, Hỉ Ủ Gà nhất tộc tộc trưởng tới a. Không sai, người này chính là Hỉ Ủ Gà sát trời. Chỉ thấy thời khắc này Hỉ Ủ Gà sát trời, trực tiếp nghĩ cái kia địa vị cao đi tới. Theo Hỉ Ủ Gà sát trời, đi tới cái kia nhất thượng vị từ thời điểm, một giọng nói xuất hiện, Thiên Giật Đại Nhân, đây là vì Ủ Chỉ Hạ Cả Hệ Đại Nhân chuẩn bị, tuy là chúng ta không biết Ủ Chỉ Hạ Cả Hệ Đại Nhân sẽ tới hay không, thế nhưng cũng phải cấp Ủ Chỉ Hạ Cả Hệ Đại Nhân đầy đủ tôn trọng cùng cung kính. Người này nói cho hết lời, rất nhiều người đều gật đầu. Cực kỳ hiển nhiên. Rất nhiều người cũng không đem Hỉ Ủ Gà Thiên Giật cùng Ủ Chỉ Hạ Cả Hệ đối lập, bởi vì nay cũng không cách nào đối lập, bởi vì vừa xem hiểu ngay. Hỉ Ủ Gà sát trời, hờ hững gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh chỗ ngồi, mới chậm rãi ngồi xuống. Thế nhưng dựa theo lúc này Hỉ Ủ Gà Thiên Giật tính khí, Hỉ Ủ Gà sát trời, trực tiếp làm bộ có chút có vẻ tức giận. Theo Hỉ Ủ Gà ánh sáng mặt trời ngồi xuống, cái này phút chốc vốn là an tĩnh trong phòng họp, lần nữa huyên náo. Theo một câu nói, cái này phút chốc phòng họp tiếng huyên náo thanh âm, lần nữa đình chỉ. Chỉ nghe được, Thiên Giật Đại Nhân, hiện tại ngươi cũng là chúng ta những người này trong, địa vị tối cao người. Lúc này đây cùng Vũ Dụ Mạ Kỳ nhất tộc chiến đấu, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Vĩ thu thực lực ta muốn tất cả mọi người kiến thức qua, thực lực kia nếu không có lấy đặc thù nhận thuật khống chế, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Phòng trưng cũng chỉ có cả hệ đại nhân, khống chế cửu vĩ đều cùng khống chế sủng vật giống nhau. Thế nhưng toàn Hoa bộ tộc dựa vào phong ấn thuật đã khống chế 5 con vĩ thú, một ngày không trúng con thứ 6, vậy còn có chúng ta đường sống sao? Phải biết rằng Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc Vũ Vũ Mạ Kỳ Tử Viêm, khi lấy được 6 con vĩ thú lực lượng sau đó, sẽ người đó khai đao, còn chưa phải là chúng ta những thứ này tiểu gia tộc sao? Dù sao phía trên kia 3 cái đại nhân vật, chính là Vũ Vũ Mạ Kỳ Tử Viêm chiếm được nhiều hơn nữa vĩ thú cũng không dám chọc a, vì phát triển bọn họ Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc. Vậy nhất định sẽ bắt chúng ta những thứ này tiểu gia tộc khai đao. Chương 200, cả hệ kế hoạch. Cho nên chúng ta muốn liên hợp cùng một chỗ, sau đó sẽ đối phó Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc. Đây cũng tính là cho chúng ta gia tộc của mình mà chiến đấu, dù sao một ngày toàn Hoa bộ tộc thành công, ai biết, chúng ta chỉ một lúc có thể chết hay không. Cho nên chúng ta muốn đoàn kết lại với nhau. Vẹn vẹn nói mấy câu, trong nháy mắt sẽ tại làm rất nhiều gia tộc tâm liên hệ với nhau, dù sao những người này vốn là bất hòa. Ở thời kỳ chiến quốc có thể có hòa hài gia tộc chỉ có thể nói là rất thưa thớt, thế nhưng cái này phút chốc tất cả mọi người biết, vừa mới cái kia người ta nói đối với, không phải liên hệ với nhau, đến lúc đó chết chính là mình. Hỉ Ủ Gà sát trời, cũng ở đây phút chốc, nhìn bốn phía ánh mắt mọi người. Sau đó mang theo ngày vài phần tự tin và kiêu ngạo ánh mắt, nói rằng, những lời này nói rất đúng, cho nên ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc cũng quyết định gia nhập vào trận chiến đấu này, sau đó sẽ hủy diệt toàn bộ toàn Hoa bộ tộc. Nếu không, gia tộc của chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy bị xâm lược, dù sao 6 con vĩ thú lực lượng cũng không phải là ai cũng muốn nếm thử. Hỉ Ủ Gà sắc trời thoại ngữ cũng để cho cái này một khắc mọi người làm ra tuyển trạch, đó chính là liều mạng mạng đi làm a, vì mình gia tộc, cũng vì nhà của mình, càng là vì chính mình sinh mệnh, đi cùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc đi tranh đấu đi đem. Cái này phút chốc, khi tất cả người quyết định đi kêu thảm thiết thời điểm. Người kêu mở miệng lần nữa nói rằng, nếu tất cả mọi người đã quyết định phải cùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc quyết tử chiến một trận, chúng ta đây liền nhất định phải lựa chọn ra tới một người người dẫn đầu. Nếu không, đến lúc đó chúng ta từng người tự chiến lời nói, tổn thất kia vẫn là chính chúng ta. Chỉ có đem mọi người, hết thể lực lượng của gia tộc, trộn lẫn, phát huy ra lực lượng lớn nhất, mới có thể trực tiếp đem ủ rủ mạ kỳ nhất tộc giết chết. Lời này vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người tán đồng gật đầu, nói rằng, đúng vậy à, coi như là tinh hồng chi thôn, cũng phải cần có ủ trì hạ cả hệ đại nhân lãnh đạo. Chúng ta đây tự nhiên cũng muốn lãnh đạo. Theo mọi người nghị luận ầm ĩ, mọi người lại bắt đầu chọn nổi lên minh chủ, cũng chính là hay là người dẫn đầu. Rất nhiều gia tộc đều phân biệt đưa mắt, chuyển tới hỉ ủ gạ thiên giật trên người, cũng chính là hỉ ủ gạ ánh sáng mặt trời trên người, dù sao làm giờ khắc này ở trong tràng, cường đại nhất hỉ ủ gạ nhất tộc, tự nhiên có tư cách này. Đương nhiên cũng có bất đồng ý kiến, nhưng là lại chung quy sẽ bị đại thế cẩn. 11 cầu đặt 11. Đang ở, lúc này mê chi xâm trong rừng, rất nhiều gia tộc đề cử minh chủ thời điểm. Lúc này, tinh hồng chi thôn. Ánh nắng tươi sáng trong không khí, mang theo nhàn nhạt hoa anh đào hương khí, ở chỗ này lan tràn. Giờ khắc này ở tinh hồng chi thôn trong phòng họp, cả hệ trong con mắt, mang theo nhẹ nhẹ lệnh ý, nhìn thời khắc này đi xỉn, sau đó mang theo một ít nộ khí, nói rằng, chuyên tâm, về sau thật tốt giáo dục đệ đệ ngươi một cái. Đại sự như thế, lại không thể dùng một viên tỉnh táo tâm đi đối mặt, cũng là có chút táo bạo cùng không thích hợp. May là không có xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn, nếu không, không phải xảy ra ngoài ý muốn không thể. Cả hệ thanh âm, để cái này một khắc ý xỉn, mang theo xấu hổ khuôn mặt, sau đó nói rằng, là, cả hệ đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ thật tốt giáo dục đệ đệ của mình. Ý xỉn nói xong, cả hệ gật đầu, sau đó đưa mắt đặt ở bên cạnh ra mã nạ cái trên người, sau đó hỏi, giếng, bây giờ tình báo thế nào, liên quan tới mê chi xâm lâm. Cả hệ hỏi lên như vậy, nhất thời đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đây, dù sao đây cũng tính là bọn họ thành quả. Có thể nói, sở dĩ gặp phải lần này đại chiến, đó chính là tinh hồng chi thôn ở sau lưng thao túng. Dạ mạ nạ cải, chỉnh sửa một chút trong tay tư liệu, sau đó mở miệng nói rằng, cả hệ đại nhân, lúc này đây đi vào mê chi xâm lâm gia tộc, theo ngày hôm qua công tác thống kê, đã có cái này hơn 380 gia. Tuy là thực lực của những người này cao thấp không phải cân đối, thế nhưng cũng đủ cường đại. Bởi vì người này cân nhắc, có chừng tận 500 ngàn. Mà đối diện đủ rủ mạ ký nhất tộc chết nó cũng liền 10 vạn. Hơn nữa có thể trở thành sức chiến đấu, cũng chỉ có chừng 5 vạn. Bất quá, Uzumaki nhất tộc có vi thú tồn tại, đây là một điểm. Cho nên căn cứ ý xin phân tích, phỏng chừng lần chiến đấu này, sẽ trở thành lưỡng bại câu thương, thế nhưng cái này lưỡng bại câu thương, còn là muốn cụ thể thao túng. Nếu không, không tốt khống chế. Mặt khác, lúc này từ chúng ta khống chế hỉ ủ gà nhất tộc, nhất là hỉ ủ gà sát trời, đã trở thành lần này liên minh minh chủ. Hơn nữa vì làm gương mẫu. Lúc này đây hỉ ủ gạ sắc trời quang minh chánh đại đem hỉ ủ gạ nhất tộc tông ra lực lượng đem ra. Có thể nói, lúc này đây một ngày tông ra lực lượng suy nhược, như vậy hỉ ủ gạ nhất tộc cũng liền tiêu diệt, mà ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cũng không xê xích gì nhiều. Cả hệ gật đầu, sau đó suy tư một chút, sau đó nhìn lúc này có chút chán nản chuyên tâm, nói rằng, chuyên tâm, lúc này đây vẫn là từ đệ đệ ngươi đi vào đem. Bất quá ngươi cũng đi cùng đem, chỉ huy lần này đại chiến. Tốt nhất để ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cùng hiện tại liên minh, lương bại câu thương. Điểm này ngươi muốn thật tốt đi nắm chặt. Cả hệ nói xong, nhất thời chuyên tâm lộ vẻ kích động tâm tình, nói rằng, là, cả hệ đại nhân, thuộc hạ tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cả hệ, nhìn chuyên tâm nói xong, sau đó lại đem ánh mắt, nhìn về phía lúc này người ra mạ nạ cải, hỏi, giếng, lúc này sẻn dù nhất tộc tình huống thế nào? Cả hệ hỏi nơi đây, ra mạ nạ cải, hơi sửng sốt, sau đó nói rằng, cả hệ đại nhân, bởi vì dựa theo kế hoạch, đem hỉ ủ gà nhất tộc công chúa, cũng chính là đã chết hỉ ủ gà thiên giật nữ nhi, sắp xếp vào sẻn dù nhất tộc sau đó, từ sẻn dù nhất tộc trưởng lão đồng ý sẻn dù hạt hỉ giả mà cùng hỉ ủ gà nhất tộc hôn sự. Lúc đầu sẻn dù nhất tộc căn cứ hữu hảo quan hệ muốn đi giúp trợ, hỉ ủ gà nhất tộc. Thế nhưng ở cả hệ đại nhân thoại ngữ dưới, hiện tại ủ chỉ hạ mạ đạ gia đại nhân, chính là đại biểu cho một chi quốc cùng có hỏa quốc ủng hộ sẻn dù nhất tộc chiến đấu. Nghe được nơi đây. Cả hệ yên lặng gật đầu, sau đó ở đưa mắt nhìn về phía giả mạ nạ cải, sau đó hỏi, sẻn dù nhất tộc cùng ủ trí hạ nhất tộc chiến đấu, từ xưa đến nay, càng có thể hướng hồ, hai người này là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trì hạ mạ đà dạ. Bất quá hòa quốc, hiện tại đàng hoàng sao. Bị cả hệ lần trước diệt hết hòa quốc, lúc này đây coi như là chiếm được khôi phục, bất quá đây hết thảy đều là xây dựng ở cả hệ đồng ý phía dưới. Dạ mạ nạ cải, nhìn cả hệ sánh mắt, trực tiếp cung kính nói rằng, cả hệ đại nhân, bây giờ hòa quốc, tự nhiên hoàn toàn nghe theo cả hệ đại nhân nói. Mặc dù bây giờ là chống đỡ sẻn dù nhất tộc, tất cả đều là ở cả hệ đại nhân dưới sự an bài tiến hành. Nhưng là cả hệ đại nhân một câu nói, tuyệt đối sẽ để hòa quốc, chống đỡ gia tộc khác. Cả hệ nghe nói như thế, gật đầu, sau đó ở trong lòng thường thường thở dài một hơi, thầm nghĩ, ủ trì hạ mạ đã ra, mặc dù nói ngươi là của ta ca ca, nhưng là vẫn cấp cho ngươi thiết trí một cái chống lại sự tồn tại của ngươi, sẻn dù hạt hỉ ra mạ vừa lúc thích hợp. Hơn nữa chỉ có ngươi và sẻn dù hạt hỉ ra mạ chiến đấu liên miên, như vậy hết thể đều sẽ dựa theo nguyên tắc trong phát triển đi. Nhất là hắc dẹt một bộ phận kia, hãy để cho ngươi tới kế thừa đem, bởi vì đó cũng không phải là ta nghĩ muốn. Chương 201, hắc dẹt con nối dòng. Nghĩ tới nơi đây, cả hệ sở trong lòng, yên lặng nở nụ cười gằn, sau đó hai mắt phát ra một đạo tinh quang, sau đó hướng về phía thời khắc này ỷ xỉn nói rằng, chuyên tâm, lúc này đây ta cũng sẽ đi một lần cái kia hay là liên minh. Ta ngược lại muốn nhìn, lúc này đây ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cùng hỉ ủ gà nhất tộc diệt vong. Theo dứt lời, nhất thời cả hệ trên người tản mát ra một cỗ sát ý, sau đó ở nơi này trong phòng họp lan tràn. Nơi này chủ đề vẫn là nước mưa, thế nhưng nơi này nước mưa, cực kỳ băng lãnh, nhưng là cả hệ cảm giác được rất thoải mái, e rằng là cả hệ vốn chính là thờ ơ đem. Cả hệ tùy ý cái này nước mưa lạnh như băng rơi vào trên người của mình, không chút nào không thèm để ý. Cả hệ lúc này là toàn thân áo đen. Thế nhưng trên mặt, cũng là mang theo một cái mặt nạ, dù sao bây giờ cả hệ cũng không thể mặt mày rặng rỡ. Cả hệ đi vào ý kiến trong phòng họp, nơi đây chính thức rất nhiều gia tộc đàm luận địa phương, bất quá cái này tất cả đàm luận, bất quá vẫn là hì nạ tạ ten tới quyết định, mặc dù nói đây hết thảy đều là do sau lưng ỷ xìn cùng nạ dạ một lúc lâu tới thao túng. Cả hệ nhìn cái kia đang ở mang theo nụ cười tự tin người hì nạ tạ ten, không ngừng kể ra. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, cả hệ trong con mắt, bao nhiêu mang theo một tia cẩn thận, bởi vì cả hệ cảm thấy một số người đến. Hơn nữa những người này, nhân số rất nhiều, đại khái ở khoảng 1 vạn người, hơn nữa thực lực không tệ. Cái này phút chốc, cả người bên trên mang theo nước mưa người, đi đến, cắt đứt hí nạ tạ ken thoại ngữ, sau đó nói rằng, thiên giật đại nhân, bên ngoài tới một đám người, tất cả đều là huyết kế giới hạn năng lực giả, có chừng hơn vạn, hiện tại bọn họ tộc trưởng nghĩ nơi đây chạy đến. Lời này vừa ra, nhất thời để cái này bên trong phòng họp người gạt vang, tuy là cũng chỉ có 1 vạn người, thế nhưng cái này 1 vạn người, cũng là huyết kế giới hạn, cái này đại biểu cho lực lượng của bọn họ cường đại. Cái này phút chốc, 5 người đi đến. Cả hệ chứng kiến những người này đầu tiên mắt, cảm giác được là yêu dị, đúng là yêu dị. Nhưng là khi cả hệ đưa mắt nhìn kỹ đến rồi một cái cá mập khuôn mặt thời điểm, nhất thời ở trong lòng, cả kinh thầm nghĩ, đây là hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, hoặc giả nói là hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm tổ tiên. Sẽ không sai, đó là xa mệ hạ đa đại đao. Cả hệ đang khiếp sợ, thế nhưng cái này phút chốc, 5 người đi tới hỉ ủ gạ kẹn sái bên người, nói rằng, minh chủ, ta ngũ huynh đệ, là tới tham gia bị tái. Nói tới chỗ này, khi nạ tạ ken, nhất thời nhận được cả hệ mệnh lệnh, sắc trời, để 5 người này, tự giới thiệu, sau đó đạt được lai lịch. Khi nạ tạ ken, vừa nghe là cả hệ thanh âm, nhất thời trong lòng cả kinh, sau đó không khỏi nói rằng, 5 vị, gia nhập vào một lần này đối kháng ủ rũ mạ kỳ nhất tộc chiến đấu, cũng là vinh hạnh của chúng ta chúng ta tự nhiên sẽ hoan nghênh. Bất quá 5 vị có thể hay không tự báo một cái tên cái năng lực, dù sao chúng ta muốn an bài chiến thuật, bao nhiêu muốn hiểu một cái. Xin chớ trách tội. Khi nạ tạ kèn, nói không phải ti không lên tiếng, rất như là một cái lãnh đạo cái này nói. Chuyện của tôi nét. Làm, 5 người người dẫn đầu. Một thân bạch đi kìa, mái tóc màu trắng, mi tâm hồng sắc một điểm. Sau đó mang theo lệnh lùng giọng nói rằng, đương nhiên sẽ không trách tội, dù sao đây cũng là làm cho này một lần chiến tranh tốt. Ta đây liền tới giới thiệu một chút được rồi. Tên của ta là, Cạ Cụ Gia Mạ Xạ, năng lực là đầu khớp xương. Huyết kế giới hạn chính là Sì Cổ Sù Mì A Cụ, cũng chính là khống chế xương của mình, hình thành một cỗ thể thuật. Nói xong, Cạ Cụ Gia Mạ Xạ trực tiếp từ trong tay rút ra lưỡng đoạn bạch cốt, một màn này để so với người là nhìn là run như cầy sấy. Bất quá một màn này cũng là để cả hệ âm thầm gật đầu. Thời khắc này cả gũ dạ mạ xạ lần nữa nói rằng, vị này chính là thiên bình hát chát, coi như là ta nghĩa đệ đem. Năng lực thì là ác ma thân thể, có thể hấp thu tự nhiên trạ cờ dạ, sau đó cải biến thân thể của chính mình, hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Còn như, vị này thì là sủi ghệ hổ dù kỳ, có sỉ cả no rút, có thể khống chế thủy, sau đó hóa thành thủy, có thể nói vật lý công kích đối với sủi ghệ hổ dù kỳ vô hiệu. Còn như, vị này thì là hổ si ga kỳ quỷ sa, có khổng lồ trả cơ dạ, còn có cái này cường đại thể chất cùng thủy độn, càng là có xà mệ hạ đạ đại đao, coi như là một cái cường giả. Còn như, cuối cùng cái này một vị, thì là ta ít nhất nghĩa đệ. Sở hữu giả phí độn cùng dung độn, lưỡng trùng huyết kế giới hạn. Đây chính là chúng ta 5 người năng lực, còn như thực lực, coi như là không sai. Bất quá chúng ta 5 huynh đệ liên hợp cùng một chỗ, thì là cường đại nhất. Nói tới chỗ này, huy ra mạ xạ, đến lúc đó lộ ra một tia cảnh cáo ánh mắt, cái này ánh mắt nhất thời để rất đúng người cúi đầu. Dù sao 5 người này tùy tiện xuất ra một cái chính là một cái cường giả, nhưng là bây giờ 5 người này là huynh đệ, thực lực kia càng là cường đại rồi, người bình thường đều không phải là đối thủ. Cả hệ lúc này đến lúc đó đang khiếp sợ, bởi vì cả hệ thanh sở biết, 5 người này đại biểu cho cái gì, đây chính là đại biểu cái này về sau Thủy Quốc, làng xương mụ chủ lực A, coi như là huyết kế giới hạn đỉnh tiêm gia tộc A. Cả hệ đang kỳ quái, những người này làm sao nhô ra, bởi vì trước đây cả hệ điều tra trên đại lục gia tộc thời điểm, căn bản cũng không có này cũng không có những gia tộc này tồn tại, cả hệ đang kỳ quái. Cả hệ kỳ quái còn như, đưa mắt gắt gao nhìn 5 người này, thầm nghĩ trong lòng. Cái này cả gù dạ mạ xạ, phải là cả gù dạ gia tộc, cũng chính là cả gù dạ kỳ mì mạ rổ tổ tiên. Còn như cái này thiên bình hát chát, chắc là nguyên tắc trong xuất hiện thiên bình sở ti vần sở tổn tổ tiên, cũng chính là chú ấn khởi nguồn người. Sùi ghệ hồ dù kỳ, không cần phải nói. Chắc là dù kỳ nhất tộc người, một tay xỉ cả no rút, ở có nước địa phương cũng là cường đại. Còn như hồ xỉ gạ kỳ quỷ cá mập nói, chắc là hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm tổ tiên. Hơn nữa cái này xả mệ hạ đạ đại đao càng là hổ xỉ gạ kỳ nhất tộc tổ truyền chi vật A. Cuối cùng một cái, chắc là nguyên tắc trong, mẹ tờ dù mi tổ tiên A. Cả hệ ở chỗ này nghĩ, thế nhưng trong lòng đã sớm đang suy tư cái này, những người này làm sao xuất hiện. Thế nhưng lúc này, trong mặt đất, màu đen bóng dáng phát ra một hồi nụ cười âm trầm. Sau đó nhìn mặt đất phía trên, không khỏi tuét miệng nói rằng, ha ha, thực sự là lợi hại A. Trên đài hì ủ gạ kèn sải. Cũng không phải là thực sự, bất quá là sử dụng một loại đặc thù nhân thuật, thay đổi qua người tới mà thôi. Xem ra cái này hỉ ủ gạ nhất tộc hiện tại cũng bị ủ trì hạ cả hệ khống chế được. Thực sự là cường đại a, thật không hổ là siêu việt đời này ạ thưa lạ cùng ỉn giờ dạ chuyển thế nhân vật. Khống chế được, hỉ ủ gạ nhất tộc, sau đó ở khống chế hỉ ủ gạ nhất tộc có thể ủ rủ mạ kỳ nhất tộc chiến đấu. Hơn nữa ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cũng là bởi vì ủ trì hạ cả hệ mới bị toàn bộ thời kỳ chiến quốc gia tộc hợp nhau tấn công. Bực này trí tuệ, thực sự là đáng giá tán thưởng a. Ha ha. Mọi người có phải hay không, không thích xem. Liên quan tới kể ra người khác chương tiết, ta chỉ là giới thiệu một chút chân heo thuộc hạ, đặt liền thẳng tắp trượt. Được rồi, về sau tận lực thiếu xuất hiện như vậy chương tiết. Cầu đặt, cầu đánh thưởng, cầu chống đỡ. Hai ngày này, có phải hay không biết mọi người không thích xem, đặt thẳng tắp trượt. Nơi đây ta cầu đặt A, ta cầu đánh thưởng A. Còn có nơi đây báo trước một cái. Đại chiến sẽ tới, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Muốn nhìn chân heo cùng 6 con vĩ thú đại chiến sao? Muốn nhìn chân heo cùng 7 con vĩ thú đại chiến sao? Muốn nhìn chân heo cùng 7 con vĩ thú hợp thể chiến đấu sao? Muốn nhìn chân heo một người hủy diệt một cái quốc gia sao? Muốn nhìn. Liên đặt A. Đánh liền thường A. Phía dưới cốt truyện tuyệt đối đặc sắc, hơn nữa ta sẽ dùng hướng cùng ủ trí hạ mã đạ dạ sẻn dù hạt hỉ dạ mã đại chiến phương pháp sáng tác, đi viết, tuyệt đối đặc sắc A. Chương 202, cả hệ câu hỏi. Mờ tối trong bầu trời, rơi xuống ngông ngông mưa phùn. Mưa phùn mang theo lạnh như băng khí tức, để mặt đất thay đổi lầy lội. Đoàn người ở nơi này trên mặt đất không ngừng hành tẩu, mặt đất này thay đổi càng thêm lầy lội. Bất quá ở nơi này dưới mặt đất, một cái thân ảnh màu đen, cũng là ở không ngừng vui cười lấy. Hắc Dẹt nhìn chăm chú vào một cái kia đầu đội mặt nạ người, toét miệng, phát ra thần kinh chất nụ cười. Cái này, đây không phải là ủ trí hạ cả hệ sao? Không ngờ tới một cái bày ra đây hết thể người, vậy mà lại tự mình đến sự phát hiện này chàng, là bởi vì sợ kế hoạch xuất hiện biến hóa sao. Vẫn là muốn ở chỗ này, nhìn đủ rủ mạ kỳ nhất tộc cùng hì ủ gà nhất tộc lưỡng bại câu thương, sau đó trực tiếp đem tất cả đều tiêu diệt. Ha ha, thực sự là tốt tâm tư à, bất quá ta cũng muốn biết, nếu là một mình ngươi đối mặt với, 6 con vị thú là hình dáng gì đâu. Ha ha, Hắc Dẹt thần kinh chất tiếng cười, để cái này mở tối trong không gian, càng phát âm u. Bất quá Hz cũng là từ từ hướng về đối diện, Uzu Mạ Kỳ nhất tộc nơi đóng quân đi về phía trước. Xem ra thời khắc này Hz rất muốn nhìn một chút cả hệ thực lực à, vì xem cả hệ thực lực, vậy mà lại để Uzumaki nhất tộc, tìm được 7 con vị thú đi đối phó cả hệ. Theo Hắc Dẹt ly khai, ngồi ở trong phòng họp cả hệ, cũng cảm thấy một cỗ lực lượng quen thuộc, lặng yên lui. Nhưng là cả hệ nhưng không có chú ý những thứ này, chỉ là đưa mắt, đặt ở trong phòng họp 5 huynh đệ trên người. Cả hệ hai mắt, nhìn chăm chú 5 người này thật lâu, thở một hơi thật dài, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, sau đó thầm nghĩ, cái này không sẽ lại là Hắc Dẹt tay bút ta, cái này trên thế giới cũng sau đó Hắc Dẹt có loại này năng lực. Cả hệ nghĩ như vậy, nhưng là cả hệ nhưng không biết, thời khắc này Hắc Dẹt dĩ nhiên vì thử một chút thực lực của chính mình, chạy đi tìm 7 con vị thú đối phó chính mình. Cả hệ không biết, thế nhưng thời khắc này cả hệ cũng là đưa mắt nhìn kỹ đến bên cạnh một người, một cái hai mắt chuyển hồng sắc, hơn nữa có chút suy yếu dáng vẻ không sợ hãi. Cả hệ hai mắt đang hơi tìm hiểu, bất quá phảng phất là nhìn kỹ đến rồi cả hệ ánh mắt, cái này nhân loại quay đầu nhìn một cái, cùng cả hệ hai mắt liếc nhau một cái. Cả hệ yên lặng gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại, yên lặng trong bóng đêm, đối với này khắc hỉ nạ tạ tên ở phía trên nói cái gì, cả hệ cũng không tin tưởng. Thời gian từng giờ trôi qua, cả cụ giả ngũ huynh đệ bị tiếp thu, hơn nữa ở nơi này liên minh địa vị còn rất cao, dù sao cả cụ giả ngũ huynh đệ mang tới lực lượng rất lớn, hơn nữa thực lực của tự thân càng là cường đại. Khi nạ tạ tên, dựa theo một lòng sách lược, đem sự tình an bài xong, lúc này mới kết thúc lần này hội nghị. Cả hệ đã nhận ra hội nghị đình chỉ, cả hệ thay đổi đi ra bên ngoài, bất quá đang đi ra đi trong nháy mắt, khỏe miệng khẽ nhếch, một giọng nói truyền ra, nhất thời Hi Nạ Tạ Tèn hai mắt hơi chấn động một chút. Hi Nạ Tạ Tèn hai mắt nhìn chung quanh một cái dưới, thế nhưng không có phát hiện cái gì, chỉ có thể thôi. 12 cầu đặt 11. Cả hệ lúc này đã tới trong một cái lều cỏ, bên cạnh một người, nhìn cả hệ, cung kính nói rằng, cả hệ đại nhân. Cả hệ gật đầu, tay phải đã đem trên mặt mặt nạ, chậm rãi hai xuống, lộ ra tấm kia thờ ơ mặt. Cầm trong tay mặt nạ bông, tay phải đã tiếp xúc đến, cùng mình đối thoại người, sau đó nói rằng, thưa, đi xuống đi. Cả hệ lời của vừa, nhất thời cái tên đó tin người, trực tiếp cung kính nói rằng, là cả hệ đại nhân. Nói xong, cái kia xạ dị gẳng trực tiếp biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, nhất thời giống như ba cái hòn đá một dạng mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, phát ra ba động. Sau đó cả hệ cùng ủ chi hạ thư, hướng về mặt đất chậm rãi rơi đi. Mờ tối trong mặt đất, có một cái cự đại không gian. Đây là dùng ủ chỉ hạ tin năng lực chế tạo không gian, cái này cấu tạo và tính chất của đất đai không gian, cũng có thể nói là một cái không gian nhẫn thuật. Ở bên ngoài xem, nơi đây chỉ là một cái không lớn hòn đá, thế nhưng đá này khối trong, cũng là một cái cự đại không gian. Cả hệ đặt chân trong cái không gian này, tay phải nhẹ nhàng đặt ở ủ chỉ hạ tin trên vai, nhất thời một đạo ẩn chứa ạt thua lạ cùng ỉn giờ dạ trả cờ dạ, đưa vào cho ủ chỉ hạ thư. Ủ chỉ hạ thư. Cái kia vốn là vẫn còn ở giữ lại huyết lệ hai mắt, cũng là chậm rãi dừng lại, sau đó trong hai mắt không ngừng xoay tròn. Uchiha thư vội vàng nói rằng, tạ ơn tạ Hàn Nguyệt đại nhân. Cả hệ vô sự khoát tay áo, sau đó nghĩ đi về phía trước đi, cái này đã bị màu trắng ngọn đèn chiếu sáng, bên cạnh có một cái máy phát điện. Những thứ này đều là tinh hồng chi thôn khoa nghiên bộ nghiên cứu, coi như là vì cung cấp, khiến người ta thư thích hơn sinh hoạt mà nghiên cứu. Cả hệ hướng về đi về phía trước đi, một cái cự đại. Giống như cung điện một dạng đại sảnh xuất hiện. Cả hệ trực tiếp đi hướng phía trên vị trí, chậm rãi ngồi xuống, trên mặt đất đã tề tựu người. Cả hệ đưa mắt thấy được Hi Nạ Tạ Tên trên người, không khỏi cảm khái nói rằng, sắc trời, chúng ta không sai biệt lắm 6 năm không thấy à. Tam câu ngọc xạ dị gẳng, nhìn thời khắc này Hi Nạ Tạ Tên. Hi Nạ Tạ Tên, lúc này mặc dù là hỉ ủ gạ tẹn sái bộ dạng, thế nhưng như trước lộ ra sợ hãi, hướng về cả hệ nói rằng, đúng vậy, cả hệ đại nhân. Hôm nay bây giờ không có nghĩ đến, cả hệ đại nhân cũng sẽ hàng lâm nơi đây, đây là thuộc hạ trách nhiệm. Cả hệ thờ ơ sắc mặt tròn, mang theo một ít không sao cả, sau đó mở miệng nói rằng, việc này cũng bó tay, ta để cho ngươi một cái hỉ ủ gà nhất tộc nhân, đối phó các ngươi hỉ ủ gà nhất tộc, bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi là có hay không có chút hối hận đâu. Giống như là vô sự, hơn nữa vô tình thoại ngữ, nhất thời để thời khắc này Hi Nạ Tạ Tên ngây ngẩn cả người, sau đó cấp bách vội vàng nói rằng, cả hệ đại nhân, thuộc hạ làm sao biết hối hận đâu. Thuộc hạ đối với Hỉ Ủ Gạ tông gia cựu hận, tuyệt đối là hận không thể diệt tuyệt bọn họ. Làm sao lại hối hận? Hi Nạ Tạ Tên lời nói, để cả hệ gật đầu, ánh mắt lạnh như băng tròng, mặc dù không biết cất giấu cái gì, thế nhưng bên ngoài cũng là xuất hiện vẻ hài lòng ánh mắt. Cả hệ mang theo nhẹ nhẹ thờ ơ, quét mắt lúc này trong đại sảnh mọi người, sau đó đưa mắt nhìn bên cạnh chuyên tâm trên người, sau đó hỏi, chuyên tâm, vừa rồi để cho ngươi làm sự tình làm thế nào? Cả hệ trong con mắt, mang theo một tia nghi vấn. Nạ dạ một lúc lâu, đi về phía trước ra khỏi một bước, mang theo cung kính thoại ngữ nói rằng, cả hệ đại nhân, đã tra được. Cả gù ra mạ xạ, xui ghệ hồ dù kỳ, thiên bình hát chát, hồ xỉ gạ kỳ quỷ xa, ngày kỳ rộ mì minh. Năm người trước kia bất quá là một ít có tiềm lực người thường, bất quá từ nửa năm trước, liền biến mất không thấy, không nghĩ tới bây giờ xuất hiện sau đó vậy mà lại có sức mạnh to lớn như vậy. Chương 203, cả hệ đối với sẻn dù nhất tộc hạ thủ. Cả hệ nghe ỷ xin vừa nói như vậy, trên trán hơi nhíu lại, sau đó thầm nghĩ, hiện tại cái này thế giới bên trong, toàn bộ thời kỳ chiến quốc, có thể dễ dàng chế tạo ra nhiều máu như vậy kế giới hạn, cũng chỉ có Hắc Jets có thể làm được. Nhưng lại đừng nói năm người này năng lực, cùng Hắc Jets cũng là có chút điểm cùng loại. Nhất là Thiên Bình Hắc Chát, cùng Sủi Ghệ Hồ Dù Kỳ. Nghĩ tới nơi đây, cả hệ ngón tay trên ghế từ từ gõ, sau đó mang theo một tia băng lãnh cùng nghiêm túc ánh mắt nói rằng, năm người này, còn có cái này năm gia tộc. Không nên đi trêu chọc bọn họ, thế nhưng nếu là bọn họ trêu chọc chúng ta, không cần khách khí, một chữ giết. Cả hệ nói xong, trong con mắt để lộ ra một nhẹ nhẹ sắc ý, để cái này chống trải trong đại sảnh xuất hiện một tia bông tuyết. Chuyên tâm đám người, tất cả đều mang theo ánh mắt cung kính nói rằng, là cả hệ đại nhân. Cả hệ gật đầu, sau đó sẽ lần nhìn phía chuyên tâm, hỏi, chuyên tâm, mấy cái gia tộc điều tra thế nào? Cả hệ nói xong, y xin ngược lại là lộ ra một tia ánh mắt kỳ quái. Sau đó không khỏi nói rằng, cả hệ đại nhân, đã điều tra rõ ràng. Một người trong đó gia tộc là cụ già mạ bộ tộc, mặc dù có rất mạnh ảo thuật tư chất, thậm chí bọn họ trong tộc còn lưu truyền cụ già mạ bộ tộc có chi phối ngũ cảm năng lực. Thế nhưng bộ tộc này thể chất thật sự là quá kém, càng là có mạnh mẽ đại tư chất nhân, thể chất càng kém. Nhất là vậy có khống chế ngũ cảm, để ảo thuật biến thành sự thật nhân, thể chất càng là kém. Cho nên bộ tộc này cũng không nổi danh. Đương nhiên nếu là gia tộc này thể chất vấn đề chiếm được giải quyết, kia gia tộc không nói đỉnh tiêm, tuyệt đối là một cái thượng đẳng gia tộc. Một ngôi nhà khác tộc, thì là gọi rùa hì bộ tộc. Trong tộc có rùa hì mắt, loại này hai mắt, sử dụng ảo thuật thời điểm sẽ có chút tăng phúc. Bất quá đây không phải là gia tộc này chủ yếu nhất năng lực, hình như là cái này rùa hì mắt, cùng mặt trời chiều ngã về Tây có liên hệ gì. Nhất là ở nơi này thời điểm, rùa hì bộ tộc sử dụng ảo thuật năng lực, sẽ cực kỳ tăng. Hơn nữa bộ tộc này cũng am hiểu hòa độn. Bất quá bộ tộc này trả cơ dạ cùng thể chất cũng không cường đại. Thế nhưng bộ tộc này dường như cũng có hay là huyết kế giới hạn, đó chính là, có thể chỉ nhìn khống chế tinh thần lực của mình, sau đó tiến hành công kích, đây là một loại độc lập với trả cơ dạ bên ngoài năng lực. Thế nhưng thức tỉnh người, ít lại càng ít. Đang điều tra trong, cũng vẹn vẹn nghe nói qua, bộ tộc này trong lịch sử, xuất hiện qua 3 lần loại này năng lực. Cả hệ yên lặng suy tính những thứ này. Đối với cái này chút gia tộc, cả hệ tự nhiên là biết quá tường tận. Nguyên tắc trong xuất hiện cụ già mạ bộ tộc, nhất là gia tộc kia cụ già mạ giả cụ mò nhân, cũng là cường đại. Còn như rùa hí bộ tộc, mặc dù không yếu, thế nhưng ở thời kỳ chiến quốc mà nói, thật sự là quá bình thường. Cả hệ suy tính, trong con mắt mang theo một tia tinh quang. Sau đó nhìn ỷ xin nói rằng, cụ già mạ bộ tộc, tinh hồng chi thôn tiếp nhận rồi. Còn như rùa hí bộ tộc âm thầm khống chế, đợi thời cơ. Để bọn họ sẽ đầu nhập vào sẻn dù nhất tộc. Cả hệ nghe được lời này vừa ra, y xin, hơi sửng sốt. Sau đó nhìn cả hệ nói rằng, cả hệ đại nhân, nếu là ngài muốn đánh nhau vào sẻn dù nhất tộc lời nói, vì sao không tìm chút thực lực cường đại tộc quần đâu, dù sao chỉ có thực lực cường đại tộc quần, ở gia nhập vào sẻn dù nhất tộc sau đó, mới có thể có quyền phát biểu, nếu không thì tiếp xúc không đến quyền lợi trung tâm. Y xin kỳ quái, nhưng là cả hệ cũng là lắc đầu, sau đó mang theo chút ít tâm tư nói rằng, thực lực càng cao người, càng sẽ không bị tín nhiệm. Coi như tiếp xúc đến quyền lợi trung tâm, như trước sẽ bị sẻn rủ tổ bị giả mạ cho tìm người ngăn chặn. Cái này thời kỳ chiến quốc, đùa bỡn chính trị người, hắn sẻn rủ tổ bị giả mạ coi như là một vai. Chỉ có thực lực thấp, hơn nữa tiềm lực người không mạnh mẽ, mới có thể trở thành sẻn rủ tổ bị giả mạ trong tay công cụ, đối phó những thế lực kia mạnh mẽ đại tộc quần công cụ. Hiện tại hỉ ủ gà nhất tộc một số người gia nhập sẻn rủ nhất tộc, qua chút thời gian. Ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhân cũng gia nhập sẻn dù nhất tộc. Đến lúc đó chính là nội đấu bắt đầu, nghe nói hỉ ủ gạ kẻn xài nữ nhi, hỉ ủ gạ táo ở gia nhập vào sẻn dù nhất tộc thời điểm, nhưng là bị sẻn dù hạt hỉ ra mạ cự tuyệt, phản chi gả cho sẻn dù tổ bị ra mạ. Còn như ủ dù mạ kỳ hở bùn không phải cũng có một đứa con gái sao, đến lúc đó để bên ngoài gả cho sẻn dù hạt hỉ ra mạ được rồi. Đến lúc đó không cần chúng ta ở chính giữa gây xích mích, hai cái quyền lợi mọi người nữ nhi. Nhất định sẽ dẫn đầu bắt đầu nội đấu. Cả hệ nói nơi đây, cũng là không khỏi, nở một nụ cười, đưa tay phải ra, dường như đem chọn cái thiên hạ đều giữ tại lòng bàn tay giống nhau. Y xin đám người, cũng là sắc mặt khiếp sợ, sau đó nghĩ lại, cũng là cái dạng này. Lúc này, bọn họ tưởng tượng thì ra nữ nhân cũng là đáng sợ như vậy, đến lúc đó vẫn cẩn thận điểm vi diệu. Cả hệ hai mắt mang theo một tia ánh sáng lạnh, nhưng trong lòng thì ở trong tối nói, nam nhân đi qua vũ khí chinh phục thiên hạ, nữ nhân đi qua nam nhân đến chinh phục thiên hạ. Senju Hashirama không có định tính, trừ phi là gặp phải đụng vào trong lòng hắn tín niệm thời điểm, còn lại thời điểm tuyệt đối là một người đàn ông tốt hình tượng. Senju Tobirama, mặc dù là một cái hoàn mỹ chính khách, thế nhưng cái này chính khách quá hoàn mỹ, vậy siêu việt thân tình. Đến lúc đó, Senju Tobirama dung túng, ở cộng thêm Senju Hashirama không phải quản sự. Hai nữ nhân giữa tranh đấu, có thể xuất hiện hay không kiếp trước cung đình tranh đấu đâu, thực sự là đáng để mong chờ a. Cả hệ ở nơi này yên lặng nghĩ, nhưng là lại trực tiếp nói rằng, chuyên tâm, lại đi tìm kiếm vài cái gia tộc, âm thầm khống chế. Sau đó đợi thời cơ gia nhập vào sẻn dù nhất tộc, đến lúc đó, tăng hai nữ nhân kia thực lực, đem sẻn dù nhất tộc đấu tranh mở rộng. Cả hệ nói xong, trong hai mắt xuất hiện một tia tinh quang trong, mang theo một tia sát khí. Y xin, xoa trên đầu cả hệ, lập tức cung kính nói rằng, là, cả hệ đại nhân. Y xin nói xong, nhưng trong lòng thì ở không ngừng không nói. Thầm nghĩ, cái này là cả hệ đại nhân, vẹn vẹn nói mấy câu, là có thể đem sẻn dù nhất tộc cho chơi đùa lòng trời lở đất, ta chỉ có thể vì sẻn dù hạt hỉ giả mà huynh đệ mặc nghiệm. Cùng cả hệ đại nhân đối nghịch, căn bản cũng không cần chết, bởi vì cả hệ đại nhân sẽ đem các ngươi hành hạ chết, hơn nữa còn là không cần tự mình động thủ hành hạ chết. Y xin lời nói, cả hệ không có nghe được, thế nhưng cái này phút chốc, cả hệ lần nữa nhìn về phía Hinata Ten, nói rằng, sát trời, nhớ kỹ. Cùng Uzumaki nhất tộc trong chiến đấu, Hyuga nhất tộc tông ra lực lượng đặt ở phía trước. Sau đó ở đem Hyuga tách ra lực lượng, nhất là những cái này không có bạch nhãn phân ra, cũng đặt ở trên mặt nổi. Mặt khác ở phân ra trong không phải phục tùng lực lượng của ngươi, cũng đặt ở trên mặt nổi. Cùng Uzumaki nhất tộc tranh đấu, tốt nhất khiến cái này người tất cả đều tử vong. Mặt khác cả gũ dạ cái kia năm huynh đệ gia tộc, cũng đặt ở phía trước. Ta ngược lại muốn nhìn cái này năm gia tộc thực lực. Chương 204 Hắc Dẹt tiện tính toán. Cả Hệ nói xong, Hinata Ten lộ ra một nụ cười khổ, sau đó nhìn Cả Hệ, nói rằng, Cả Hệ đại nhân mệnh lệnh, thuộc hạ tự nhiên làm theo. Nhưng là Cả Hệ đại nhân, những cái này hỉ ủ gạ tách ra người thường, không có bạch nhãn người thường, bắt được phía trước không phải là chịu chết sao. Cái này phút chốc, rất nhiều người nhìn Hinata Ten ánh mắt đều là bất thiện, bởi vì đã thật lâu cũng không có người, đi ra phản bác Cả Hệ ra lệnh. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chăm chú vào, Hinata Ten. Trong hai mắt mang theo bất thiện, chỉ một lúc giống như muốn giết Hinata Ten giống nhau. Hinata Ten, trên trán giữ lại mồ hôi hột, có loại không biết làm sao cảm giác. Cả hệ yên lặng lắc đầu, trong hai mắt mang theo tinh quang, sắc mặt càng là thờ ơ, nhất là cái kia tay phải gõ cái ghế mặt thanh âm, giống như là người trái tim thanh âm. Cả hệ ánh mắt nhìn lúc này người Hinata Ten, mang theo từng tia ôn giận thanh âm nói rằng, nếu là người khác, ta căn bản là lười giải thích. Nhưng ngươi là mới tới. Ta giống như ngươi nói một chút. Đệ nhất, ta tinh hồng chi thôn căn bản cũng sẽ không nuôi phế vật. Tinh hồng chi thôn mỗi người, đều có lao động, dùng lao động hai tay, kiến thiết làng. Đệ nhị, ta nói những cái này hỉ ủ gạ tách ra người thường, có một là thật cổ quả lấy ngươi những cái được gọi là tộc nhân, bất quá là vì một cái địa vị và sinh hoạt. Ta không phủ nhận có chút yêu thật lòng, thế nhưng nhớ kỹ, đại bộ phận đều không phải là thật lòng. Đệ tam, các ngươi tách ra phần lớn tộc nhân, mở ra bạch nhãn tộc nhân. Tất cả đều là nữ nhân, những nữ nhân này bị người khác lừa cảm tình. Hyuga nhất tộc nam nhân ít lại càng ít. Loại này ăn cơm trắng phế vật, ta tinh hồng chi thôn không cần. Đệ tứ, Hyuga tách ra nhân số thực sự nhiều lắm, tiến nhập tồn tại, khó tránh khỏi có chút ngăn cách. Những thứ này tiến nhập thôn nam nhân dễ xử lý, chỉ cần có lực lượng như vậy đủ rồi. Còn như nữ nhân, ta sẽ đem các nàng phân tán, gả vào từng cái gia tộc từ lúc mới sinh ra sống. Những thứ này chính là ta giải thích. Thế nhưng cũng là một lần cuối cùng giải thích. Nếu không, tiếp theo ngươi nghi vấn, sẽ trở thành ngươi nguyên nhân của cái chết. Cả hệ lạnh rên một tiếng, mang theo một tia ôn nộ, nhìn thời khắc này Hinata Ten. Hinata Ten, giờ khắc này ở cả hệ ôn nộ chi dưới, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Sau đó chiến nguy nguy nói đến, đa tạ cả hệ đại nhân chiếu cố, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Hinata Ten nói xong, cả hệ khoát tay áo, sau đó nói rằng, ngươi lui ra đi. Suy nghĩ thật kỹ ta an bài cho người sự tình. Là cả hệ đại nhân, thuộc hạ nhất định hoàn thành cả hệ đại nhân nhiệm vụ. Hinata Ten nói xong, chậm rãi thối lui ra khỏi cái này đại sảnh. Thế nhưng trong đại sảnh phẫn nộ, dường như không có ngừng nghỉ giống nhau. Y xin, nhìn Kages, nói rằng, Kages đại nhân, khí nạ tạ tên quả thật có chút qua. Kages, khinh thường lắc đầu, sau đó mang theo chẳng đáng cùng băng lãnh thoại ngữ nói rằng, người như thế, ở lực lượng tuyệt đối dưới bất quá là một chuyện cười. Hơn nữa hiện tại hắn mệnh đang ở ta một ý niệm. Coi như là bởi vì, này thời điểm, phải dùng đến hắn. Thế nhưng làm chính mình chớ nên việc làm, ta cũng sẽ để hắn trực tiếp đi gặp mâu thân hắn. Nói đến đây, Kages trên mặt mũi mang theo sâu đậm sắc cơ. Cái này sắc cơ, để không khí bốn phía lần nữa mới thôi một hồi. Kages nhìn bốn phía, sau đó tiếp tục nói rằng, chuyên tâm, liên quan tới tiếp thu hỉ ủ gã nhất tộc sự tỉnh từ ngươi tới làm. Nhớ kỹ, tha giết lầm 1000 cũng không cần buông tha một cái. Hỉ ủ gã nhất tộc nữ nhân, đến lúc đó các ngươi nhìn phân phối, bất quá đến lúc đó nói cho các ngươi biết tộc nhân một tiếng, không muốn bạc đãi nhân ra. Mặt khác bây giờ không có lớn lên hỉ ủ gã nhất tộc hải tử, tiến hành phong bế thức giáo dục. Những cái này có thể chiến đấu hỉ ủ gã nhất tộc, đem bọn họ đánh tan, trước giờ tiến hành tiểu tổ phân phối kế hoạch. Một cái tiểu tổ 4 người, một cái thực lực cường đại người, 3 cái thực lực không mạnh người, thế nhưng một người trong đó phải có điều tra nị dạ, một cái chiến đấu nị dạ, một cái chữa thương nị dạ. Dựa vào tiểu tổ chế độ, đem hỉ ủ gã nhất tộc nhân, tất cả đều quấy rầy, sau đó tiến hành phân hóa. Còn như hỉ nạ tạ kèn, chuẩn bị một cái tốt trang viên, để hắn ở đâu sống quãng đời còn lại a. Cả hệ ánh mắt ánh sáng lạnh hiện ra, sau đó tay phải nắm thật chặt, nhìn bốn phía xuất hiện quan mang, lộ ra lạnh như băng tiêu ý. Cả hệ lời nói, để cái này một khắc chuyên tâm đám người, tất cả đều hô lớn, là cả hệ đại nhân. 12 cầu đặt 11. Đen nhánh nước mưa, mang theo lạnh như băng khí tức, rơi xuống một cái màu đen bóng dáng bên trên. Cái bóng đen này trước mặt, cũng là có một cái cự đại vật thể. Muốn là cả hệ ở chỗ này, tuyệt đối sẽ nhận ra cái này là vật gì vậy. Nanabi, chmê ơi. Bóng đen, á á cười. Mang theo tố chất thần kinh thoại ngữ nói rằng, vĩ thú, ở trong mắt của ta bất quá là một cái đồ chơi mà thôi. Ở khác nhân trước mặt cường đại, thế nhưng ở chúng ta thứ người như vậy trong mắt, bất quá chỉ là một con tùy ý giết sủng vật mà thôi. Ha ha, ha ha. Trên mặt đất bóng đen, nhìn trước mắt Nanabi. Thời khắc này Nanabi đã hôn mê đi, hơn nữa té trên mặt đất không thể động đậy. Bóng đen, hướng về phía bên cạnh đứng yên người, nói rằng, mà xa. Chờ ngươi đi dẫn một cái ủ dù mà kỳ nhất tộc nhân qua đây. Để bọn họ phong ấn con này vĩ thú. Ha ha, 6 con vĩ thú, có 6 con vĩ thú ủ dù mà kỳ nhất tộc, đó cùng ủ chỉ hạ cả hệ lãnh đạo liên minh chiến đấu bộ dạng thật là có ý tứ. Còn có mà xa, đến lúc đó thiếu ra điểm lực. Tốt nhất để ủ dù mà kỳ nhất tộc, đem hỉ ủ gà nhất tộc để tới. Ta cũng không tin, đến lúc đó ủ chỉ hạ cả hệ không ra mặt, á á á á. Bóng đen này, chính là HZ. Hắc dẹt thoại ngữ, để bên cạnh cả gù ra mà xạ, gật đầu, sau đó cung kính nói rằng, đúng vậy, phụ thân đại nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành phụ thân đại nhân kế hoạch. Nói xong, cả gù ra mà xạ, trực tiếp biến mất ở cái này đêm đen trong mưa. Hắc dẹt thì là ở nơi này sờ sờ dễ gần trong, ha ha cười lớn. Cả gù ra mà xạ hành động tốc độ rất nhanh, vừa lúc phụ cận cũng có ủ rủ mà kỳ nhất tộc nhân viên. Cả gù ra mà xạ, tìm được rồi một cái thực lực không tệ. Xem ra giống như là lãnh đạo vũ trụ mạ kỳ nhất tộc tộc nhân, trực tiếp phát sinh vừa rồi từ Nanabi, nơi nào bắt được ý tứ trả cờ giả. Cái này một tia trả cờ giả xuất hiện trong ngáy mắt, một vị kia vũ trụ mạ kỳ nhất tộc tộc nhân, sắc mặt trực tiếp xuất hiện kinh hỉ, sau đó hô lớn, đi theo ta phát hiện Nanabi tung tích. Cái này nhân loại, nhanh chóng hướng về cả gụ giả mạ xạ địa điểm chạy tới. Thế nhưng thời khắc này cả gụ giả mạ xạ đã bắt đầu bên phóng xuất ra cái này trả cờ giả. Liền hướng về nạ nạ bị sở tại đi tới. Rất nhanh, Uzumaki nhất tộc nhân, gặp được nạ nạ bị trùng tên. Cái này phút chốc, vị này Uzumaki nhất tộc tộc nhân, trực tiếp cười ha ha một cái đứng lên nói rằng, ha ha, nạ nạ bị, thật là nạ nạ bị. Ta Uzumaki hạ dù nạ cơ hội tới, nạ nạ bị là của ta. Chương 205, cả hệ lửa giận. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu lấy. Thế nhưng làm sao cũng xuyên không ra, cái này mê chi sâm trong rừng hắc ám. Ấm áp, ánh mặt trời ấm áp. Thế nhưng làm sao cũng rơi không đến, cái này mê chi sâm trong rừng ấm lãnh. Nước mưa vẫn còn ở rơi xuống, đen nhánh mưa, giống như là từng giọt màu đen mực nước giống nhau. Thế nhưng mưa này thủy so với bình thường mưa lãnh, phát ra từ nội tâm lãnh. Cả hệ vươn tay, tiếp được mưa này thủy, mang theo nhẹ nhẹ dâm mát, cũng là có loại cảm giác không giống nhau. Màu đỏ thắm hai mắt, dường như đem mưa này màn xem thấu, thế nhưng cái này hắc sắc mở tối khí trời trong, vĩnh viễn cũng nhìn không thấu. Cả hệ đứng ở chỗ này, trên mặt nạ, đã một lần nữa mang theo. Trong con mắt mang theo tâm tư, phát ra thanh âm lạnh lùng, chuyên tâm, là thời điểm phát động công kích. Cả hệ dứt lời, trong con mắt mang theo chút ít huyết sắc cùng sát ý, để cho vốn là lạnh như băng khí trời, lần nữa giảm xuống một chút. Chuyên tâm, cung kính nhìn trước mắt người. Sau đó phát ra từ nội tâm nói đến, cả hệ đại nhân, ta muốn không cần chúng ta tiến công. U dù mạ kỳ nhất tộc cũng tới tiến công chúng ta. Bởi vì ngày hôm qua từ U dù mạ kỳ nhất tộc gián điệp truyền đến mật đảm bảo, U dù mạ kỳ nhất tộc ngày hôm qua chiếm được Nạ Nạ Bi, đồng thời khống chế thành công. Hiện tại U dù mạ kỳ nhất tộc nắm giữ cái này 6 con vĩ thú. Một lòng nói, để cả hệ hai mắt híp lại, trên người ánh sáng lạnh hiện ra, một từng tia hào quang màu đỏ ngòm vây quanh cả hệ xuất hiện. Cả hệ trong lòng không khỏi xuất hiện một tia lửa giận, sau đó thầm nghĩ, Nạ Nạ Bi, coi như là U dù mạ kỳ nhất tộc, cũng không có thể không có động tĩnh gì liền thu phục. Có thể làm được tình hình như thế chỉ có một người, đó chính là HZ. Vô liêm sỉ HZ, cũng không biết người muốn làm gì, thế nhưng tốt nhất đừng phá hư ta kế hoạch, nếu không. Khi ta manh thu thành hình lúc, ta nhất định thật tốt nhớ ngươi lãnh giáo một phen. Cả hệ trong lòng giận dữ, nhưng là cả hệ biết hiện tại cần lãnh tĩnh. Thở bình thường lửa giận trong lòng, đưa mắt nhìn về phía thời khắc này y xỉn, nói rằng, căn cứ tính toán, lúc này đây liên minh nơi này và ủ dù mạ kỳ nhất tộc tình huống thương vong. Cả hệ hỏi nơi đây, cũng là bởi vì, cả hệ đã biết liên minh đang đối mặt 6 con vĩ thú, đoán chừng là nhất định phải thua. Y xỉn, lắc đầu nói rằng, cả hệ đại nhân, cái này ta cũng không tin tưởng, thế nhưng có một chút có thể xác nhận. Đó chính là liên minh diệt sạch, ủ dù mạ kỳ nhất tộc tổn thương nguyên khí nặng nề. Cả hệ nhắm hai mắt lại, hữu quyền gắt gao cầm, trong lòng không khỏi đại hận nói, HZ, ngươi chờ ta. Chuyện này, ta Uchiha Kages, về sau nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Nghĩ tới nơi đây, Kages trong con mắt hung quang lóe lên, trên người dâng lên thâm thúy khí tức. Sau đó mang theo một tia thờ ơ nói rằng, để họa tạ nạ bệ đến đây đi, mặt khác cũng sắp tinh hồng chi thôn chiến đấu bộ đội, rút đi chừng 1.000 người. Đợi thời cơ, một ngày kết thúc chiến đấu lúc, liền cho ta xông lên thu người đầu. Kages trong lòng khó chịu, vung tay lên, trực tiếp biến mất ở Y Xỉn trước mắt. Y Xỉn, hơi sửng sốt. Nhưng vẫn là nói rằng, là, cả hệ đại nhân. Không trung tràn ngập cái này bóng mát khí tức, thời khắc này cả hệ trực tiếp xuất hiện ở, mê chi sâm trong rừng phút chốc trên cây to, cả hệ đứng ở trên cây to, tùy ý băng lánh đen nhánh nước mưa chảy xuống, thế nhưng ánh mắt cũng là nhìn quét cái này cả vùng. Trên mặt đất trống trải, lúc này đã tụ tập rất nhiều người, những người này, có vài người sợ hãi, có vài người phẫn nộ, có vài người cứu hận, có vài người hưng phấn, có vài người. Những người này, tất cả đều là đến từ liên minh, lúc này đây bọn họ bước trên chiến trường tràn ngập cái này không một dạng khí tức, hơi thở này là huyết tinh, cũng có chút tà ác, nhưng càng nhiều là một loại sơ xác tiêu điều. Cả hệ xem ở nơi đây, sau lưng xuất hiện hai người. Hai người chính là Uchiha Inu cùng Uchiha Thư. Đọc truyện ở, Choe Nu A Toài. Hai người đứng ở cả hệ phía sau, Inu cung kính nói rằng, cả hệ đại nhân, chiến tranh liền muốn bắt đầu rồi. Hơn nữa ủ dù mạ ký nhất tộc. Giờ khác này ở chiếm được Nạ Nạ Bi, dường như có loại tự phụ tâm lý. Bây giờ U Dù Mạ Kỳ nhất tộc dự định một lần hành động đem liên minh thắt cổ, bây giờ 6 con vị thú tất cả đều gặt hái. Cả hệ màu đỏ thắm hai mắt, huấn luyện hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, sau đó hai mắt nhìn thời khắc này chiến trường chỗ lúc này cũng là tràn ngập một cỗ tà ác khí tức, mà khí tức tỏ khắp chỗ, chính là 6 người kia. Cả hệ yên lặng không nói, nhìn có chút tự phụ 6 người. Sau đó hướng về phía Ý Nù nói rằng, nếu nhân gia muốn nhất tuyệt thắng bại, cái kia liên minh tại sao có thể yếu thế? Mệnh lệnh Hí Nạ Tạ Kèn đem liên minh tất cả mọi người đều cử đi đi. Ý Nù gật đầu, sau đó trực tiếp hai tay kết ấn, bắt đầu liên hệ dưới mặt đất già mạ nạ cả nhất tộc. Rất nhanh, liên quan tới cả hệ những lời này, trực tiếp xuất hiện tại Hí Nạ Tạ Kèn trong đầu, chỉ nghe thấy, Uchiha Ý Nù nói rằng, Hí Nạ Tạ Kèn, cả hệ đại nhân có lệnh, làm cho cả người trong liên minh, tất cả đều cử đi đi. Hí Nạ Tạ Kèn, hai mắt sừng sốt, mang theo ánh mắt bất khả tư nghị trực tiếp nói rằng, Inu đại nhân, nhiều người như vậy xông lên, ở vĩ thú ngọc phía dưới, càng là dày đặc người, chết càng nhanh. Cái này có phải hay không có chút không ổn? Lời này vừa ra, nhất thời Uchiha Inu, lửa giận thiêu đốt, sau đó mang theo sát ý giọng nói rằng, Hí Nạ Tạ Kèn, ngươi đây là một lần nữa nghi vấn cả hệ đại nhân mệnh lệnh, ngươi chết tiệt. Lời này vừa ra, nhất thời Uchiha Inu, liền muốn hạ lệnh để giấu ở Hí Nạ Tạ Kèn sau lưng Uchiha Mì Lở Sỉ ẩn động thủ. Thế nhưng cái này một khắc cả hệ, tay phải duỗi một cái, màu đỏ thắm hai mắt nhìn cái kia đã bắt đầu chém giết chiến trường, mang theo một ít nụ cười khinh thường. Sau đó lạnh lùng sinh ý xuất hiện tại Hí Nạ Tạ Kèn trong đầu. Hí Nạ Tạ Kèn, hiện tại ngươi tất cả đều là ta giao phó ngươi. Ta nếu có thể giao phó ngươi, ta đây cũng có thể đem đây hết thể lấy đi, ngươi về sau coi như ngươi một cái khôi lỗi a. Cả hệ thờ ơ thoại ngữ xuất hiện, nhất thời hí nạ tạ tên cảm thấy trong đầu chuyển tới thống khổ, sau đó trong nội tâm trái tim đang ở không ngừng nhảy lên, hí nạ tạ tên vốn là hai mắt màu trắng, cũng là biến thành màu đỏ thắm. Hí nạ tạ tên không khỏi cầu xin tha thứ, cả hệ đại nhân, thuộc hạ cũng không dám nữa, cầu cả hệ đại nhân tha mạng a. Đen nhánh nước mưa dần dần nhỏ xuống, nhưng là cả hệ hai tay cũng là đã hợp ở phút chốc, một đạo màu đỏ thắm trả cờ dạ xuất hiện. Nhất thời cả hệ 6 năm trước đặt ở hì nạ tạ ten trong đầu một đạo sát lục chi khí, bắt đầu rồi vận chuyển. Cả hệ lạnh rên một tiếng, nhất thời cái này sát lục chi khí, trực tiếp khống chế được ở thời khắc này hì nạ tạ ten. Sau đó liền thấy hì nạ tạ ten hai mắt màu trắng trong, xuất hiện ba cái câu ngọc. Cả hệ đứng ở trong nước mưa, lạnh rên một tiếng. Sau đó mang theo thờ ơ thoại ngữ nói rằng, toàn viên xông lên. Chỉ là một câu nói. Nhất thời tại phía xa chỉ huy đại sảnh hì nạ tạ ten. Cũng là trực tiếp mang theo thờ ơ thoại ngữ nói rằng, toàn thể xông lên, hạ lệnh toàn thể xông lên. Chương 206, Hì nạ tạ kèn chết. Thời khắc này Hì nạ tạ kèn, đã bị cả hệ cho khống chế được, hơn nữa cái kia sát lục chi khí, trực tiếp phá hủy Hì nạ tạ kèn tinh thần, phỏng chừng về sau Hì nạ tạ kèn chỉ có thể trở thành cả hệ khôi lỗi. Lúc này, ở Uchina Mỹ lở xỉ ở nào thuật dưới, như trước vẫn duy trì Hì ủ gạ kèn sái bộ dạng Hì nạ tạ kèn, ở cả hệ dưới sự khống chế. Phát ra toàn thể xung phong mệnh lệnh. Trong nháy mắt đã ở chỉ huy đại sảnh vài cái tộc trưởng, không hiểu hỏi, thiên giật đại nhân, tại sao muốn làm như vậy? Cả hệ lúc này như trước khống chế được hì nạ tạ kèn nói rằng, Uzumaki nhất tộc, lần này là toàn viên trùng kích. Uzumaki nhất tộc muốn một lần phân thắng thua, nhân số không chỉ có nhiều, vĩ thú cũng toàn viên xuất động. Chúng ta không phải phái người đi tới, lẽ nào liền tùy ý Uzumaki nhất tộc giết tới? Được rồi các ngươi cũng chuẩn bị một chút ta. Chờ chúng ta một chút cũng muốn lên trên chiến trường. Ở cả hệ dưới sự khống chế, khi nạ tạ kèn nói ra câu nói này trong nháy mắt, trực tiếp đứng dậy, hướng về chiến trường đi tới. Chỗ cao, đứng ở thật cao địa phương, cả hệ màu đỏ thám ánh mắt xuất hiện một tia sắc ý, sau đó phát ra thở ơ thoại ngữ, trực tiếp quát lên, ý nụ, cho một tâm truyền tin tức, chờ ta một chút đem hì nạ tạ kèn quyền khống chế giao cho hắn. Sau đó ở nói cho hắn biết, lúc này đây xuất hiện hỉ ủ gà nhất tộc có thể chiến chi lực. Tất cả đều muốn lưu lại nơi này cái trên chiến trường. Hì nạ tạ kèn đã không có giá trị lợi dụng, cũng ở đây cái trên chiến trường trở thành một người sống đời sống thực vật ta. Về sau tinh hồng chi thôn hì ủ gà nhất tộc, từ bỏ đã chạy tới 5 vạn người, còn có phụ nữ kia cùng nhi đồng, cái này 7 vạn người. Những thứ khác tất cả đều muốn chết ở nơi này trên chiến trường. Cả hệ nói xong, trong nháy mắt đem chính mình khống chế hì nạ tạ kèn tinh thần lực, sử dụng ra mạ nạ cả nhất tộc bật pháp, giao cho y xin. Y xin ở. Tiếp nhận rồi hí nạ tạ ten quyền khống chế sau đó, ở bên cạnh đệ đệ nạ dạ một lúc lâu nghi vấn dưới, mang theo giọng nói nhàn nhạt nói rằng, đã không có cứu, toàn bộ tinh thần bị cả hệ đại nhân phá hủy, sau này sẽ là một cái khôi lỗi. Nạ dạ một lúc lâu, có chút sững sờ. Dù sao hí nạ tạ ten, nhưng là cùng mình chung sống nhanh 6 năm a, cảm tình tự nhiên rất khá. Thế nhưng cái này một khắc ý xỉn, trực tiếp lạnh lùng nhìn nạ dạ một lúc lâu, sau đó phát ra băng lãnh thoại ngữ, một lúc lâu, nhớ kỹ. Lòng của ngươi không nên nghĩ bậy bạn. Nếu không, không cần người khác động thủ, ta sẽ người thứ nhất giết ngươi. Hì nạ tạ kèn hẳn phải chết, bởi vì hì ủ gà nhất tộc nhân số nhiều lắm, đến rồi tinh hồng chi thôn khó tránh khỏi sẽ ôm thành đoàn, điểm này coi như là cả hệ đại nhân cũng không ngăn cản được. Thế nhưng hì nạ tạ kèn nếu là đàng hoàng còn chưa tính, thế nhưng hắn lại nỗ lực tra xét cả hệ đại nhân điểm mấu chốt, nghĩ tại tinh hồng chi thôn, chia một chén suốt, chiếm đóng một ít quyền lực. Thế nhưng cũng không suy nghĩ một chút hắn là ai vậy, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mờ ám đều là chê cười. Ngày hôm qua khiêu chiến cả hệ đại nhân điểm mấu chốt, hôm nay còn khiêu chiến cả hệ đại nhân điểm mấu chốt, cho rằng ỷ vào lần này phải dùng hắn hoàn thành kế hoạch, sẽ không giết hắn có phải hay không. Thế nhưng, không nên quên, cả hệ đại nhân lửa giận, không phải người bình thường có thể thừa nhận. Một ngày cả hệ đại nhân nổi giận, sẽ chết người. Cho nên ngươi cho ta biết điều một chút, nếu không, chọc giận cả hệ đại nhân. Không cần cả hệ đại nhân động thủ, ta người đầu tiên giết ngươi. Y xin nói là đằng đằng sát khí, thế nhưng thời khắc này trên chiến trường cũng là đằng đằng sát khí. Inu, đứng ở cả hệ phía sau, sau đó nhìn chiến trường kia nói rằng, cả hệ đại nhân, Uzumaki nhất tộc vĩ thú đã xuất động. Cả hệ gật đầu, sau đó màu đỏ thắm hai mắt, nhìn cái kia xuất hiện 6 người. 6 cái mái tóc màu đỏ, đại biểu cho Uzumaki nhất tộc tiêu chí, thế nhưng cái này phút chốc cái này mái tóc màu đỏ, nhưng là bị một cỗ màu đỏ thâm trả cờ dạ bọc lại, sau đó không ngừng lan tràn đến rồi toàn thân. Chỉ nghe, cái này một khắc một người nói rằng, danh lửa, tiểu tử ngươi thực sự là vận khí tốt. Ra một môn đều có thể nhìn đến Nanabi, càng là phong ấn. Thế nhưng ngươi bây giờ chỉ có thể làm một đoạn biến thân A. Phải biết rằng dĩ nụ dị kỳ, cường đại nhất nhưng là nhị đoạn biến thân. Uzumaki Hajuna, nhìn người nói chuyện kia, khó chịu nói đến, quang diễm, tiểu tử ngươi không phải là có thể nhị đoạn biến thân. Bất qua Uzumaki hở tùn đại nhân nhưng là chuyển cho chúng ta một cái đặc thù phong ấn thuật, miễn là sử dụng cái này phong ấn thuật, chúng ta cũng có thể nhị đoạn biến thân, bất quá cái này phong ấn tiêu hao chính là sinh mệnh lực. Cho nên tiểu tử ngươi đừng ép ta, nếu không, ta trực tiếp cả nhị đoạn phong ấn, đến lúc đó ta nhìn ngươi nhị bị như thế nào cùng ta nạ nạ bị đấu. Đối thoại của hai người, cũng là đưa tới một tiếng hừ lạnh, được rồi, câm miệng, chiến đấu bắt đầu rồi. Vĩ thú hoa A. Sáu người gật đầu, sau đó liền thấy màu đỏ thấm trả cờ dạ xuất hiện, sau đó khoe khoang bên trên xuất hiện sáu con vĩ thú, bất quá cái này sáu con vĩ thú đuôi bất đồng, nị bị đến nạ nạ bị. Thấy như vậy một màn cả S, không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó nói rằng, tới sao, vĩ thú ngọc. Chỉ thấy, cái kia huyết tinh sát lục trường trong, một người lớn tiếng hô, đó là vĩ thú. Ủ dù mạ kỳ nhất tộc phái ra vĩ thú, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Nói xong, liền trực tiếp lấy ra toàn thân mình trả cờ dạ, sử dụng được một cái hỏa độn nhẫn thuật. Thế nhưng cái này nhân loại chỉ là một người bình thường nghĩ ra, căn bản là đối với vĩ thú không tạo được thương tổn. Thế nhưng cái này phút chốc, liền nghe được một tiếng càn rỡ tiếng cười to thanh âm, đối diện tiểu tể tử môn, nhìn ngươi danh lửa đại gia vĩ thú ngọc, ha ha. Trong nháy mắt một cái vĩ thú ngọc xuất hiện tại, danh lửa bên mép, màu đen vĩ thú ngọc trực tiếp hướng về đối diện liên minh tiến lên. Cái kia địa điểm chính là lúc này cả gù dạ mạ xạ dẫn đội địa phương. Cái này phút chốc, cả gù dạ mạ xạ, nhìn một chút vị này vi thú ngọc, trực tiếp khinh thường nói rằng, nạ nạ bị sao, không ngờ tới ngông cuồng như vậy, cũng không biết là người nào ban cho ngươi nạ nạ bị. Khinh thường thanh âm vừa ra, cả gù dạ mạ xạ, trực tiếp hô lớn, cốt độn thi cốt lâm. Trong nháy mắt, mặt đất kia bên trên, trực tiếp tứ phân ngũ liệt, sau đó liền thấy từng cây một có chút biến thành màu đen. Thế nhưng cũng có chút màu trắng xương lâm xuất hiện, sau đó xông thẳng vật tiêu, hơn nữa cái này xương lâm, không ngừng dâng lên, sau đó nghị bốn phía kéo. Cái kia nạ nạ bị vĩ thú ngọc, ở đụng tới cái này màu đen đầu khớp xương sau đó, trực tiếp biến mất. Hoặc có lẽ là không phải tiêu thất, mà là trực tiếp bị cái này màu đen xương lâm hấp thu, không có biện pháp, dù sao cả gũ ra mạ xạ là hắc dẹt chế tạo ra, mang theo hắc dẹt trả cờ dạ, cái này cốt đột, nhưng là khắc chế vĩ thú. Nạ nạ bị vĩ thú ngọc tiêu thất. Thế nhưng mặt khác năm vi thú, nhưng là trực tiếp rơi xuống trong đám người, trong nháy mắt một đạo ngất trời tiếng nổ vang xuất hiện, nhưng liên minh nỉ ra địa phương, xuất hiện một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu trắng, đây là vi thú ngọc bạo tạc xuất hiện cảnh sát. Chương 207, Kages tàn nhẫn. Kages đứng ở trên cây to, nhìn một màn này, mưa kia thủy bởi vì. Nay bạo tạc sinh ra cơn lốc, trực tiếp tứ tán mà bay. Thế nhưng cái kia trong lúc nổ tung nhưng không biết che mất bao nhiêu cá nhân. Thế nhưng những người này vẫn là bất cố thân chết xông lên, bởi vì tất cả mọi người biết, nếu là không diệt tuyệt Uzumaki nhất tộc, đến lúc đó chết chính là mình. Lúc này bị ỷ xỉn không chế Hinata Ken cũng trực tiếp xuất hiện, sau đó ở cả hệ ý từ dưới, trực tiếp hô lớn, hỉ ủ gạ nhất tộc tất cả đều xông lên, chúng ta hỉ ủ gạ nhất tộc là có thể khắc chế vi thú. Hinata Ken nói xong trong nháy mắt, từng cái người mặc áo giáp màu trắng, hai mắt thành màu trắng hỉ ủ gạ tộc nhân hướng về vi thú phóng đi. Còn như trong này cũng có rất nhiều không có uổng phí sắc ánh mắt người, những người này chính là hỉ ủ gà nhất tộc người thường, nhưng là lại bởi vì cả hệ mệnh lệnh, xông lên chiến trường, sau đó chết tại đây cái trên chiến trường. Cả hệ nhìn cái kia không ngừng xuất hiện liên quân, không khỏi hỏi, chuyên tâm, đến bây giờ, xuất hiện tại trên chiến trường nhân số có bao nhiêu? Cả hệ nghe được lời này vừa ra, y xin, suy tư một chút, sau đó trở lại nói, cả hệ đại nhân, hiện tại xuất hiện tại trên chiến trường liên quân. Đã không sai biệt lắm đã sắp có 500.000, lần lượt còn có sấp xỉ 500.000 người. Đối diện Uzumaki nhất tộc, bản thân tộc nhân khoảng chừng có chừng 20 vạn. Thế nhưng Uzumaki nhất tộc cũng để cho dựa vào gia tộc bọn họ tiểu gia tộc đi ra, khoảng chừng cũng có 500.000 người. Có thể nói đây cũng tính là thời kỳ chiến quốc lớn nhất một trận chiến đấu. Lần chiến đấu này người tham gia cân nhắc, có nhanh 2 triệu nhân gia nhập vào. Theo ý xin lời nói xong, Kage gật đầu, hai mắt nhìn cái kia rậm rạp. Sau đó không ngừng chém giết ở chung với nhau nì dạ, trong lòng không khỏi xuất hiện một loại, muốn xuống phía dưới lại chém giết cảm giác. Nhưng là cả hệ biết đây là bởi vì chính mình cảm thấy thằng nhãi này rất mùi vị, càng thêm là bởi vì mới vừa lửa giận, để cả hệ tràn đầy sát ý. Bất quá theo đám người tăng nhiều, cái này phút chốc thân là hỉ ủ gà nhất tộc trưởng lão, tất cả đều hét lớn một tiếng, âm dương cự nhân, hiện. Cùng hỉ ủ gà kèn sẽ sử dụng âm dương cự nhân giống nhau, dựa vào phong ấn thuật, phong ấn trả cờ ra. Cái này phút chốc, to lớn trên chiến trường, xuất hiện nhiều loại cự nhân. Có khi là thổ độn làm thành cự nhân, có khi là sử dụng cụ chia rổ sờ no rút, cũng có là dựa vào lấy nhận thuật sử dụng cự nhân. Chứng kiến tràng diện này, cả hệ màu đỏ thắm hai mắt liền không ngừng chuyển động. Chiến đấu đã tất cả đều bạo phát, nhưng là cả hệ biết cuộc chiến đấu này, không đánh mấy tháng chắc là sẽ không dừng lại, thế nhưng cái này có thể không phải là cả hệ mong muốn. Cái này phút chốc, cả hệ hướng về phía bên cạnh Inu nói rằng, Inu, ta để ạ kỳ mỉ chia bộ tộc chế tạo dược vật chế tạo được rồi. Inu nghe được cả hệ những lời này, không khỏi hơi sừng sờ, sau đó nói rằng, hình như là chế tạo xong chưa, dù sao thuộc hạ hướng về phía những thứ này bình thường đều không quan tâm. Inu xấu hổ nói rằng, cả hệ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó sử dụng trong núi bí thuật, nói rằng, chuyên tâm, ạ kỳ mỉ chia bộ tộc chế tạo dược vật chế tạo xong chưa. Y xin, vừa nghe, sau đó nhớ lại lúc đó cả hệ trước khi đi thời điểm, giao cho ạ kỳ mỉ chia đỏ kỳ một cái phương thuốc, muốn ạ kỳ mỉ chia đỏ kỳ đi chế tạo. Nghĩ tới nơi đây, sau đó trực tiếp nói rằng, cả hệ đại nhân, đã đưa tới. Mấy ngày hôm trước ạ kỳ mỉ chia nhất tộc người, đã đem tất cả dược vật đưa tới. Cả hệ gật đầu, sau đó nhìn cái kia giết chóc máu tanh chiến trường, sau đó mang theo một tia thở ơ ánh mắt, phát ra thanh âm lạnh như băng nói rằng, cuối cùng là giết chóc, vậy hãy để cho ta ủ trí hạ cả hệ, vì lần này đại chiến thêm vào một ít gia vị a, để cái này chiến đấu càng thêm điên cuồng gia vị. Để cái này giết chóc, thay đổi càng thêm đặc sắc. Nghĩ tới nơi đây, Cạc Hệ trực tiếp hướng về phía Ý Xin nói rằng, chuyên tâm, để ạ kỳ mì trịa nhất tộc người, đem cái này dược hoàn, tất cả đều sử dụng. Vài hướng chiến trường này. Cạc Hệ thanh âm nói tới chỗ này, nhất thời để thời khắc này Ý Xin, trong lòng không khỏi sửng sốt, sau đó không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, Cạc Hệ đại nhân, sẽ không giống đem tướng này gần, 2 triệu nhân, tất cả đều độc chết ta. Ý Xin không biết. Thế nhưng ạ kỳ mì trịa nhất tộc người cũng không biết. Bọn họ chỉ là dựa theo cả hệ cho phương thuốc chế luyện, căn bản cũng không biết cái này dược vật hiệu quả. Cả hệ, màu đỏ thám xạ dị gẳng, nhìn cái kia sử dụng phi hành thông linh thú, thăng nhập không bên trong ạ kỳ mì trịa bộ tộc. Sau đó đem một bao bao bột phấn hướng về mặt đất rơi, cái này bột phấn, ở gặp phải màu đen nhánh trong nước mưa, trực tiếp tan vào màu đen nhánh nước mưa, sau đó hướng về trên mặt đất người rơi đi. Làm một giọt dung nhập dược vật nước mưa, rơi xuống trên người một người sau đó. Nhất thời cái này nhân loại cảm giác được chính mình tràn đầy lực lượng, hơn nữa trên người trả cờ dạ dường như nhiều đến muốn nổ tung giống nhau, hơn nữa trên người mình lực lượng và tốc độ, đều giống như trở nên mạnh mẽ không ít, trong lòng càng là cực kỳ hưng phấn muốn đi chiến đấu. Sau đó cái này nhân loại, trực tiếp một đao đem người trước mặt cho giết chết, sau đó trực tiếp gào khóc gầm to, hướng về địch nhân đối diện phóng đi. Thế nhưng cái này nhân loại không biết, chính mình thời khắc này thân thể có chút nóng lên, hơn nữa trên người da thịt có chút đỏ lên. Theo một người xuất hiện, trong nháy mắt chàng thượng xuất hiện người như thế càng ngày càng nhiều, thậm chí trên vạn người, gào khóc trực hiếu, hướng về đối diện đủ dù mạ kỳ nhất tộc phóng đi. Cái này là cả S, tổng kết kiếp trước một ít kích phát thân thể mình bí dược, sau đó ở tăng thêm một ít thuốc hưng phấn phối phương, sau đó ở tăng thêm ạ kỳ mỉ trịa bộ tộc tổ truyền 3 loại dược hoàn, chế tạo ra dược vật. Loại này dược vật, có thể kích thích ra trong cơ thể con người tiềm lực, sau đó để cái này nhân loại buộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Sau đó trong lòng có độ hưng phấn, cực kỳ muốn đi chiến đấu hiệu quả. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, tại loại này dược vật dưới, sẽ tiêu hao người này sinh mệnh lực sao, sau đó đến tử vong. Nhưng là cả hệ vì làm càng cảm thấy một ít, sau đó đem dược vật hiệu quả trong nhà, có chừng 2 giờ hiệu quả, ở nơi này 2 giờ trong, nếu không phải là tiêu hao hết sinh mệnh lực sau đó tử vong, nếu không phải là bị địch nhân giết chết. Thế nhưng liên tục tiêu hao 2 giờ sinh mệnh lực, trên căn bản là cá nhân đều sẽ chết đi. Cái này phút chốc, toàn bộ chiến trường bên trên, bộc phát ra trước dù chưa có chiến đấu. Từng cái da thịt đỏ lên nhân, trực tiếp xông lên đi, phát ra sinh mạng gào thét, sau đó huy vũ cái này vũ khí của mình, trên người dính đầy huyết dịch. Thế nhưng không chỉ có liên quân nơi đây, đối diện đủ rủ mạ kỳ nhất tộc cũng có dính vào loại này dược vật. Sau đó liền thấy một cánh tay bị chặt cắt người, thế nhưng như trước hướng về người đối diện chém tới, thế nhưng đem đối phó chém chết sau đó, lại đối với trực tiếp một cái làm nổ tự thân trả cơ dạ. Bao phủ ở trong đó. Có thể nói cả hệ chế tạo loại này dược vật, từ bỏ mấy cái sử dụng trả cờ dạ vây quanh người, không có bị loại này dược vật cảm hóa bên ngoài, những thứ khác tất cả đều bị nhiễm phải. Một khi bị nhiễm đến loại này dược vật nhân viên, trừ phi chết, nếu không, ngươi liền muốn vẫn nằm ở hưng phấn dưới trạng thái, sau đó không ngừng giết chóc, chỉ biết tử vong. Tựa như lúc này, một vị lúc này đã hai tay cũng không có người, vẫn như cũ sử dụng hàm răng đi cắn chết địch nhân, loại này điên cuồng dáng vẻ, để trận chiến đấu này thay đổi càng thêm điên cuồng. Có thoải mái hay không? Có thoải mái hay không? Hôm nay ba chương nhìn có thoải mái hay không? Thoải mái hơn vẫn còn ở phía sau. Đang mong đợi a. Mặt khác cầu đặt, cầu đánh thưởng. Chương 208, điên cuồng chiến tranh. Màu đen ngày mưa rầm trong, sảm tạp cái này một ít màu huyết hồng. Trên mặt đất chất lỏng màu đỏ như máu, cái này ở đen nhánh nước mưa cọ rửa dưới, cũng không có bị một tia bị cọ rửa sạch cảm giác. Không trung lạnh như băng nước mưa, hôn tạp cái này máu tanh mùi, để cái này đại địa cùng trong bầu trời, tràn đầy một cái thê lương cùng thê thảm cảm giác. Trên mặt đất, cái kia rậm rạp chẳng chịt đoàn người, không để ý chút nào cái này nước mưa lạnh như băng, cũng không để ý cái này máu tanh nhan sắc. Thậm chí, cái này máu tanh mùi, cùng cái này máu tanh nhan sắc, càng làm cho những người này mới thôi cùng nhiệt. Kages nhìn kỹ những thứ này, trong con mắt lạnh như băng màu sắc, sắc mặt ở trên thờ ơ, dường như đối với cái này chút giết chóc, không chút nào mới thôi sở động, đối với cái này chết đi sinh mệnh, tuy là rất lớn một bộ phận, là bởi vì Kages sở chế tạo dược vật, để bọn họ phát cuồng, để bọn họ tựa như nổi điên giết chóc. Thế nhưng cái này thời kỳ chiến quốc, thời đại này, liền là cái dạng này, mỗi cái thời kỳ gần chung kết thời điểm, đều sẽ có lấy khổng lồ chém giết, đều có ngất trời giết chóc. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, một cái đế quốc thành lập, cái kia đế quốc phía dưới lại có vô số bạch cốt cùng huyết hải, cả hệ dĩ nhiên quyết định muốn chung kết thời đại này, kia thời kỳ trong giết chóc, liền do cả hệ tới phát động. Cả hệ trong con mắt, để lộ ra thờ ơ, giống như là cao cao tại thượng đế vương một dạng thờ ơ, lạnh lùng nhìn phía dưới giết chóc, lạnh lùng nhìn phía dưới tiên huyết. Cả hệ, ánh mắt lạnh lùng đông lại một cái, ánh mắt lạnh như băng giống như là tan ra bốn phía uy nghiêm giống nhau. Sau đó phát ra giống như đế vương cao cao tại thượng, vô tình quát lạnh, cũng được, nếu là giết chóc, hơn nữa cái này dược vật cũng đã có tác dụng, chém giết đang tiếp tục, chém giết đang điên cuồng, vậy hay để cho trận này giết chóc tới đang điên cuồng một ít ta. Cả hệ quát lạnh một tiếng phía sau, trong đầu tinh thần lực, đã trực tiếp khống chế được, lúc này cái kia đang ở phía sau, nhìn đối diện tác chiến Hy Nạ Tạ Tèn, cái này phút chốc, cả hệ màu đỏ thám xạ dị gẳng, khống chế được Hy Nạ Tạ Tèn, sau đó mượn Hy Nạ Tạ Tèn trực tiếp mở miệng nói rằng, hai anh, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc giã tâm tựa như biển, nắm trong tay cái này 6 con vi thú. Bây giờ chúng ta không phát không được, không tiêu diệt ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, vậy tương lai tộc nhân của chúng ta sẽ chết ở ủ rủ mạ kỳ nhất tộc trong tay, loại này sống còn chi tế, chúng ta còn có thể quan tâm được cái gì, giết cho ta, giết, giết. Mượn cái này Hy Nạ Tạ Tèn, càng hệ lời của truyền ra, sau đó toàn bộ chiến trường người trên, từng cái hai mắt giống như là sung mãn huyết nhất dạng, sau đó từng cái nhiệt huyết sôi trào, gầm to xung phong liều chết đi ra ngoài, giết, giết, giết. Quần quần màu đỏ thám khí tức nhất thời trùng thiên quật khởi, đại lượng nỉ dạ gào thét điên cuồng hướng về ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phóng đi. Cả hệ một câu nói, để thời khắc này liên quân một phe này, tất cả đều phát ra huyết tinh, hướng về ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phóng đi. Bất quá cái này phút chốc, đối diện ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, thi triển ra một cái có chút cường tráng trung niên, màu máu đỏ tóc, trực tiếp lấy ra bi thương một cái trường côn, sau đó chỉ vào đối diện liền quân lớn tiếng ném cười nói, đối diện bất quá là một đám ô hợp chi chúng, ta ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, mới là bộ tộc mạnh mẽ nhất, có 6 con vị thu làm bọn chúng ta đây, là vô địch. Giết cho ta ba. Người này, chính là ủ rủ mạ kỳ hợp bùn. Ủ rủ mạ kỳ hợp bùn trường côn chỉ một cái, nhất thời toàn bộ ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nhân, tất cả đều gầm to đứng lên, sau đó nghị đối diện Lâm Tuấn phóng đi. Vô liêm sỉ. Chỉ là một đám ô hợp chi chúng, cũng dám phiền ta ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, muốn chết. Ủ rủ mạ kỳ hở tủn khinh thường nói đến. Ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, đích thật là cường giả rất nhiều, dù sao ủ rủ mạ kỳ nhất tộc là 4 đại tộc một trong, hơn nữa những năm gần đây, một mực phát triển, mà không phải hì ủ gà nhất tộc, đang một mực rút lui. Không gì sánh được, liên quân cũng không phải nhược lựa dòng tướng. Dù sao người trong liên minh cân nhắc rất nhiều, hơn nữa còn có hì ủ gà nhất tộc, càng là có. Lúc này đã điên cuồng cả Gù Dạ, Thiên Bình, Hồ Dù Kỳ, Hồ Sì Gạ Kỳ, ngày rõ ràng, cái này ngũ tộc người, đã ở nổi điên chém giết. Trong một sát na, liên quân bộ đội, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bộ đội, trong nháy mắt rào phong dựng lên. Vâng, vâng, vâng, vâng, ông sáu. Tiếng sấm lập tức quật khởi, hung hãn sát khí xông thẳng vân tiêu, đảo loạn thiên địa phong vân, trong lúc nhất thời, song phương chiến đấu. Vô số nỉ giả triển khai kịch liệt chém giết, dũng manh trong chiến đấu, quần quận lực lượng hóa thành dư ba sông thẳng mở ra, vô số đầu lâu, nhiệt huyết hổ vằn sái, bay loạn. Chiến tranh luôn là tàn khốc, nhưng mà có đôi khi, vì sinh tồn, cứu hận, không thể không chiến. Chỉ chốc lát công phu, liền có đại lượng nỉ giả tử vong, vô số người vẫn lạc. Liên quân là vì sinh tồn mà dục huyết phân chiến, ở cộng thêm cả hệ dược vật đại bộ phận đều là hướng cái này liên quân tắt đi, sở liên quân liều chết rất mạnh. Không ít cao thủ ngã xuống trong vũng máu, thế nhưng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tại loại này xung phong liều chết dưới, càng là thương vong thảm trọng, dù sao ai cũng không biết liên quân nhị giả sẽ như vậy liều mạng, hơn nữa còn là điên cuồng liều mạng. Thế nhưng, trong chiến tranh, chém giết trong, song phương đã giết đỏ cả mắt rồi. Từng cái tiểu cao thủ, cũng bắt đầu phát động các loại nhân thuật, cùng đối phương lẫn nhau chém giết. Sử dụng hòa độn, đang sử dụng phong độn. Y xỉn, khống chế được Hinata Ken, phát ra mệnh lệnh. Nhất thời. Theo cái kia dường như truyền vào mọi người trong lòng thoại ngữ, nhất thời một đoàn người, hai tay bắt đầu rồi kết ấn, sau đó quát to, hỏa độn đại hỏa cầu thuật. Nhất thời, cái kia hỏa diễm tạo thành đầy trời biển lửa, phải biết rằng đây không phải là một người sử dụng hỏa độn, mà là một đám người, có gần 5 vạn người sử dụng hỏa độn. Ở biển lửa xuất hiện trong nháy mắt, có khoảng chừng 5 vạn người, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó hô lớn, phong độn gió to thuật. Trong nháy mắt, kèm theo cuồng phong, cái này hỏa diễm càng biến càng lớn. Sau đó giống như là chạy xuôi nham tương giống nhau, hướng về đối diện đủ rủ mạ kỳ nhất tộc phóng đi. Cái này hỏa diễm chỗ đi qua, chỉ còn lại biển lửa một mảnh, thịt quay vị, đốt trọi vị, những thứ này tất cả đều là đến từ người A. Một màn này, ở đủ rủ mạ kỳ nhất tộc trong mắt cường giả, trực tiếp hai mắt tinh hồng. Nhất là mấy con gì nụ gì kỳ trên người càng là sát ý trùng thiên. 6 con vĩ thú, tất cả đều hô to một tiếng, ta muốn giết các ngươi, vĩ thú ngọc. Màu đen vĩ thú ngọc. Đây là từ 6 con vĩ thú, tụ tập cùng một chỗ, sử dụng được vĩ thú ngọc, cái này vĩ thú với rất lớn. Vĩ thú ngọc hung mãnh, chỗ đi qua, chỉ còn dư lại huyết hải từng mảnh, cụt tay cụt chân, một mảnh thê thảm chi cảnh. Khi ủ gà nhất tộc mấy vị trưởng lao mắt thấy không tốt, cũng là gặp nguy không loạn, lập tức chỉ huy 2 màu trắng đen cự nhân, hướng về 6 con vĩ thú, thắt cổ mà đến. Trong nháy mắt toàn bộ bầu trời, giống như là bị hãm hại bạch 2 màu cho che khuất giống nhau, lần này 6 con vĩ thú. Bị lệnh mười mấy âm dương cự nhân, cho hạn chế. Như vậy, một hồi huyết chiến tiếp tục kéo. Không ngừng có đại lượng cao thủ gia nhập vào. Lúc này, Uzumaki nhất tộc cường giả cũng dồn dập xuất thủ, trong nháy mắt trong bầu trời, xuất hiện vài cái kim sắc xiển xích hình thành cự nhân, sau đó hướng về âm dương cự nhân phóng đi. Chương 209, ta muốn những người này toàn diện. Bất quá liên quân, cái này phương diện, cũng là xuất hiện đại lượng cao thủ, chỉ thấy có người, hô to một tiếng, từ độn xa thiết cự nhân. Nhất thời mười mấy, màu đen thiết xa tạo thành cự nhân, cũng hướng về kia kim sắc khóa cự nhân phóng đi. Cự nhân chỉ thấy chiến đấu, tuy là chỉ là ngươi một quyền của ta. Thế nhưng cái này tranh đấu, cũng là hung ác độc địa không gì sánh được, quả thực có thể khuấy động thiên địa. Theo chiến đấu buộc phát kịch liệt, liên minh chi trung Việt tới càng nhiều ní giả vẫn lạc, coi như là ní giả trong cường giả, cũng bỏ mình rất nhiều. Bất quá hú dù mạ kỳ nhất tộc bên kia, cũng không còn chiếm được nửa chút chỗ tốt. Thậm chí bởi vì cả hệ dược vật duyên cớ, ủ dù mạ kỳ nhất tộc nơi đây, thương vong tổn thất, muốn lớn hơn một chút. Chiến đấu nổ vang không dứt, gầm rú chém giết kinh thiên. Cả hệ mắt lạnh nhìn những thứ này, trong con mắt, mang theo thờ ơ, mang theo dường như người trong thiên hạ đều là con kiến hôi một dạng thờ ơ. Cái này phút chốc, cả hệ thổ lộ ra thờ ơ thoại ngữ, hướng về phía ỷ xỉn, nói rằng, chuyên tâm, nói cho ạ kỳ mì trịa nhất tộc người, có thể bắt đầu rồi, đem loại thứ hai dược vật dắt đi. Ta muốn phía dưới chiến đấu sẽ tốt hơn chơi. Kages, thờ ơ thoại ngữ, để cái này một khắc ỷ xỉn, có loại run rẩy cảm giác, bởi vì ỷ xỉn, đã thấy được vừa rồi cái loại này dược vật lợi hại, chỉ là rắc đi trong nháy mắt, nhất thời toàn bộ chiến trường giống như là như bị điên, chỉ biết chém giết, thẳng đến tử vong. Nhưng là khi loại thứ hai dược vật rắc đi thời điểm, đó là bực nào tràng diện A. Bởi vì, nay loại thứ hai dược vật, nhưng là loại thứ nhất dược vật hiệu quả thập bội A, hiệu quả gấp 10 lần. Hơn nữa cái này dược vật càng là có thể làm cho vĩ thú phát cuồng A. Chuyên tâm không dám nghĩ, thế nhưng ỷ xỉn, ở trong lòng âm thầm nói đến, cả hệ đại nhân, đây là muốn cái này 2 triệu nỉ dạ, tất cả đều ở lại chỗ này, tất cả đều giết chết ta. Loại này thủ đoạn, loại này tâm tư, thực sự là khiến người sợ hãi. Chuyên tâm, trong lòng sợ hãi cả hệ sát tâm, thế nhưng đối với cả hệ vẫn là vô cùng vâng theo, bởi vì ỷ xỉn biết, chính mình nạ dạ bộ tộc. Có thể hôm nay địa vị tất cả đều là bởi vì cả hệ, hơn nữa cả hệ đối đãi mình thủ hạ, có thể không phải là cái dạng này, đó là cực kỳ bao che khuyết điểm. đối đãi mình người, muốn uyển như huynh đệ một dạng. Đối với địch nhân, muốn giống như mùa đông khắc nghiệt giống nhau. Đây chính là tinh hồng chi thôn danh ngôn, đây cũng là tinh hồng chi thôn tinh thần. Cả hệ trong con mắt, nhìn cái kia lần nữa bay lượn ở bầu trời ạ kỳ mỉ chia bộ tộc, bắt đầu hướng về mặt đất rơi so với trước kia có thập bội dược hiệu dược vật. Tầng mây dày đặc đem ạ kỳ mỉ chia nhất tộc thân ảnh che khuất, nhưng là lại không giấu được mưa kia thủy, cái này nước sơn hắc băng lạnh nước mưa hòa lẫn dược vật, hướng về mặt đất hạ xuống. Cả hệ lạnh lùng nhìn đây hết thảy, trong lòng mang theo nhàn nhạt băng lãnh, trong con mắt cái kia rậm rạp chẳng chịt đoàn người, liền phảng phất là con kiến hôi giống nhau. Cái này phút chốc, hỗn hợp mưa này nước dược vật rơi xuống toàn bộ chiến trường bên trên, cái này phút chốc, có cái này thập bội dược hiệu thuốc kích thích, hiệu quả kia nhưng là không bình thường. Ở nơi này dược vật phát sinh hiệu quả trong nháy mắt, từng cái người, tất cả đều gào khóc trực hiếu, vậy tới tự linh hồn gào thét, vậy tới trong thân thể rít gào, cũng giống là đến từ địa ngục ma quỷ. Chạ cơ dạ, bởi vì này trùng dược vật, đại lượng bạo phát. Có thể nói, một người trong cơ thể con người tất cả thân thể năng lượng, tất cả đều bị tinh luyện ra, bởi vì thuốc kích thích là tăng lên một người tinh thần lực, để một người tinh thần cực độ bành trướng cùng hưng phấn. Cực độ sống động tinh thần lực, vào lúc này lấy ra chạ cơ dạ, là chưa từng có, cũng là tuyệt hậu. Bởi vì, nay trùng tinh luyện, là tiêu hao chính mình sinh mệnh lực, lấy ra chạ cơ dạ, cũng chỉ có một lần. Bởi vì không có lần sau, đây cũng là bọn họ tử vong sân khấu, cũng là sau cùng sân khấu. Chiến đấu càng thêm điên cuồng, bởi vì cái kia cuồng bạo chạ cơ dạ, trực tiếp giống như là từng cái bùng nổ lựu đạn giống nhau. Chỉ cần là nghĩ ra, lúc này cũng cảm giác mình trong thân thể chạ cơ dạ to lớn và rất nhiều, cho nên từng cái không hề sử dụng thể thuật, mà là bắt đầu sử dụng nhẫn thuật. Cái này phút chốc, trang thượng có một rõ ràng đường ranh giới, một mặt là Uzumaki nhất tộc, một mặt là liên quân. Hai cái quân đội, lấy trung gian là giới hạn, sau đó bắt đầu sử dụng nhẫn thuật. Còn như những cái này cường đại cự nhân cùng vi thu giữa chiến đấu, cũng là ở mặt khác trong, không ngừng bạo tạc cùng chém giết. Phong độn, hỏa độn, thổ độn, lôi độn, thủy độn. Đây là một cái điện thiểm như sấm trắng cảnh, thương thiên dường như bị tức giận rồi giống nhau, chu vi tất cả đều là tiếng nổ, thế nhưng cái này tiếng nổ, nhưng không có đem trung tâm bộ phận hỏa quang cùng va chạm thanh âm, cho che khuất. Cái kia lưỡng quân giao tiếp địa phương, cũng là thần ma loạn vũ, các loại các dạng nhân thuật, giống như là từng cái sóng biển giống nhau, cái này sóng biển hung mãnh, trôi đi qua. Chỉ còn lại huyết hải từng mãnh, cụt tay cụt chân, một mảnh thê thảm chi cảnh. Thế nhưng này đôi phương phảng phất là từng cái phát điên một cái dạng, đứng ở tiền tuyến người tử vong, sau lưng nỉ dạ nhanh chóng bổ vào, sau đó tiếp tục sử dụng nhân thuật. Mắt trần có thể thấy, cái kia hai người của bộ đội cân nhắc đang nhanh chóng giảm thiểu. Trên mặt đất đã lũy khởi thật cao thi sơn huyết hải, thế nhưng tử vong vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, chém giết vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Cái này phút chốc, một đạo ngất trời hắc bạch sắc đầu khớp xương xuất hiện, chỉ thấy có chừng 3.000 người nhân xuất hiện, sau đó tất cả đều điên cuồng hô lớn, cốt độn thi cốt lâm. Trong nháy mắt, đối diện đủ rủ mạ kỳ nhất tộc trong, chỉ thấy sông mặt đất dưới đất chui lên, từng cây một hắc bạch sắc đầu khớp xương, giống như là từng cây một sắc bén trường mâu giống nhau, đâm thẳng trong bầu trời. Cái kia cốt thứ mặt trên treo đầy từng cái thi thể, đây là cả gù dạ nhất tộc nhân thuật, thế nhưng cả gù dạ nhất tộc động thủ, còn lại 4 tộc làm sao có thể không động thủ. Chỉ thấy lại là một đám người, khoảng chừng 1.000, toàn thân biến thành màu đen, sau đó biến thành một loại ác ma dáng vẻ, sau lưng xuất hiện từng cái màu đen cái ống, mà trong miệng đã xuất hiện một cái màu xanh nhạt chạ cờ dạ cầu, cuối cùng hóa thành một tia sáng, hướng về đối diện đủ rủ mạ kỳ nhất tộc lướt đi. Hồ xì gạ kỳ kỳ sam cùng sủi gẹt hồ dù kỳ. Thì là trực tiếp sử dụng ra khỏi khổng lồ thủy độn, nước này giống như cơn sóng thần giống nhau, hướng về đối diện Uzumaki nhất tộc phủ tới. Cái này phút chốc, càng Esther ơ lạnh nhạt. Thế nhưng, lúc này giấu ở dưới mặt đất Hz, trực tiếp phẫn nộ hét lớn, Uchiha Kages, ngươi thật tác độc, dĩ nhiên dùng loại này dược vật. Ngươi là muốn gần đây 2 triệu tất cả đều giết chết ta. Hơn nữa ta chế tạo ra hậu duệ, cũng trúng loại này dược vật. Vô liêm sỉ. Hiện tại lời của ta căn bản để bọn họ không khôi phục được lý trí, chỉ biết điên cuồng chém giết. Đây là cái gì dược vật, để vốn là không ổn định ngũ tộc, hiện tại càng là điên cuồng. Vô liêm sỉ, tâm huyết của ta tất cả đều không có, Uchiha Kages ngươi thật ác độc a. Chương 210, tàn sát được 900 vạn, tức là hùng trung hùng. Hz giống giận đã không làm nên chuyện gì, bởi vì nay loại này thập bội dược hiệu thuốc kích thích, nhưng là liền vi thú loại này đồ vật đều có thể trúng chiêu. Chúng chi là cả gù dạ nhất tộc đâu. Hz hao hết tâm tư chế tạo ra 5 loại huyết kế giới hạn, phỏng chừng ở chỗ này liền muốn lui xuống lịch sử sân khấu. Đây cũng là vì sao nguyên tắc trong, cái này ngũ tộc nhân số rất ít, hơn nữa có thể kế thừa loại này năng nhân ít hơn, hơn nữa năng lực cũng không bằng hiện tại. Hắc Dẹt giống giận, nhưng là cả hệ thờ ơ lạnh nhạt, nhìn cái này rất chóc, nhưng trong lòng âm thầm tính toán. Bởi vì giờ khắc này cái này phía trên chiến trường này đã chảy đầy huyết dịch, sắp xỉ 2 triệu nị dạ, lúc này đã chết hơn phân nửa, nói cách khác cái này địa phương đã chết hơn 1 triệu người, trong này cả hệ công lao coi như là lớn nhất. Cả hệ cười lạnh nhìn đây hết thảy, trong con mắt mang theo một tia suy tư, sau đó trong hai mắt xuất hiện sát ý quan mang. U dù mạ kỳ nhất tộc U dù mạ kỳ hợp ủn, đứng ở U dù mạ kỳ nhất tộc phía sau, nhìn đây hết thảy, nhìn cuộc chiến đấu này, không ngừng gầm to, đình chỉ. Đình chỉ loại này chém giết, chúng ta lui lại, loại này chém giết là đang chịu chết, là ở chịu chết ta. U dù mạ kỳ hợp tùn, không ngừng đang gào thét, thế nhưng u dù mạ kỳ hợp tùn gào thét nhưng không có một chút xíu hiệu quả, bởi vì chúng thuốc hưng phấn những người này, hưng phấn chỉ biết chém giết, hơn nữa không ngừng chém giết, thẳng đến tử vong. Coi như không đi chém giết, chết ở địch nhân thủ hạ, cũng sẽ bởi vì hao hết sinh mệnh lực, mà tử vong. U dù mạ kỳ hợp tùn thoại ngữ không hữu hiệu. Chỉ có thể sững sờ nhìn một lần này chém giết, giết đỏ mắt chiến đấu. U dù mạ kỳ hợp tùn, không khỏi hô lớn, đây rốt cuộc là chuyện gì, là ai đang tắc quái. Đột nhiên, U dù mạ kỳ hợp tùn, cảm thấy một đạo màu đỏ thám ánh mắt tiêm vào cái này chính mình, cái này ánh mắt để U dù mạ kỳ hợp tùn có loại sợ hãi tâm lý. Thân thể không khỏi run rẩy một chút run rẩy, sau đó nhìn thời khắc này ánh mắt lạnh như băng khởi nguồn chỗ. Trận to hai mắt, lớn lên miệng, khiếp sợ nhìn. Cái kia đứng ở chỗ cao. Mái tóc màu trắng, tùy ý ở nơi này nước mưa cùng cuồng phong dưới trôi, một thân màu đen cẩn thận lưng, giống như váy một dạng hắc sắc quần, chân mang màu đen giày, bên ngoài thân thể là một cái hắc sắc mang theo giấy mạ vàng áo choàng. Màu đỏ thắm hai mắt, đang chuyển động lấy. Nhìn người kia, nhìn cái kia xem cùng với chính mình nhân. U dù mạ kỳ hợp ủn, hai mắt trợ to, phát ra khiếp sợ không thôi, giống to thanh âm, ủ trì hạ cả hệ, dĩ nhiên là ủ trì hạ cả hệ năm. U dù mạ kỳ hợp ủn thanh âm. Chuyển vang ở nơi này trên chiến trường, tuy là rất nhiều người không có nghe thấy, thế nhưng người kia lại sâu sâu hấp dẫn cái này ánh mắt của bọn họ. Cả hệ nhìn những người đó, vậy không đủ 500.000 người, bởi vì những người khác đã tất cả đều chết, chết tại đây cái giống như huyết hải một dạng trên chiến trường, khanh khanh hoa hoa trên mặt đất, tất cả đều bị huyết thủy cho tràn đầy, huyết thủy nổi lên di chuyển cái này cụt tay cụt chân. Từng cảnh tượng ấy, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Trong điên cuồng, lần nữa tỉnh táo lại sau đó. Mới biết được, chính mình mới vừa đang làm đi một tí cái gì. Thế nhưng tại sao biết cái này sao làm, bọn họ đến chết sẽ không biết, bởi vì giờ khắc này từng cái người lần nữa ngã xuống. Trận chiến đấu này, đã từ đêm tối đánh tới thiên sáng, phàm là chịu đến dược hiệu nhân, thời khắc này sinh mệnh lực đã tiêu hao hết, từng cái ngã xuống, giống như là nổ ẹ mí bài một dạng ngã xuống, vẹn vẹn chỉ còn lại có cường giả, ủ dù mạ kỳ nhất tộc cường giả, liên quân trong cường giả, đang khổ cực chống đỡ cái này. Cả hệ nhìn đây hết thảy, ánh mắt ở nơi này thì sơn huyết hải trong nhàn nhạt đảo qua, sau đó đưa mắt chú ý tới ủ rủ mạ kỳ hở bùn trên người. Trận này chiến tranh người thắng cuối cùng, chỉ có một người, vậy chính là ta, ủ chỉ hạ cả hệ. Trận chiến đấu này hội tụ, toàn bộ thời kỳ chiến quốc bên trong, gần một nửa nhị dạ gia tộc, thế nhưng cuối cùng đều sẽ chết ở chỗ này, chết tại đây cái trong rừng rậm, chết tại đây cái đại địa chi trung. Ủ rủ mạ kỳ nhất tộc hủy diệt, khi ủ gạ nhất tộc hủy diệt. Nơi này tất cả lớn nhỏ gia tộc cũng sẽ hủy diệt, thời đại này là do ta làm chủ, thời đại này là để ta làm chung kết, các ngươi bất quá là trong tay ta quân cờ, dưới chân cầu thang. Cả hệ cao cao tại thượng, hai tay phụ ngực, trong hai mắt thờ ơ vừa có một loại ba khí, tựa như một cái cao cao tại thượng đế hoàng giống nhau, nhìn không thấu. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng phỏng đoán cả hệ thánh ý, thế nhưng cái kia trên người dâng lên thâm thúy khí tức, cũng là làm cho tất cả mọi người đều là dừng run rẩy. Một màn này. Vị chi ngập trời, dung chuyển giờ khắc này ở tràng thượng tâm thần của mọi người, làm cho này cái thời đại cường giả. Thật là tùy tiện xuất ra một cái, ở ngũ ảnh thời kỳ, đều là nổi tiếng nhân vật, thế nhưng lúc này, tất cả mọi người nhìn một màn này, tất cả mọi người nội tâm như có ẩm vang quật khởi, sắc mặt biến hóa lúc trong mắt lộ ra ngưng trọng cùng chấn động chi mang. Cả hệ nhìn những người này, liền chỉ là nhìn những người này. Bất quá, lúc này Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc Vũ Vũ Mạ Kỳ hợp ủn, sợ hãi run rẩy nhìn cả hệ. Thế nhưng trong nội tâm hận ý phẫn nộ, để ủ rủ mạ kỳ hở tùn phát ra trong cuộc sống rít gạo, đây hết thảy đều là ngươi làm. Điên cuồng như vậy giết chóc, điên cuồng như vậy chém giết. Tất cả đều là tại ngươi, bởi vì ngươi, vẹn vẹn thời gian một ngày, sẽ chết đi sấp xỉ hơn 150 vạn người. Cái này, ngươi chính là người sao? Uzumaki Hōbun nhìn Uchiha Kage, lời này, trong nháy mắt ở toàn bộ chiến trường truyền lên đãng. Thế nhưng tất cả mọi người đã biết, vừa rồi chính mình điên cuồng nguyên nhân. Thế nhưng tất cả mọi người đang sợ hãi cái này cái kia cao cao tại thượng người. Kage màu đỏ thắm hai mắt, nhìn đây hết thảy, những cái này xuất phát từ nội tâm trong sợ hãi, lạnh lùng cười. Kage nhìn dường như con kiến hôi người giống vậy, trong con mắt mang theo hàn băng, nhàn nhàn nói nói, còn dư lại 10 vạn không tới người sao, xem ra dược vật số lượng còn chưa đủ a. Nếu là gấp 20 dược hiệu lời nói, phỏng chừng những người này sinh mệnh lực cũng sẽ hao hết sạch, mà chiến đấu mới vừa rồi cũng sẽ càng thêm đặc sắc. Bất quá cái này còn dư lại 10 vạn người, cũng đầy đủ phù hợp ta võ đài. Những người còn lại, yên tâm. Ta sẽ tiễn các ngươi, đi gặp đồng bọn của các ngươi, hơn nữa các ngươi cũng có thể thưởng thức một chút, ta hoa lệ sát nhân kỹ xảo. Các ngươi có chịu không đâu? Thơ ơ, băng lãnh, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn cả S. Nhìn cái kia dường như mạn bất kinh tâm nói ra sát nhân thoại ngữ, thế nhưng nơi đây còn có 100.000 này à. Hơn nữa bọn họ cũng biết, cái kia sắp xỉ 2 triệu nhân, cũng là bởi vì cả S mới, chỉ có, tử vong, đây rốt cuộc muốn giết bao nhiêu mới cam tâm, mới có thể thỏa mãn. Nam Nhi làm sát nhân bất lưu tình. Nghìn thu bất hủ nghiệp, đều ở sát nhân bên trong. Xưa kia có hào Nam Nhi, nghĩa khí trọng hứa. Trừng mắt tức sát nhân, thân so với hồng mau nhẹ. Lại có hùng cung bá, sát nhân loạn như ma. Ba bước giết một người, tâm ngừng tay không ngừng. Huyết lưu vạn giảm lãng, thi gối chỉ hì rồ núi. Trắng sĩ chinh chiến thôi, quyện gối địch thi ngủ. Trong ngộng còn sát nhân, cười hiểm ánh mặt trời mùa xuân. Nam Nhi sự tình ở sát nhân tràng, can đảm lại tựa như gấu thôi nhãn như lang. Sinh nhược vì nam tức sát nhân, không dạy nam thân thể bao nữ tâm. Nam Nhi chưa bao giờ tuất thân, có chết địch thủ cười tương thừa. Thu trang chiến trường 100 chỗ. Khắp nơi nguyện cùng cỏ dại thanh. Nam Nhi đừng run rẩy, có bài hát cùng người nghe. Giết một người là tội phạm, đồ vạn là vì hùng. Tàn sát được 900 vạn, tức là hùng trung hùng. Hùng trung hùng, đạo bất đồng. Khám phá nghìn năm nhân nghĩa danh, thế nhưng kiếp này xính hùng phong. Mỹ danh không phải ái ái ác danh, sát nhân trăm vạn tâm không phải trừng phạt. Thà gọi vạn người nghiến răng hận, không dạy không có mắng ta người. Phóng nhãn thế giới 5.000 năm, nơi nào anh hùng không giết người. Chương 211 dị tượng. Vâng. Vâng. Vâng. Ông Năm. Giữa thiên địa, phảng phất có chủng vang vọng kêu rên, đang thao thao bất tuyệt truyền vang. Suốt năm không thấy ánh mặt trời rừng rậm đại địa, cái này phút chốc nên đón hiếm thấy ánh mặt trời. Không trung lao không đi mây đen đã dần dần tiêu tán, vẹn vẹn lưu lại mấy đóa màu đen vân đóa, người có không trung dưới ánh mặt trời rơi. Thế nhưng, cái này ánh mặt trời không phải ấm áp, hơn nữa một loại âm u mang theo bóng mát cảm giác. Đột nhiên, toàn bộ thiên địa chấn động mạnh một cái, một cỗ khủng bố sát khí tự tràn ngập dựng lên. Này cổ sát khí tuy là xa xa không có cả hệ trên người sát khí tới tinh thuần, mạnh mẽ, bá đạo, nhưng ẩn chứa một loại đối với sinh mạng bi ai. Cái này một cỗ bi ai, đủ để lay động tâm thần của mọi người. Cái này bi ai đến từ phương nào, đến từ nơi nào? Không trung, lúc này xuất hiện kỳ cảnh. Không trung dâng lên thái dương cái này phút chốc trở tối, thay đổi có chút mờ tối, ánh trăng xuất hiện. Cái kia vốn là ở buổi tối xuất hiện ánh trăng xuất hiện. Quá khứ, màu bạc trắng ánh trăng chưa từng xuất hiện là một loại huyết sắc ánh trăng, một loại mang theo bi minh, bi thương than khóc, hơi thở ánh trăng. Trong bầu trời, nhật nguyệt cùng hiện. Thay đổi không chỉ là bầu trời, cái kia không trung màu đen mây đen, lúc này đã biến thành tinh hồng nhan sắc, màu đen giọt mưa, cũng thay đổi thành huyết nhất dạng, ở thay đổi nhỏ xuống. Ngẩng đầu nhìn sang thiên, huyết sắc nguyệt. Túi đầu nhìn sang, huyết sắc. Có người ở khiếp sợ, có đang than phục. Cả hệ trong hai mắt, tuy là xuất hiện một tia kinh ngạc, thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, lại khôi phục lại, bởi vì cả hệ thanh sở biết, loại chuyện như vậy đối với mình không có nửa điểm nguy hiểm. Xa xôi địa phương, sinh hoạt một đám người, một người trong đó giống như là thủ lãnh người, ngẩng đầu nhìn trời một cái, không khỏi giống to hơn, cái gì? Đến cùng phát sinh chuyện gì? Tại sao phải xuất hiện như vậy dị tượng? Người này phát ra âm thanh trong nháy mắt, ở nơi này cá nhân ở sâu trong nội tâm. Xuất hiện một ông già, áo bào trắng hắc sắc câu ngọc lão nhân. Lão nhân, cũng là khiếp sợ nhìn cái kia bầu trời, không khỏi khiếp sợ quát, người nào dám tạo dưới như vậy giết chóc, cái này sát khí trùng thiên, đã để trên mặt trăng phong ấn mẫu thân, cảm thấy khóc cùng bi minh, bi thương than khóc. Màu đen bóng dáng, chậm rãi nổi lên mặt đất, nhìn cái kia không trung nguyệt, không khỏi hận hận nói rằng, cái này, đây thật là quá độc ác, Uchiha Kage ta không thể không nói ngươi lợi hại cay. Sắp xỉ 2 triệu nhị dạ tất cả đều tử vong, cái kia trả cờ dạ cũng đều là đến từ thập vĩ, bây giờ ngươi giết nhiều người như vậy, thập vi cũng liền bằng mất đi nhiều như vậy trả cờ dạ. Tuy là trả cờ dạ loại lực lượng này, ở minh giới sẽ theo mới sinh mệnh chậm rãi sống lại, thế nhưng cái này phút chốc, mất đi như vậy đông đảo trả cờ dạ, làm sao có thể không cho thập vi rung động. Thế nhưng thập vi rung động cùng phẫn nộ, chẳng nói là mẫu thân rung động cùng phẫn nộ, mẫu thân cái này phút chốc dĩ nhiên bởi vì phẫn nộ đột phá một chút xíu phong ấn, đối với cái này thế giới sinh ra ảnh hưởng, ta không thể không nói Uchiha Kages, ngươi thật sự là quá độc ác. Mọi người, cảm nhận được này cổ dị tượng, cũng cảm giác được vẻ này ngất trời sát khí, lúc này tất cả mọi người, dồn dập sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thế nhưng thay đổi nhiều nhất chính là sợ hãi. Ân, cái này dị tượng, chắc là đến từ vị kia bị phong ấn nhân, bất quá làm sao sẽ xuất hiện, lẽ nào phong ấn không đủ. Kages mặt lộ âm hàn, trong mắt lóe lên một cái tí nhưng. Bất quá, Kages nghĩ lại, trầm giọng nói, như vậy biến cô không biết vì sao, thế nhưng còn dư lại những người này chắc chắn chết trên tay ta, bởi vì ta hai tay đã dính đầy tiên huyết, bất quá máu tươi này còn cụ hệ này không đủ triệt để. Cái này phút chốc, Kages trong hai mắt hiện lên thi sơn huyết hải, toàn thân cao thấp, dường như bị huyết dịch vây lại giống nhau, một thân sát khí một mạch bay đến chân trời, tinh thuần, mạnh mẽ, bá đạo. Tất cả đều ở nơi này sát khí trong diễn biến. Kages trừng mắt hai mắt, trong hai mắt hiện lên màu đỏ thắm ánh mắt, trên người thâm thuy không gì sánh được, giống như là một cái đế vương giống nhau, tràn đầy lạnh lùng và bá khí, một lời ra, nhất thời giật mình tứ phương giết chóc, là thời điểm, bắt đầu rồi. Theo ta giết. Kages một lời, dường như rung động thương thiên giống nhau, trong không khí tràn ngập huyết sắc cùng giết chóc, theo Kages mà rung động cái này run rẩy. Cái gì, còn phải tiếp tục giết chóc? Người rốt cuộc là nhân hay là ma? Uzumaki hở tùn nhìn người kia, cầm cái kia cả người bị đỏ như máu trả cờ dạ vây quanh người. Theo Uzumaki hở tùn mở miệng, vẹn vẹn còn dư lại khoảng 10 vạn người, nhìn cái kia đứng ở chỗ cao người, đứng ở chỗ cao huyết tinh người, không khỏi phát ra trong cuộc sống sau cùng gào thét, giết, như là đã quyết định muốn chết, ta muốn chết cũng muốn kéo ngươi xuống tới. Cái này những người còn lại, trên cơ bản đều là từng cái cường giả có cường giả tôn nghiêm, thà chết đứng cũng tuyệt không quỷ mà sống. Chém giết, xuất hiện lần nữa. Trên mặt đất màu đỏ ngòm, trong giây lát nhiều hơn rất nhiều, người xuyên hắc y, lưng mang theo ba cái đỏ như máu câu ngọc nhân, đây là tới tự tinh hồng chi thôn bộ đội, cũng là đến tự địa ngục sứ giả. Giết. Kages theo xuống, sau đó quát lạnh một tiếng, sở sàn đủ. Trong nháy mắt, một bộ giống như quần áo nịt một dạng khô lâu xuất hiện tại Kages thân thể bốn phía, cái này là Kages sở sàn đủ, chỉ là mới sinh thể sở sàn đủ. Kages sâu đậm biết, mật độ càng lớn cái kia lực phòng ngự càng lớn, hơn nữa uy lực cũng càng lớn, cho nên nỗ lực khống chế chính mình sở sàn đủ, biến thành y phục cao thấp, thế nhưng khổng lồ trả cờ dạ cũng không phải là tốt như vậy khống chế, cho tới bây giờ Kages cũng chỉ là có thể giống như mới sinh thể sở sàn đủ, biến thành cái dạng này. Kages hai mắt, xuyên thấu qua cái kia khô lâu đích chỗ trống, tản ra màu đỏ thắm ánh mắt. Trong tay phải hắc sắc lưỡi dao, cũng là bao vây lấy một tầng màu đỏ thắm trả cờ dạ. Mù dạ mạ xạ cộng thêm mù dạ mạ xạ, uy lực cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Trong nháy mắt, Kages tiêu thất, biến mất ở cái này giống như vương tọa một dạng địa phương. Thế nhưng đế vương hạ lạc phàm trần, càng thêm hiển lộ ra đế vương bản sắc, mà Kages cái này giết chóc đế vương, cũng chỉ có tiên huyết cùng giết chóc, mới có thể chứng minh Kages đế vương bản sắc. Huyết tinh, giết chóc, Kages xuất hiện tại một cái giống nhau cự nhân trước mặt, trong tay hắc sắc mù dạ mạ xạ. Trong giây lát xuống phía dưới vừa rơi xuống, nhất thời một đạo màu đỏ thắm ánh đao, mang theo giống như quỷ hồn một dạng gào thét, một mạch bay đến chân trời. Giống nhau cự nhân bên trong, thái cực trong phong ấn, một cái hỉ ủ gà nhất tộc trưởng lão, mở to hai mắt, khỏe miệng hiện ra vẻ khiếp sợ thoại ngữ, thật nhanh, tốt lợi đao. Dứt lời, nhất thời một đạo huyết tuyến xuất hiện, chỉ thấy cái này hỉ ủ gà nhất tộc trưởng lão, cũng là từ trung gian chỉ thấy bị chém thành hai nửa. Thế nhưng cái này âm dương cự nhân bên người đã không có cả hệ tung tích. Bởi vì giờ khắc này cả hệ lần nữa xuất hiện ở một người sắt thép cự nhân bên người. Vì sao, ngày hôm qua đặt, vẫn là như thế thấp, liền ngũ bách đô không để đến. Nơi đây ta cam đoan, đặt đến rồi 650 người, ta ở canh 3 trên căn bản thêm một canh, nếu là đặt đến rồi 750 người, ta ở thêm một canh. Miễn là mỗi ngày 750 người, ta liền mỗi ngày gỗ củ. Chương 212, 51 cái sở sàn đủ. Đây là từ độn huyết kế giới hạn. Chế tạo ra sắt thép cự nhân. Cái này báo cắt nhất tộc người, thấy cả hệ xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp cơ to lớn thép thiết thủ cánh tay, hướng về cả hệ huy vũ mà đến. Cả hệ lạnh lùng nhìn cái này sắt thép cự nhân, không khỏi cười nhạt quát lên, ngươi sắt thép cự nhân thực cứng sao? Dứt lời, trong nháy mắt một đạo màu vàng hỏa diễm, từ cả hệ trong tay trái lao ra,

mặc dù nói dùng sinh ra như trước sẽ mất đi quang minh, thế nhưng này đôi ánh mắt lại sẽ từ từ khôi phục quang minh, cái này liền là cả hệ trong tay lực lượng cường đại nhất. 51 cái sở san đủ, 51 nửa hoàn toàn thể sở san đủ, nhan sắc khác nhau, thế nhưng không có chỗ nào mà không phải là tràn đầy sát lục chi khí. Cái này phút chốc, 51 cái sở san đủ chậm rãi đứng lên, sau đó nghĩ đối diện cái kia chỉ còn lại mấy vạn người phóng đi. Giết chóc lại một lần nữa mở ra. Chém giết, 51 cái sở san đủ, vũ khí trong tay mỗi người không giống nhau, sau đó không ngừng cơ vũ khí trong tay, ở nơi này mấy vạn người trong đám mở ra giết chóc. Khiếp sợ, tất cả mọi người khiếp sợ, bởi vì này 51 cái đột nhiên xuất hiện giết hại sở san đủ, cũng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Uchiha Inu, hai mắt lộ ra tinh quang nhìn một màn này, không khỏi để lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó nhàn nhàn nói nói, Hỏa Tạ Nạ Bệ, lại là cả hệ trong tay đại nhân đao sắc bén nhất ta, thế nhưng ta cũng sẽ không yếu, bởi vì từ bỏ cả hệ đại nhân ở ngoài, tinh hồng chi thôn xạ gì gặng, cường đại nhất chính là ta. Bất quá cái này 51 lực lượng của cá nhân, thật đúng là cường đại. Y xin đã ở trong lòng, âm thầm khiếp sợ, thầm nghĩ, cái này là cả hệ đại nhân, trong tay lực lượng cường đại nhất sao? Quả nhiên cường đại có loại cảm giác hít thở không thông. Chương 213, 7 con vĩ thú. Bầu trời màu đỏ thắm huyết vũ, vẫn ở chỗ cũ không ngừng rơi xuống. Nhật nguyệt cùng thang dị tượng, vẫn tồn tại như cũ lấy. Không trung huyết sắc ánh trăng, như trước chiếu sáng đại địa, cùng cả vùng đất huyết hải, làm nổi bật cái này chiếu lấp lánh. Huyết tinh, giết hại khí tức, ở chỗ này lan tràn, chu vi dường như yên tĩnh như chết, thế nhưng chiến đấu sắp tới cuối cùng rồi sẽ biết đánh phá cái này vắng vẻ. Càng hệ giết chóc vô số, lần này càng là ước chừng tính kế chết, 2 triệu khoảng cách, vì vậy sát khí tiết ra ngoài, lay động toàn bộ thế giới. Càng hệ quanh thân sát khí cực kỳ mạnh mẽ, ánh mắt rảo qua chỗ, giống như là bị sát khí tứ ngược giống nhau, không người dám cùng càng hệ đối diện. Bất quá, lúc này có 7 người, nhìn Uchiha càng hệ. 7 người chính là Uzumaki nhất tộc 7 người, Uzumaki hợp ủn, còn có cái này Uzumaki nhất tộc 6 con gì nụ gì kỳ. Cái này phút chốc. 6 con dị nụ dị kỳ, chỉ là một đoạn biến thân, cho nên cũng chưa hoàn toàn ngăn cản mới vừa dự vận. Lúc này 6 người trong lòng cũng là hưng phấn cực độ, thế nhưng cái này hưng phấn, cũng không có để 6 người cực độ vui vẻ cùng vui sướng. Mà là có sâu đậm tuyệt vọng cùng đồng quy vu tận hủy diệt tâm lý. 6 người, trực tiếp gầm thét, gào thét lớn, vĩ thú ngọc. Chỉ thấy 6 người, trực tiếp đứng thành một nửa hình tròn, sau đó 6 con dị nụ dị kỳ, trực tiếp đang ngưng tụ cái này màu đen vĩ thú ngọc. To lớn vĩ thú ngọc. Giống như là một cái vũ trụ này trong sao chổi giống nhau, xuất hiện ở phía trên chiến trường này. Cả hệ ánh mắt thâm thúy, trên người dâng lên sâu đậm sát khí, nhìn một màn này, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt cười nhạt, sau đó nhìn đối diện vĩ thú ngọc, nói rằng, cửu vĩ, ngươi nên động thủ. Người trước kia đồng bọn, nhưng là ở hướng ngươi khiêu khích đâu. Cửu vĩ, trực tiếp lạnh rên một tiếng, màu đỏ thám thú đồng nhìn đối diện 6 con vĩ thú, khinh thường hét lớn, loại này gì nụ gì kỳ, mới không phải vĩ thú đâu. Loại này trạng thái, liền cùng cho lão phu sách giày cũng không xứng. Dã thú khí tức mọc lên, mang theo cuồng ngạo ánh mắt, trực tiếp trương khai miệng rộng, trong nháy mắt một cái cự đại hắc sắc vĩ thú ngọc ở cửu vĩ trong miệng hình thành, sau đó cửu vĩ phát ra phẫn nộ rít gào, cho lão phu cút về, đây mới thật sự là vĩ thú ngọc. Ông, ông. Nhất thời cửu vĩ trong miệng cự đại vĩ thú ngọc xì ra, sau đó hướng về đối diện 6 con dị nụ dị kỳ phóng đi. Mà đối diện dị nụ dị kỳ cũng là đem 6 người tụ tập đi ra vĩ thú ngọc, cũng trực tiếp xì ra. Không chung, 2 to lớn vĩ thú ngọc, trực tiếp hướng về đối phương, nhanh chóng đi tới. Cái này phút chốc, càng hệ thấy được ngất trời bạo tạc cùng hỏa quang. Ầm ầm, ông, ông, ông. Bạo tạc thình thịch một tiếng, nổ kinh thiên quật khởi, 2 khỏa khổng lồ vĩ thú ngọc, va chạm phía dưới, phát ra kinh thiên bạo tạc, cuồn cuộn lực lượng hóa thành dư ba chi lực, khuyết tán ra. Nhất thời toàn bộ trong hư không cuồng phong sậu khởi, cuốn lên màu đỏ thắm huyết vũ, hướng về kia bốn phía tàn sát bừa bãi đi. Tuy là hôm nay trong bị màu đỏ thắm vân đóa cùng khí tức bao phủ, nhưng ở cái này nổ tung trong nháy mắt, toàn bộ trong bầu trời hồng sắc vân đóa dường như bị dọn dẹp sạch sẽ giống nhau, để cho huyết sắc nguyệt cùng mở tối nhật quang càng lộ vẻ chói mắt. Theo 2 khỏa vĩ thú ngọc bạo tạc sau khi biến mất, cửu vĩ kèm theo cả hệ bước ra một bước. Cả hệ đứng ở cửu vĩ trên đầu, chợt thân thể chấn động. Thoáng chốc từng cổ một màu đỏ thám sát khí phảng phất ngưng tụ thành thực chất, kèm theo cửu vĩ giã thú kia khí tức cùng màu đỏ thâm trả cờ dạ, vọt lên tận trời, đảo loạn phong vân. Chính là giết một người vì tội, đồ vạn tức là hùng, tàn sát được 900 vạn tức là hùng trung hùng. Cái này phút chốc, càng hệ sát khí phóng thích, chiến trường hư không đè nén. Cái này phút chốc, cả hệ mâu quang vắng lặng không hề ba động, rồi lại sát cơ tung hành. Cái này phút chốc, bị này cổ khủng bố sát khí bao phủ, lập tức đối diện 6 con vĩ thú, cùng với làm Vũ Mạ Kỳ nhất tộc tộc trưởng, Vũ Mạ Kỳ Hợp Ùn, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia sợ hãi. Vũ Mạ Kỳ Hợp Ùn hét lớn, không có khả năng. Bởi vì vĩ thú là Vũ Mạ Kỳ Hợp Ùn trong lòng sau cùng hy vọng, thế nhưng 6 con gì nụ gì kỳ toàn lực nhất kích, chỉ là đổi lấy dáng vẻ như vậy kết quả, cả hệ không có xuất thủ, chỉ là cửu vĩ một cái, liền trực tiếp hóa giải lần này công kích, hơn nữa không tốn sức chút nào. Cả hệ trong hai mắt để lộ ra coi thường sinh tử ánh mắt, cái này ánh mắt tại bọn họ nơi đây hóa thành tâm thần bên trong ngập trời ầm vang. Chậm chậm, e rằng bị vừa rồi cửu vĩ lực lượng hù được, e rằng bị cả hệ sát khí chấn nhiếp. Uzu Mạ Kỳ Hợp Ùn, cùng 6 con vi thú, kèm theo cả hệ bước này, nhất thời liền lùi lại mười mấy trượng, mọi người mới miễn cưỡng ổn định thân hình, bọn họ mặt lộ vẻ không thể tin. Lúc này 6 con gì nụ gì kỳ trong, xạ bị gì nụ gì kỳ, nhịn được sợ hãi trong lòng cùng kinh nghiệm, sau đó phát ra một tiếng bi minh, bi thương than khóc, một dạng rít gào, ngược lại đều phải chết, vậy thì không thể như thế bất ước đi tìm chết, muốn chết cũng muốn chết oanh liệt. Chỉ thấy xạ bị gì nụ gì kỳ, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó phát ra, trong cuộc sống cuối cùng một tiếng gào thét, phong ấn thuật linh hồn phong ấn. Trong nháy mắt, liền thấy một cỗ màu đỏ thâm trả cờ dạ phóng lên cao, sau đó xạ bị gì nụ gì kỳ, trực tiếp toát ra đại lượng trả cờ dạ, sau đó biến thành một cái cự đại đường nét, cuối cùng xuất hiện một cái cự đại ô quy. Nạ nạ bị gì nụ gì kỳ, nhìn xạ bị gì nụ gì kỳ bộ dạng, sau đó thảm thiết hô to một tiếng, ha ha, ta danh lửa cũng muốn chết oanh liệt, cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi tên ma quỷ này, sống khá giả. Phong ấn thuật linh hồn phong ấn. Nhất thời, nạ nạ bị gì nụ gì kỳ. Cũng là trả cờ giả sông lên trời, một cái cự đại côn trùng xuất hiện, đây chính là 7 vị đuôi bản thể. 6 gì nụ gì kỳ, lúc này đã có 2 người hiến tế chính mình sinh mệnh, vẹn vẹn lấy linh hồn trạng thái, nhìn cái kia xuất hiện vi thú bản thể, mà theo vi thú bản thể xuất hiện trong nháy mắt, đó thuộc về vi thú ý chí cũng trực tiếp xuất hiện, bất quá bởi vì phong ấn thuật quan hệ, cái này vi thú nhất định phải đạt thành gì nụ gì kỳ trước khi chết yêu cầu. Theo, 2 hoàn toàn thể vi thú xuất hiện, còn dư lại 4 người. Cũng là trực tiếp lấy ra trong cuộc sống, sau cùng gào thét, phong ấn thuật linh hồn phong ấn. Trong nháy mắt, còn dư lại 4 con vĩ thú xuất hiện. Cửu vĩ nhìn xuất hiện phát ra gầm thét 6 con vĩ thú, không khỏi nứt ra rồi miệng rộng, nói rằng, thực sự là được không lâu tìm không thấy à. Nhị vĩ mạ tạ ta bì, xạ bì ý dô bù, tứ vĩ xôn gỗ củ, ngụ vĩ cổ củ, lục vĩ tê khuyển, nạ nạ bì chú mẹ ấy, còn có bát vĩ quỷ nghiêu. Cái này phút chốc, càng hệ nhìn đại tập hợp vĩ thú. Nhất là nhìn lúc này biến thành bát vi quỷ ngưu vũ dù mạ kỳ hợp ủn, không khỏi cười lạnh một tiếng. Chương 214, giết chóc thành biển. Cuồng phong ở chỗ này tàn sát bừa bãi, cả vùng đất huyết sắc, ở nơi này trong cuồng phong, xuất hiện tinh hồng nhan sắc, đem cái này cơn lốc cũng nhuộm thành màu đỏ thắm. Trong bầu trời màu máu càng ngày càng nồng đậm, ảm đạm thái dương, tinh hồng nguyệt lượng. Cái này phút chốc, trong bầu trời nguyệt lượng, dường như chảy nước mắt, chảy xuống màu đỏ thắm nước mắt. Càng nghe. Cái này khiến người say mê mùi máu tươi, ánh mắt lóng lánh hào quang màu đỏ này, trong ánh sáng mang theo lấm tấm sắc ý, nhìn đối diện 7 con to lớn vi thú. Lúc này dù dù mạ kỳ nhất tộc, tụ tập đủ, 7 con vi thú. Từ bỏ bị phong ấn ở phong chi tự sủ cả cụ, cùng với bị cả hệ thu phục kiểu vĩ, còn dư lại 7 con vi thú tất cả đều tại đối diện tề tụ. Cả hệ trên người dâng lên một cỗ, thâm thúy mùi máu tanh, lạnh lùng khuôn mặt, băng lãnh tinh hồng ánh mắt, còn có cái kia mang theo một cỗ sâu đậm ba khí. Giống như đế vương một dạng ba khí, cao cao tại thượng bao quát đây đối với mặt 7 con vi thú. Kages khoe miệng nhàn nhạt cười, phát ra nhàn nhạt thoại ngữ, 7 con vi thú sao? Thực sự là một cái tốt đối thủ. Lúc này có thể ở vi thú hóa, hơn nữa còn là vi thú hoàn toàn thể tình huống bên dưới, vẫn duy trì lý trí bắt vi quỷ nghiêu, trực tiếp phát ra phẫn nộ rít gào. Kages, ngươi một cái kẻ điên, ngươi tên ma quỷ này. Kages đối mặt với lời này, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Thế nhưng cái nhìn này trong, cũng là ẩn chứa vô cùng vô tận sát lục chi ý. Cú dạ mạ, tuy là lần chiến đấu này, cũng không phải là chúng ta sở hy vọng. Thế nhưng vừa rồi mấy cái ủ dù mạ ký nhất tộc, sử dụng linh hồn phong ấn, đem chính mình linh hồn hóa thành một cỗ chấp nghiệm, nếu như không giải thoát loại này chấp nghiệm lời nói, ta nghĩ chúng ta về sau thừa nhận cũng không phải bình thường thống khổ, thật là sẽ nổi điên, mất lý trí, biến thành một cái chỉ biết giết hại dã thú. Đây là tứ vĩ xôn gỗ cụ thanh âm. Mặc dù có chút cuồng dã, nhưng là lại có rất sâu dụng ý. Cửu vĩ màu đỏ thám thú đồng, nhìn một chút tứ vĩ xôn gỗ cụ, phát ra một tiếng to lớn rít gào, hôn đản, dã thú, hưởng cho ngươi nói ra được tới. Lần chiến đấu này xem ra là không tránh khỏi, thế nhưng mấy người kia, lưu cho các ngươi chấp nghiệm, là cái gì chấp nghiệm? Cửu Vĩ hỏi nơi đây, dù sao Cửu Vĩ mặc dù đang vĩ thú trong rất là cao ngạo, thế nhưng trăm ngàn năm qua, đều là do những thứ này vĩ thú lẫn nhau làm bạn, cái kia cảm tình cũng không phải bình thường sâu a. Cái này phút chốc, nạ nạ bị mẹ ấy nói rằng, là giết chết trên đầu ngươi người kia, cái kia là ủ chỉ hạ cả hệt nhân. Nạ nạ bị sau khi nói xong, còn dư lại mấy con vĩ thú cũng là gật đầu. Cửu Vĩ, nghe xong lời này, nhìn còn lại mấy con vĩ thú gật đầu, trực tiếp bất đắc dĩ nói rằng, xem ra, chúng ta về sau thời gian phải rất lâu không gặp mặt được. Cửu Vĩ cảm khái nói một câu, thế nhưng sau khi nói xong, trực tiếp đưa ra hữu chảo, sau đó hướng về mặt đất trong giây lát một chảo, sau đó hô lớn, yên tâm, coi như lần này không giúp được các ngươi, làm thành lấy một chút ủ dù mạ kỳ nhất tộc, ta cũng sẽ giúp các ngươi tiêu diệt. Đương nhiên từ bỏ tinh hồng chi thôn bên ngoài người, ta muốn hạ mù dạ lao nhân lưu lại hậu đại, lần này là hẳn là diệt vong. Cửu Vĩ nói xong lời này, đối diện 6 con vĩ thú, từ bỏ bắt vĩ, tất cả đều phát ra thanh âm nghi ngờ, nói rằng, Cửu Vĩ ngươi có phải hay không quá coi thường chúng ta, trên đầu ngươi không phải là một nhân loại sao, lẽ nào ngươi không muốn bảo hộ hắn? Cửu Vĩ khó chịu giống to hơn, nói rằng, không nên xem thường hắn, cũng có thể không phải nhân loại bình thường. Ân, ta cũng là không là người bình thường. Giết ta, ta nghĩ các ngươi có điểm lầm phương hướng rồi, kẻ muốn giết ta, rất nhiều, ở nơi này thời kỳ chiến quốc càng là vô số người giống như giết ta. Thế nhưng có thể giết ta người, đến bây giờ còn chưa sinh ra, hơn nữa coi như có thể giết ta nhân, ta cũng sẽ đem hắn giết chết. Ý chí của ta, chính là giết. Ta sát quyền ý, chính là giết. Sát quyền ý, cho ta ra. Cả hệ sắc mặt trầm xuống, để lộ ra hung quang, màu đỏ thám sát lục chi khí, trực tiếp ở nơi này không trùng mọc lên. Cả hệ đột nhiên mở miệng hét lớn, sát nhân, sát địa, sát thiên, giết sạch, vạn vật không một không thể giết, không một không thể tàn sát. Cả hệ thân thể chấn động, quanh thân tinh sát khí như trụ, như nộ long vậy bay vút lên, cuộn cuộn sát khí khuếch tán ra, ầm ầm lóng lánh màu đỏ thám hồng mang bên trong, một đạo giống như thương thiên trong thần long giống nhau, cũng giống như cả vùng đất Thụy Thú Kỳ Lân giống nhau, càng là giống như trong núi lửa phượng hoàng giống nhau. Màu đỏ thám thần long, sát ý rồi rào kỳ lân, thiêu đốt màu đỏ thám giết chóc ngọn lửa phượng hoàng. Ba con thần thú xông thẳng dựng lên, cái này ba con thần thú vừa ra, bát phương trong lúc đó lập tức cầm vang, trời cao phong vân hội tụ, toàn bộ huyết tinh sắc chiến trường, ở nơi này ba con thần thú dưới sát khí, phát ra hoanh thiên giống to, chính xác trên chiến trường hiện lên sát khí cùng huyết tinh sắc, hướng về ba con thần thú chậm rãi thổi đi. Ba con thần thú dường như ăn vào cái gì đại bổ chi vật, nhất thời dương thiên rít gào, đống nhiên thiên địa biến sắc. Mà ở cái kia màu đỏ thắm trong, một cỗ kinh khủng sát lục chi khí xông thẳng ra, cái này sát lục chi khí trong ẩn chứa cái này một cái sát ý, điều này hiển nhiên là đến từ cả hệ sát ý. Cái này phút chốc cả hệ màu đỏ thắm hai mắt dường như bị sát ý phủ, sau đó phát ra dương thiên tiếng gầm gừ, giết chóc chi hải, cho ta ra. Màu đỏ thắm giữa thiên địa chậm rãi xuất hiện một người giống là màu đỏ thắm huyết hải, cái này huyết hải trên không trung không ngừng cuốn lên, cái này giữa thiên địa, theo cái này huyết hải xuất hiện, toàn bộ thế giới đều dường như bị nhiễm đỏ giống nhau, tất cả đều xuất phát từ nội tâm chỗ, xuất hiện một tia sợ hãi còn có ấm lãnh. Điều này làm cho thế nhân sợ hãi sát ý, cái này lãnh thế giới sợ hãi lực lượng, thiên địa biến sắc, thương thiên bên trên, phong vân biến sắc, tất cả đều bị nhuộm thành màu đỏ thắm, cái này màu đỏ thắm huyết hải hóa thành trường vân, đem cái kia không trung nhật nguyệt cũng cho ché lấp. Cả hệ ngẩng đầu, băng lãnh, lạnh lùng, không cách nào hình dung đây là một tấm như thế nào khuôn mặt, thế nhưng cái kia liếc mắt nhìn dường như sẽ gặp bị đông cứng chết giống nhau, cái này băng lãnh là trong sát ý lạnh nhất cũng là nhất tinh hồng tồn tại. Cả hệ phát ra, phảng phất là hồng hoang vũ trụ thanh âm lạnh như băng, giết hải. Cái này phút chốc, cả hệ chậm rãi di động tới hữu quyền, quả đấm này hướng về một cái ở vi di động vân đoá, thế nhưng cái này theo quả đấm di động, cái loại này huyết tinh sắc cảm giác gáp bách cũng càng ngày càng mạnh, cái kia không trùng cuốn lên màu đỏ thám huyết hải, cũng là không ngừng cuốn lên. Thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc. Địa phát sắc cơ, long xà bắt đầu đường. Nhân phát sắc cơ, long trời lở đất. Giết hại huyết hải, giống như là sóng thần giống nhau, cuộn cái này, gào thét cái này, cuốn lên cái này. Thương thiên trong lúc đó, huyết hải phát ra sắc ý, phát ra chính mình giết chóc, nương theo cái này cả hệ sắc ý, hướng về kia to lớn 7 con vĩ thú phóng đi. Chương 215, vĩ thú giết gạo. Cả hệ hưu quyền chậm rãi đánh ra, cái này phút chốc cả hệ hai mắt chấn động, trên người sát ý nhất thời phóng lên cao. Trắng đoan như ngọc, lại mang theo lấm tấm màu đỏ thắm, đây là một đôi rất đẹp tay, cũng là một cái rất đẹp nắm tay, nhưng là cả hệ lại biết, quyền này, bất quá ở giết chóc trong đẹp nhất, dính vào tiên huyết mới là đẹp nhất. Thương thiên trở nên biến sắc, đại địa trở nên rít gào. Bảy con vĩ thú, bao quát thời khắc này bát vĩ ở bên trong, tất cả đều phát ra kinh thiên rít gào. Đây là vật gì? Đây là cái gì sát khí? Điều này sao có thể? Làm sao biết có loại này người? Làm sao có thể? Sóng lớn cuồn cuộn cái này màu đỏ thắm sóng lớn lan lộn, cuốn lên đây đối với mặt vĩ thú, bảy con vĩ thú, duy nhất một cái có thể tự do khống chế vĩ thú, chính là Uzumaki Tử Nguyệt. Uzumaki Tử Nguyệt sử dụng Uzumaki nhất tộc bí pháp chiếm được bát vĩ nhận đồng, thế nhưng cái này phút chốc, bát vĩ ở trong nội tâm, cùng Uzumaki Tử Nguyệt, phát ra rít gào, người như thế, cái này căn bản cũng không phải là người. Đời này ỉn giờ dạ chuyển thế làm sao sẽ trở thành bộ dáng như vậy, lục đạo lão nhân, làm sao không nhìn, loại này giết chóc, loại này số lượng giết chóc, vẫn là người làm được sao? Cửu vĩ lời nói đúng, đây không phải bình thường người, không phải chúng ta có thể giết chết người. Bát vĩ phát ra thanh âm gầm thét, thế nhưng cái này thanh âm gầm thét, đã muộn. Huyết hải, màu đỏ thắm huyết hải, hỗn hợp cái này cả hệ trả cờ dạ, hòa lẫn cả hệ sát ý, hỗn hợp cái này cả hệ sát lục chi khí, hình thành huyết hải, trực tiếp đem 7 con vi thú vây quanh trong hải dương này, sau đó chỉ có thể muốn một con thuyền cô độc thuyền nhỏ giống nhau, ở cái này huyết trong biển trầm luân. Vâng! Ông Tám! Âm vang một tiếng vang thật lớn kinh thiên quật khởi. Cả hệ trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, đột nhiên hét lớn nói, cho ta, hủy diệt đây hết thảy a. Thoại âm rơi xuống, tiếng truyền thiên địa bát phương, trong nháy mắt này, lan lộn huyết hải, bao vây lấy 7 con vi thú, trực tiếp dọc theo huyết tinh sắc mặt đất bắt đầu chuyển động. Huyết hải chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, cây cối héo rũ hóa thành cho bụi, đại địa trăm ngàn lỗ thủng, hết thảy tất cả đều ở đây cái này huyết trong biển bị phân giải, cũng là bị hòa tan, hóa thành huyết dịch, ở cái này huyết trong biển trầm luân. Huyết hải bên trên màu đỏ thắm sóng biển không ngừng cuộn cuộn, trên bầu trời, màu đỏ thắm nguyệt càng thêm tiên diễm, màu máu đỏ hạ vạn không ngừng bốc lên, cái kia màu đỏ thắm mưa xuống lớn hơn, dường như một bộ thế giới hủy diệt chi cảnh sắc. Tràn đầy sinh cơ trong rừng rậm, một cái cấp tốc đi tới thân ảnh này đi theo phía sau nước cờ 10 người, trong đó có một cái hai mắt thành bạch sắc, nhìn không thấy một chút màu đen người, hơn nữa người này càng là một cô gái. Nữ tử lo lắng hướng về phía bên cạnh bạch sắc nam tử nói rằng, phu quân, tại sao ta cảm giác đến rồi một tia sợ hãi, còn có một tia lanh ý phụ thân ta đại nhân sẽ không có chuyện gì chứ? Nam tử tóc trắng, bất đắc dĩ lắc đầu, hai mắt phát ra một tia lợi quang, nhìn cái kia màu đỏ thắm nguyệt, đã nhật nguyệt thông thiên cảnh sắc. Không khỏi lắc đầu, nói rằng, ta cũng không tin tưởng, thế nhưng táo, ngươi tốt nhất phải chuẩn bị sẵn sàng. Ta phỏng chừng chuyện lần này, cùng ủ trì hạ cả hệ tên kia, không thoát được quan hệ. Nếu như nói, lần này đại chiến là hắn một tay an bài lời nói, ta muốn lần này hành trình, chúng ta gặp được thi sơn huyết hải. Nam tử tóc trắng, ánh mắt nhìn về phía trước mặt một cái nam tử tóc đen. Nam tử tóc đen, trong con mắt mang theo một tia hung ý nam tử này, cảm giác được trong thân thể của mình. Xuất hiện một cổ cường đại trả cơ dạ, để cho mình cả người tràn đầy lực lượng, thế nhưng đây hết thể cũng không trọng yếu, bởi vì giờ khắc này nam tử, thật sâu cảm giác được chính mình trong nội tâm, chẳng những nói cho trực tiếp, phải tăng tốc tốc độ, tăng thêm tốc độ, chạy tới chiến trường kia, nơi nào đang ở từng trải cái gì. Tóc đen nam tử, nhưng không biết, tại chính mình sâu trong nội tâm một cái địa phương, giống như thủy đàm một dạng địa phương. Một cái già nua lão nhân, nhìn trong hư không kia huyết nguyệt, không khỏi phát ra quát lạnh một tiếng. Rốt cuộc là người nào, tạo ra như vậy sát nghiệt, người này nên giết. Mẫu thân phong ấn, lúc này bởi vì này sát lục chi khí phóng lên cao, xuất hiện một cái nhẹ nhẹ tổn hại, bất quá cái này tổn hại rất nhanh sẽ bị chữa trị, hơn nữa cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì, thế nhưng tạo dưới như vậy sát nghiệt người, hẳn phải chết, nếu không. Cái này trên thế giới vĩnh viễn không yên bình ngày. Bên kia, một cái có chút bóng mát trong rừng rậm, hai nam tử đặt song song về phía trước chạy nhanh, đi theo phía sau hàng chục cá nhân. Cũng là về phía trước chạy nhanh. Cái này phút chốc, song song ở chung với nhau hai người, một cái trong đó nam tử tóc đen, hướng về phía bên cạnh nam tử, nói rằng, ca ca, ngươi nhất định phải đi qua. Căn cứ nạ giả nhất tộc phân tích, lúc này đây phỏng chừng là cả hệ san bài, ngươi lần này đi qua, là muốn cả hệ làm khó dễ sao. Phảng phất là cảm thấy bên cạnh nam tử khó hiểu, bị kêu là ca ca người, cũng là nói rằng, không sao cả, ta chỉ là đi xem. Hơn nữa trong thân thể có một cỗ mênh mông lực lượng đang ở hiện lên, để cho ta có loại muốn chiến đấu cảm giác. Ta cảm giác hiện tại thực lực của ta, hẳn là đạt tới cùng cả hệ lần kia chiến đấu thời điểm, thế nhưng ta muốn lúc này đây muốn so với lần trước còn cường đại hơn. Mặc dù không biết, vì sao lúc này cổ lực lượng này gặp phải. Thế nhưng trong nội tâm không ngừng truyền ra một giọng nói, để cho ta đi chiến trường kia, bởi vì ở đâu có lấy huyết tinh xuất hiện. Bất quá coi như nơi nào tất cả đều là, cả hệ làm. Coi như là cả hệ, đem phía trên chiến trường kia nhân tất cả đều giết sạch, ta cũng sẽ không làm ra cái gì, bởi vì đã 5 năm nữa à, 5 năm ta đều không nhìn thấy cả hệ, ta người đệ đệ kia. Nam tử tóc đen, ở nơi nào kể ra cái này, thế nhưng trong nội tâm một cái giả mua lão nhân, cũng là phát ra một tia tức giận hừ, nếu là thật chính là cái kia gọi cả hệ làm, lúc này đây ta liều mạng để ắt thưa là cùng in dơ dạ, đời này sinh mệnh, cũng sẽ dung hợp hai huynh đệ lực lượng, phát huy ra lực lượng của ta, đem cả hệ người này chu diệt. 16 cầu đặt 14. Không có khả năng. 7 con vĩ thu chung vào một chỗ, dĩ nhiên không phải là đối thủ của ngươi, ta không phải tin tưởng, ta không phải tin tưởng. Á á á, ta không phải tin tưởng. Mái tóc màu đỏ, ở màu đỏ thắm trong cơn mưa máu, không ngừng phiêu động. Người này chính là Uzumaki Hợp Ủn, thời khắc này Uzumaki Hợp Ủn, đột nhiên mặt lộ dữ tợn, nhìn bên người 6 con nằm dưới đất vĩ thú, không khỏi giận dữ nói, đứng dậy à, mà các ngươi lại là vĩ thú à, nhưng là có khổng lồ trả cờ dạ vĩ thú à. Vâng, dường như, là tới Uzumaki Hợp Ủn gào thét xuất hiện tác dụng, cũng phảng phất là 6 con vĩ thú trong đầu chấp nghiệm. Cái này phút chốc 6 con vĩ thú chậm rãi đứng lên, mà Uzumaki Hợp Ủn cũng là trực tiếp hét lớn, Quỷ Ngưu, ta đem thân thể giao cho ngươi. Hoàn toàn giao cho ngươi, ta van cầu ngươi giúp ta một chút, giúp ta giết ác ma này, giết ác ma này. Chương 216, cả hệ sủ hiệ ép vĩ thú. 7 con vĩ thú, đứng chung một chỗ, nhìn cái kia giống như ma thần, giống như mới vừa ở trên ma thần một dạng nam tử. Nam tử màu bạc trắng mái tóc, theo màu đỏ thắm gió ở phiêu đãng, trần. Lộ trên thân, lộ da trắng nõn như ngọc da thịt. Màu đỏ thắm hai mắt, giống như là đế vương tràn đầy sát ý, nhìn mình. Kages, cái này là Kages. Đem giết hại huyết hải thu hồi lại Kages, nhìn không chung cái kia như cũ ở cuốn lên huyết hải, lộ ra một tia yêu dị mỉm cười. Đối diện ở trên thi sơn huyết hải, lúc này tất cả đều bị cuốn vào cái kia trong bầu trời trong biển máu, sau đó hóa thành tinh hồng nhan sắc, cái này huyết hải nhưng là so với mới vừa huyết hải, tới đại. Kages quay đầu, đưa mắt đối diện vĩ thú, 7 con vĩ thú, lúc này cũng là hai mắt trợ to, gắt gao nhìn Kages. Trong ánh mắt để lộ ra cẩn thận, còn có gắt gao sát ý ánh mắt. Cái này phút chốc, Kages hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó quát to, thiêu. Theo Kages những lời này, 7 con vi thú tản mát ra càng cẩn thận hơn ánh mắt nhìn Kages, hơn nữa cũng cẩn thận lấy bốn phía xuất hiện trong không khí. Kages dứt lời xuống trong nháy mắt, không trung xuất hiện một cỗ âm lãnh cùng nóng bỏng cảm giác này để cảm giác người, có loại không phải vô cùng cảm giác bị đè nén. Trong không khí kèm theo nóng bỏng cảm giác được hiện, màu đỏ thắm mùi cũng càng ngày càng đậm, trong bầu trời hồng sắc vân đoá, giống như là một cái màu đỏ ngọc thạch giống nhau, cái kia màu đỏ thắm nước mưa cũng thay đổi trở thành từng viên một màu đỏ thắm bảo thạch giống nhau, hướng về mặt đất rơi đi. Hết thảy tất cả đều ở đây nóng bỏng cảm giác được phát hiện trong nháy mắt hiện lộ ra. Trong không khí, cái kia trong biển máu, hỏa diễm ở nơi nào thiêu đốt cái này, kim sắc cùng màu đen hỏa diễm, giống như là một cái xoay tròn đĩa quay giống nhau, không ngừng xoay tròn cái này, ở nơi này cái này huyết hải chi thiêu đốt cùng xoay tròn. Đây là cả hệ năng lực. Cả hệ mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng năng lực. Màu vàng hỏa diễm là bị cả hệ gọi là thái dương chân hỏa, màu đen hỏa diễm bị cả hệ gọi thái âm chân hỏa, tuy là cùng trong thần thoại hỏa diễm tên tương đồng, thế nhưng cái này hỏa diễm cũng không có cái loại này ngọn lửa uy lực, thế nhưng ở nơi này hổ cả thế giới trong, đến lúc đó có thể nói là cường đại nhất ngọn lửa. Trong biển máu, cả hệ để cho cùng huyết hải hấp thu trên mặt đất cùng trong bầu trời, sắp xỉ 200 năm vạn người tinh lực tinh túy cùng sát khí. Thế nhưng cái này tản thứ không đồng đều trộn chung, tự nhiên cần cái này hỏa diễm tinh lọc một phen, để cái này hỏa diễm ở nơi này trong biển lửa thiêu đốt cái này, đem cái kia trong biển máu tạp chất không ngừng bắt đầu cháy rừng rực. Cái này phút chốc, cả hệ ánh mắt chuyển hướng về phía 7 con vi thú, thế nhưng 7 con vi thú cũng đã cảm giác được, cái này nóng bỏng cảm giác là đến từ cái kia huyết hải ở trên hỏa diễm, cũng không phải là cái gì công kích mình nhẫn thuật. 7 con vi thú, lúc này không có một tia may mắn, mà là mang theo sâu đậm cẩn thận, nhìn Kages. Bọn họ cũng không muốn đang bị cái này huyết hải cuốn vào, mới vừa cuốn vào trong nháy mắt, trả cờ ra đại lượng bị hấp thu, hơn nữa trong đầu dường như từng trải mấy vạn loại này chém giết, để cho cảm thấy sợ hãi. Bất quá lúc này Kages đã xử lý xong, đầu kia ở trên huyết hải, cái này phút chốc Kages đã đem lực chú ý đặt ở 7 con vĩ thú trên người. Trong hai mắt, mang theo lấm tấm sắc ý, con mắt lạnh lùng, giống như là đến từ cao cao tại thượng đế vương giống nhau. Tràn đầy cao quý cùng bá khí. Kages đứng ở cựu vĩ trên đầu, hệ vì bước ra, chợt thân thể chấn động, thoáng chốc từng cổ một màu đỏ thám sát khí phảng phất ngưng tụ thành thực chất, kèm theo cửu vị giã thú kia khí tức cùng màu đỏ thâm trả cơ dạ, vọt lên tận trời, đảo loạn phong vân. Trong bầu trời huyết hải, cũng là theo cả hệ cái này một bước bước, giống như là một cái thiêu đốt cái này ngọn lửa trái tim giống nhau, không ngừng nhảy lên, sau đó hội tụ thành một cái máu tanh giết lục ma như thần. Giết. Cả hệ một chữ quát lạnh. Vâng. Vâng. Ông năm. Cái này phút chốc, cả hệ toàn thân, bị cái này màu đỏ thắm trả cờ dạ vây lại, sau đó cả người giống như là ăn mặc một tầng to lớn áo giáp giống nhau, mới sinh thể sở sàn đủ, vây quanh cái này cả hệ toàn thân, giống như là một tầng áo giáp giống nhau, lấy tay rút ra bên hông hắc sát sát đao mũ giả mạ xạ. Cả hệ, lần nữa quát lạnh một tiếng giết, thanh âm này như lôi đỉnh chợt vang, ở bảy con vi thú trong lòng trong giây lát nổ vang. Cả hệ thân thể đã hóa thành một đạo hào quang màu đỏ ngòm, xông vào trong bầu trời. Sau đó trong tay hắc sắc mũ giả mạ xạ trực tiếp hướng về phía dưới bảy con vĩ thú chém tới. Cái này phút chốc, bảy con vĩ thú cũng là trương khai kinh khủng miệng lớn trong tràn ngập cái này một cỗ rừng rậm khí tức, nương theo hơi thở này xuất hiện cũng là màu đỏ thắm trạ cơ dạ, cái này hắc lam hai màu trạ cơ dạ ở không ngừng tụ tập, sau đó tạo thành một cái cự đại hắc sắc hình cầu này trên không trung không ngừng mở rộng, cuối cùng tạo thành một cái cự đại vĩ thú ngọc, cái này vĩ thú đã trực tiếp ở bảy con vĩ thú phun ra dưới. Hướng về cả hệ đánh tới. Không chung cả hệ, trong con mắt xuất hiện một tia hiểu rõ, sau đó mang theo lấm tấm màu sắc trắng nhã, trong con mắt để lộ ra khỏi một tia thờ ơ, lần nữa lạnh giọng quát lên, giết. Dứt lời, nhất thời trong bầu trời màu đỏ thám huyết hải, theo cả hệ một tiếng giết chữ, nhất thời toát ra một cái màu đỏ thám huyết lãng, cái này sóng máu, trực tiếp tụ tập ở cả hệ hát sắc mũ ra mạ xạ bên trên, sau đó theo cả hệ quát lạnh một tiếng, chém. Nhất thời cái kia trong bầu trời trực tiếp bị cái này màu đỏ thám ánh đao nhiễm đỏ, cái kia huyết sắc nước biển trực tiếp biến thành máu kia ánh đao màu đỏ, hướng về không trung hắc sắc vi thú ngọc chém tới. Cái này màu đen vi thú ngọc có cứng rắn sắc ngoài, cái này sắc ngoài trong mang theo cường đại lực đánh vào, bảy con vi thú hợp lực một kích, cũng là hóa thành một cỗ lực lượng cuồng bạo, chấn động kinh thiên địa lực lượng. Mặt đất sụp đổ, hư không rung động, thương thiên biến sắc, phong vân cuốn lên. Một bộ khoáy động thương thiên chi cảnh. Thế nhưng không trung màu đỏ thắm trong biển máu, xuất hiện lần nữa một đạo to lớn huyết sắc sóng thần, cái này sóng thần trực tiếp gia nhập cả hệ cái kia màu đỏ thắm trong ánh đao. Cái này phút chốc, cả hệ hai mắt chấn động, sau đó quát lạnh, "Thiêu." Nhất thời từ cả hệ trong hai mắt, toát ra hai hỏa diễm thần long, đây một là màu vàng hỏa diễm thần long, một cái màu đen hỏa diễm thần long. Cái này hai hỏa diễm thần long trực tiếp cuốn vòng quanh cả hệ màu đỏ thắm ánh đao, cái này màu đỏ thắm ánh đao ở nơi này ngọn lửa cuốn quanh cùng thiêu đốt trực hạ, thay đổi càng thêm sắc bén. Thứ lạp, ầm ầm, ong ong. Tiếng nổ mạnh to lớn thanh âm, kèm theo cả hệ ánh đao xuất hiện, chỉ thấy thương thiên biến sắc, một hồi cuồng phong mưa rào gần đánh tới. Cái kia không trung màu đen vĩ thú ngọc, lúc này cũng là trực tiếp bị chém thành hai nửa, thế nhưng cái kia màu đỏ thắm ánh đao, cũng là tiêu thất hơn phân nửa, thậm chí còn dư lại cũng là đang chậm rãi tiêu thất. Bị chém thành hai nửa vĩ thú ngọc, lúc này cũng là trực tiếp muốn nổ tung lên, cuối cùng hóa thành không trung nổ tung pháo hoa. Chương 217, Vĩ thú ngọc chi vũ. Cả hệ ở nơi này cuồng phong dưới, ở nơi này cùng màu đỏ thắm cuồng phong dưới, sau đó đem trong tay phải hắc sắc mũ dạ mạ xạ, hướng về không trung huyết hải ném một cái. Màu đỏ thắm hai mắt phát ra tinh mang, ánh mắt lạnh như băng, nhìn trên mặt đất sử dụng vĩ thú ngọc bảy con vĩ thú. Cả hệ trên người chậm rãi dâng lên một cỗ thâm thúy khí tức, theo cả hệ khí thế dâng lên trong nháy mắt, không trung huyết hải cũng theo đó cuốn lên. Cao cao tại thượng đế vương A, lúc này hắn đang đứng ở chỗ này, quan sát cái này thế giới, quan sát phía dưới này cái kia nhỏ bé bảy. Cái này đế vương liền là cả hệ khỏe miệng xuất hiện một tia ngân sắc tú phát, mím môi ngân sắc tú phát, cũng là lạnh nhạt cười, sau đó phát ra thở ơ thoại ngữ, mặc dù nói, vừa rồi công kích không kém, bất quá ở trong mắt của ta như trước không đủ. Bất quá ngược lại có thể để cho ta mới vừa lấy được sát khí, rèn luyện một lần, thực là không tồi. Cả hệ nói xong. Cái kia sở sạ nủ hình thành áo giáp, cái kia phía sau sử dụng huyết hồng đầu khớp xương hóa thành quất dực, cái này phút chốc trong giây lát chấn động, sau đó liền thấy cả hệ quát lạnh, sát nhân. Trong nháy mắt trên bầu trời trong biển máu, toát ra một đầu dài dáng dấp huyết tuyến, quấn quanh ở cả hệ trên tay trực tiếp bốc cháy lên màu máu đỏ hỏa diễm, cái này hỏa diễm trực tiếp ở cả hệ trên cánh tay phải lan tràn. Cả hệ, từ trên trời mà đến, dựa vào cái kia sau lưng quất dực giống như một cái lưu tinh giống nhau. Ở nơi này không trung không ngừng di động. Trên mặt đất, bảy con vĩ thú không khỏi hô lớn, đây là cái gì quái vật à, chúng ta bảy hợp lực vĩ thú ngọc, dĩ nhiên vô ích. Xạ bị không khỏi hét lớn, thế nhưng cái này một khắc tứ vĩ xôn gỗ cụ thì là hét lớn, tiểu tử này muốn xuống, nhanh sử dụng vĩ thú ngọc. Nói xong, há to miệng rộng, nhất thời một cái kia màu đen vĩ thú ngọc đã tại tứ vi trong miệng hình thành, sau đó nhẹ nhẹ thanh âm xé gió xuất hiện, liền thấy cái này màu đen vĩ thú ngọc trực tiếp hướng về cả hệ đánh tới. Theo tứ vi Son Goku động tác, nhất thời Nibi cũng là trực tiếp gầm thét một tiếng, vĩ thú ngọc. Màu đen vĩ thú ngọc lại một lần nữa hướng về không trung bay tới, tiếp được chính là một đám vĩ thú ngọc chi vụ a. Uy lực không lớn, thế nhưng số lượng quả thực nhiều đủ. Cả hệ trong con mắt màu đỏ thắm xạ dị gẳng không ngừng chuyển động nhìn cái kia đâm đầu vào vĩ thú ngọc. Cả hệ lạnh lùng nhìn đây hết thảy, cả hệ lấy nhóm người thân bị một đám vĩ thú vây quanh, đang bị nhóm người này vĩ thú ngọc vây quanh, cả hệ lại vẹn vẹn toát ra một tia thờ ơ. Chỉ thấy cái này một khắc cả hệ giống như hổ vào bầy dê một dạng, cái này đầy trời vĩ thú ngọc liền dường như là cả hệ trước mắt bầy dê giống nhau. Cả hệ bao vây lấy màu đỏ thắm trả cờ dạ nằm đấm, chỉ thấy hướng về phía bên cạnh một cái vĩ thú ngọc huy vũ đi. Một quyền này phảng phất là kéo theo không khí bốn phía và khí lưu giống nhau, vĩ thú ngọc ở cả hệ nằm đấm dưới trực tiếp giống như bên cạnh xoay tròn đi, cùng bên kia vĩ thú ngọc xảy ra va chạm, đang nổ ra. Cả hệ sau lưng cốt dược chấn động, lấy một loại tốc độ cực nhanh biến mất ở nơi đây, xuất hiện lần nữa địa phương vẫn là đầy trời vĩ thú ngọc, nhưng là lại cách mặt đất ở trên vĩ thú ngọc có một ít gần hơn. Cả hệ lúc này đối mặt đâm đầu vào vĩ thú ngọc, lần nữa cơ múa lên hữu quyền, trong nháy mắt cả hệ quát lạnh một tiếng, sát địa. Theo cả hệ lời của vừa, cái này màu đỏ thắm tay phải giống như là một cái sắc bén ba thước thanh phong giống nhau, cả hệ hướng về trước mặt vĩ thú ngọc, vẹn vẹn một cái xông thẳng quyền. Nhất thời cái này vĩ thú ngọc cùng cả hệ nắm đấm giao nhau tiếp. Giang giác. Ầm ầm. Tiếng nổ xuất hiện, liền thấy thời khắc này vĩ thú ngọc nhanh chóng muốn nổ tung lên, đang ở cả hệ trước mắt muốn nổ tung lên. Bởi vì bạo tạc, liên tiếp để cả hệ phụ cận mười mấy vĩ thú ngọc tất cả đều nổ ra. Bảy con vĩ thú nhìn kỹ đến nơi này một màn, trong miệng nhanh chóng xuất hiện bảy vĩ thú ngọc, hướng về cả hệ nổ tung cái này điểm sát đi. Vĩ thú động tác không chậm, nhưng là cả hệ động tác lại càng không chậm. Chỉ thấy cái này phút chốc, một hồi màu đỏ thắm cơn lốc xuất hiện, cả hệ phụ cận tràn ngập thiên vụ trực tiếp tiêu tán ra, lộ ra cả hệ thân ảnh. Cả hệ sau lưng cốt rực nhẹ nhàng vỗ, màu đỏ thắm ánh mắt nhìn mặt đất kia ở trên bảy con vi thú, ánh sáng lạnh hiện ra, trên người là dâng lên một cấu ngạo nghệ khí thế, sau đó sát ý một mạch bay đến chân trời. Chỉ thấy cả hệ nhẹ nhàng lắc lắc tay phải, sau đó tay phải hướng về phía không trung dâng lên. Nhất thời vậy cường đại mật độ trả cờ dạ để chu vi nhấc lên cơn lốc, sau đó đem bốn phía yên vụ thổi tan. Không bị thương chút nào, Kages không bị thương chút nào. Kages nhìn trên mặt đất bảy con vĩ thú, phát ra giống như tháng 10 đồng phong thoại ngữ, mấy con nhỏ yếu tồn tại, cũng học được liên hiệp. Liên hợp lại, thế nhưng chỉ số IQ vẫn còn có chút chỗ thiếu hụt, như vậy vĩ thú ngọc, chỉ có thể cho ta hôn loạn ngứa. Kages vuốt bụi bầm trên người, mang theo giọng nói nhàn nhạt, nói xong. Sau đó trong nháy mắt gầm rú nói, loại này uy lực vĩ thú ngọc, là để cho ta trò chơi sao? Kages nói xong, sau lưng cốt dược chấn động, xé rách không khí, trong nháy mắt đi tới một cái mới vừa phun ra vĩ thú ngọc bên người, sau đó chân phải bỗng nhiên đá một cái. Màu đen vĩ thú ngọc, giống như là bóng đá giống nhau, ở Kages dưới chân nhảy lên. Chỉ thấy Kages chân phải khơi một cái, trong nháy mắt màu đen kia vĩ thú ngọc, chỉ thấy hướng về kia như trước chạy tới 6 viên vĩ thú ngọc bay đi. Ầm ầm. Tiếng nổ xuất hiện lần nữa, cái này phút chốc 7 con vĩ thú, phát ra thanh âm tức giận. Không nên sử dụng vĩ thú ngọc, tiểu tử này trên người sở sạ nù áo giáp thật sự là quá cường đại, chỉ là mới sinh thể, thế nhưng biến thành quần áo thông thường cao thấp, loại này lực phòng ngự không phải chúng ta có thể so sánh. Bắt vĩ thanh âm, để còn dư lại 6 con vĩ thú gật đầu. Cái này phút chốc, nạ nạ bị chuệ ấy, cũng là hô lớn, không cần vĩ thú ngọc, chúng ta sử dụng vĩ thú pháo. Sử dụng vĩ thú ngọc hình thành sóng xung kích, công kích cái quái vật này. Cả hệ nhìn 7 chi vĩ thú động tác, không có ngăn cản. Ngược lại có loại máu sôi đằng cảm giác. Ba bước giết một người, tâm ngừng tay không ngừng. Cả hệ cái này phút chốc, trực tiếp ở 7 con vĩ thú sử dụng vĩ thú pháo trong nháy mắt, đi tới 7 con vĩ thú bên người. Cả hệ trong con mắt để lộ ra xóa không mất hàn ý, khỏe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng, lạnh giọng quát lên, 7 con tiểu sủng vật, cũng dám ở trước mặt của ta làm cản. Cái này phút chốc, cả hệ trực tiếp hô to, sát quyền. Trong nháy mắt, cả hệ hưu quyền bên trên trong giây lát xuất hiện một cái cự đại màu máu trả cờ dạ, sau đó huyết sắc này trả cờ dạ, biến thành một cái cự đại đầu sư tử, cả hệ cái này phút chốc lần nữa hô lớn, băng giáp sừng ma long. Cả hệ cả đời này hô to sau đó, trong nháy mắt thấy được cả hệ trong tay xuất hiện một con hung thú to lớn, con thú này là băng giáp sừng ma long. Theo cả hệ hô to, Cả hệ trực tiếp huy vũ cái này hữu quyền, hướng về bên cạnh bát vĩ huy vũ đi. Chương 218, cùng 7 con vĩ thú lực lượng va chạm. Cái này phút chốc bát vĩ, thì là trực tiếp hô lớn, hỗn đản, chúng ta đem đuôi cùng cộng lại. Bát vĩ gào xong trong nháy mắt, liền thấy một cái giống như bạch tuộc đuôi, hướng về cả hệ quất tới. Cái này giống như dưới thác nước rơi, mang tới lực lượng. Thế nhưng lực lượng này không chỉ có riêng như vậy, rất nhanh, cả hệ trong con mắt, liền thấy một cái màu trắng đuôi xuất hiện. Đây là nạ nạ bỉ mẹ ấy đuôi, theo nạ nạ bỉ sau đó, chính là vùn bịt đuôi. Cái này phút chốc, cả hệ nhìn cái kia 7 con vi thú, cùng nhau cơ múa đuôi, mang theo lực lượng cường đại hướng về cả hệ quất tới. Cả hệ hai mắt nhìn kỹ đến một màn này, không khỏi thầm nghĩ, lực lượng không đủ cường đại a. Thế nhưng lực lượng của ta không chỉ có như vậy. Cái này phút chốc, cả hệ hai mắt, ánh sáng lạnh hiện ra, trong con mắt để lộ ra một tia hung quang, sau đó hét lớn một tiếng. Sắt quyền 12 thức 12 manh thú.